Hoàng Kim Cự Tích trong mắt nước mắt trong nháy mắt khô cạn. Hắn nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cùng nó đối mặt, vì cái gì nhìn ta như vậy, ngươi sẽ không biết điều a? Hoàng Kim Cự Tích nghĩ nghĩ, nâng lên chân trước, mở miệng liền cắn một cái. Chân trước bị răng nanh khai ra một cái lỗ máu. Màu hoàng kim huyết thủy, cốt cốt chảy ra ngoài. Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Lâm Bắc Thần lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong thùng, lập tức bắt đầu trăng máu. Nhìn thấy cái này thùng lớn, Hoàng Kim Cự Tích to lớn đồng tử màu vàng gấp gáp co vào, con ngươi co lại thành cây kim. Đây không phải chạy khô một thân máu a? Hắn ý đồ khống chế máu chạy trong người, phòng ngừa mất máu quá nhiều. Ai biết Lâm Bắc Thần trực tiếp nắm lấy hắn chân trước, trực tiếp giống như là vắt sữa một dạng chen lấn bắt đầu. Hoàng Kim Cự Tích, con mẹ nó ngươi hợp lý cái người đi. Nhưng nó lại không dám phản kháng. Ngay tại Hoàng Kim Cự Tích trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen chột dạ thời điểm, Lâm Bắc Thần thùng rốt cục tràn đầy. Quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần hoan hoan hỉ hỉ. Kỳ thật lúc trước hắn nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, dùng trí tuệ thức vật áp quét nhìn đầu này đại thần lằn. Đạt được kết quả, lại là con hàng này là hiếm thấy chân long huyết mạch sinh vật biến đến dị, huyết mạch cực kỳ đặc thù, ẩn chứa một tia chân long chi huyết, trí tuệ thức vật áp đối loại này máu đánh giá cực cao, bởi vậy Lâm Bắc Thần mới động tâm tư. Cầm những thứ này máu, đi đút ánh sáng tương, cặn bã hổ, tiểu nhị, tiểu tam, có lẽ sẽ cho chúng nó mang đến biến đổi lớn. Hoặc là nếm thử bản thân uống mấy ngụm cũng được. Bất quá uống máu tựa hồ không quá ôn nhã. Không bằng chạy cái rượu thuốc uống một chút. Phao rượu thuốc, bình thường tới nói, roi bộ tương đối tốt. Lâm Bắc Thần vô ý thức nhìn về phía Hoàng Kim Cự Tích chi sau. Hoàng Kim Cự Tích lập tức hai chân kẹp lấy, đứng thẳng người lên, vắt chân lên cổ mà chạy, trong nháy mắt, biến mất tại xa xa cắt vàng bên trong. Lâm Bắc Thần cười ha ha, cũng không tiếp tục đuổi theo. Dù sao hắn còn muốn làm người. Mà lúc này, rất nhiều hoàn thành nhiệm vụ người, đã không kịp chờ đợi thông qua truyền tống môn rời đi đấu trường. Ta sẽ báo đáp ngươi. Cong đao dỉ thiếu niên, người trên không trung, cùng song bảo thai muội muội đứng chung một chỗ hướng phía truyền tống môn lướt tới, nhìn xem Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần không để ý đến. Tiểu gia hỏa, trước hết nghĩ biện pháp tại sau này trong trận đấu sống sót đi. Lúc này, hắn cũng chậm rãi hướng phía trên bầu trời truyền tống môn lướt tới. Phía dưới không có tượng thần người, còn có hơn 300, sắc mặt tuyệt vọng, nhìn lên bầu trời bên trong truyền tống môn. Có người không cam lòng, muốn bay lên cưỡng ép xâm nhập truyền tống môn. Nhưng lại bị giữa thiên địa một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn ra, đem bọn hắn trực tiếp đặt ở tại chỗ, căn bản là không có cách làm ra phản ứng chút nào. Là chân thần chi lực tại áp chế bọn hắn. Đối với những người này, Lâm Bắc Thần cũng bất lực. Liền xem như không có hắn tao thao tác, tại các thần linh thiết kế trận này trong cuộc thi, những người này cuối cùng cũng chết. Không có hắn, nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã chết tại máu tanh chém giết bên trong, hài cốt không còn. Chúc các ngươi may mắn đi. Lâm Bắc Thần yên lặng nói. Liên liên hắn sắp tiến nhập truyền tống nhóm thời điểm, đột nhiên trong ngực truyền đến một đạo có chút dị động. Tiếp lấy một cái thanh âm uy nghiêm, giữa thiên địa vang lên. Ngươi thu tập được chúc phúc tượng thần, có thể đạt được một lần tạm thời quyền được miễn, 30 hơi thở bên trong hữu hiệu. Thanh âm này, là tại hướng về phía Lâm Bắc Thần nói chuyện. Mà Lâm Bắc Thần cảm giác được một cách rõ ràng, trong ngực của mình, cái kia đặc thù nữ tính tinh xảo tượng thần, rung động một loại kỳ dị hoạt tính. Là hắn, kích phát dạng này dị biến. Chương 1091, thanh lôi dị biến. Cái gì là tạm thời quyền được miễn? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Một loại không gì làm không được chúc phúc. Còn thừa lại 25 quả hơi thở. Cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngoa tào. Đếm ngược nhanh như vậy. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ, tại chỗ liền nhỏ giọng mà nói, ta muốn trở lại địa cầu. Cái kia thanh âm uy nghiêm trầm mặc một lát, nói, còn thừa lại 21 hơi thở. Lâm Bắc Thần. Đây là làm không được a? Không phải nói không gì làm không được chúc phúc sao? Thúc như bước đầu. Vậy ta muốn trở thành thần giới mạnh nhất. Lâm Bắc Thần lại nói. Cái kia uy nghiêm thanh âm tiếp tục trầm mặc, nói, còn thừa lại 17 hơi thở. Mà mẹ nó. Người đây cũng làm không được. Còn không gì làm không được. Không phải ta lãng phí thời gian, là ngươi cho làm bài phạm vi bản thân tiểu siêu cương nha. Vậy ta muốn. Lâm Bắc Thần nhìn phía dưới lần lượt từng cái một tuyệt vọng gương mặt, chung quy là có chút không đành lòng, lớn tiếng nói, ta muốn dẫn lấy bọn hắn cùng rời đi. Phía dưới trong đám người, lập tức vang lên một mảnh hoan hô cảm tạ âm thanh. Thế nhưng uy nghiêm thanh âm nói, quá nhiều người. Còn thừa lại 12 hơi thở. Người phía dưới quần, lập tức một lần nữa theo quang minh ngã vào hắc ám, lâm vào triệt để tuyệt vọng. Mụ trứng. Ngươi mẹ nó chơi ta đây. Làm không được ngươi chớ thổi như bức a. Lâm Bác Thần nhịn không được muốn bắt đầu chửi mẹ, vậy ta nâng cái đơn giản một điểm, cho ta 100 ức điểm tính ngưỡng. Uy nghiêm thanh âm trầm mặc một chút, mơ hồ thở dài một hơi, nói, vẫn là nói một chút ngươi dẫn người rời đi sự tình đi. Ngươi nhất định phải đem những người này, toàn bộ cũng mang đi ra ngoài sao. Vâng. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, đúng rồi, còn có vừa rồi đầu kia hoàng kim cự tích, cũng giúp ta vận chuyển ra ngoài, ta muốn nuôi hắn làm sủng vật. 6, 5, 4, 3, 2. Thanh âm uy nghiêm bắt đầu đếm ngược. Ai? Lâm Bác Thần cấp nhãn, ngươi đến cùng là có thể làm được vẫn là không thể a? Cạch cạch cạch. Hoàng kim cự tích tại liếm láp. Lấy bản thân chân trước trên vết thương. Đáng chết nhân loại. Quá tham lam. Quá ghê tởm. Chẳng những đem vĩ đại Hoàng Kim Long Vương xem như là tọa kỵ, còn cướp đi nhiều như vậy huyết dịch. Quả thực là cường đạo. Ta nhớ kỹ khí tức của hắn. Chờ ta tăng lên huyết mạch, chân chính trưởng thành là vĩ đại Hoàng Kim Long Vương. Đến lúc đó, nhất định phải tìm tới cái này cường đạo, mỗi ngày đều cưới hắn 100 lần, sau đó lại đem hắn người roi cắt bỏ ngâm rượu. Hoàng Kim cự tích ở trong lòng hung tận thể. Theo giống như là trứng gà rõ ràng một dạng trong suốt nước bọt không ngừng mà rõ ràng, Hoàng Kim cự tích chân trước trên vết thương. Nhanh chóng khép lại. Ngủ trước một giấc đi. Hoàng Kim cự tích trong lòng nghĩ như vậy. Ngay tại hắn chui vào dưới cắt vàng, muốn mị tư tư lúc ngủ, không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo lên, tiếp lấy thân thể bị cắt vàng bao trùm thoải mái dễ chịu cảm giác biến mất, trước mắt tia sáng trở nên chướng mắt lên, Hoàng Kim cự tích kinh ngạc đánh giá bốn phía. Là một cái tia sáng sáng tỏ kỳ quái kiến trúc bên trong. Tựa như là cái gì thần điện. Sau đó hắn con ngươi màu vàng sẫm bên trong gấp gáp địa phương lớn. Bên trong phản chiếu ra một khuôn mặt quen thuộc. Thế nào lại là hắn? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Hoàng Kim cự tích nổ trước mắt. Nháy mắt sau đó, nét mặt của hắn liền cực kỳ nhân tính hóa mà trở nên hoảng sợ. Bởi vì hắn trong không khí ngửi được khí tức quen thuộc. Là cái kia cường đạo khí tức. O ngao. Hoàng Kim cự tích tại chỗ nhảy dựng lên, đứng thẳng người lên, liền muốn chạy trốn. Chớ đi nha. Lâm Bác Thần một cái liền kéo lại Hoàng Kim cự tích cái đuôi. Bang. Cái đuôi trực tiếp liền đoạn mất. Hoàng Kim cự tích không để ý gây đuôi, điên cuồng hướng bên ngoài phóng đi. Đừng! Đừng! Chớ đi! Bàn hổ phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt nhảy dựng lên đem Hoàng Kim cự tích ngã nhào xuống đất, một người một thằn lằn xoay đánh ở cùng nhau. Lâm Bác Thần nhìn xem trong tay dài hơn 4 mét vảy màu Hoàng Kim cái đuôi, há to miệng. Vừa rồi chảnh chứ cái kia lập tức, ta căn bản là vô dụng bao nhiêu khí lực a. Ngươi đạp mã chính là cự tích, vẫn là lớn thạch sùng. Còn có thể gây đuôi cầu sinh. Biến dị ma thú. Hương Nhan Tế Ti đi tới, nói, trí tuệ cấp biến dị ma thú, cũng đều là chiến vương cấp mới là, nhưng thực lực của hắn bất quá là cấp chiến tướng. Có ý tứ, đó là cái dị loại, ngươi làm sao đem nó theo trong trường thi mang ra. Cái này, nói rất dài dòng. Lâm Bác Thần nói, không bằng. Chúng ta ngày sau hay nói đi. Hương Nhan Tế Ti cũng không phải là loại kia tại lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới truy vấn ngọn nguồn người. Ngay lập tức không hỏi tới nữa. Mà lúc này, bàn hổ cũng kéo lấy xương mặt xương mũi Hoàng Kim cự tích trở về. Ai nha, cười cười, ngươi ra tay quá nặng đi. Lâm Bác Thần vội vàng đi lên trấn an Hoàng Kim cự tích, nói, không sai, là ta đem. Ngươi theo cái kia chim không đẻ trứng trong sa mạc mang ra, ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta. Từ nay về sau, ngươi liền theo ta ăn ngon uống say, lúc không có chuyện gì làm, tùy tiện hiến chút máu là được rồi. Khoa học nghiên cứu cho thấy. Định kỳ hiến máu có lợi cho bảo trì nhục thân trẻ trung hóa, tăng lên nhục thân tạo máu tác dụng, từ đó để cao sức miễn dịch, không phát sốt không ưa. Hoàng Kim cự tích trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, ủy khuất gật đầu. Còn có thể nói cái gì đó? Rơi vào cái này đại ma vương trong tay, ngoại trừ chịu nhục bên ngoài, chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Hắn thế nhưng là tận mắt thấy, tại đại mạc ốc đảo bên trong, 450 tên sinh vật hùng mạnh, bị cái này đại ma vương sống sờ sờ đánh nổ. Ngoan! Nhìn thấy Hoàng Kim cự tích thần phục, Lâm Bác Thần thật cao hứng, sờ lên đầu của nó, nói, một hồi mời ngươi ăn tốt. Hoàng Kim cự tích nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Bác Thần dương lên trong tay một nửa Hoàng Kim thằn lằn đuôi, nói, thịt nướng. Hoàng Kim cự tích toàn thân cứng ngắc. Rời đi số 98 thần điện, Lâm Bác Thần cười gãy đuôi Hoàng Kim cự tích, trước tiên đi tới ma huyên tầng thứ tư ma nguyên trai. To lớn Hoàng Kim tích dịch đưa tới vô số đạo chú ý ánh mắt. Người trở về rồi. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi trực tiếp theo trong tiệm lao ra, khó nén trên mặt kích động. Mỗi một lần thần tuyển đại tái, đều là sinh tử cùng xa nhau. Đoạn thời gian này, tiểu thiếu phụ vẫn luôn ăn ngủ không yên, là Lâm Bắc Thần lo lắng. Nhìn thấy tiểu nam nhân rốt cục bình an trở về, nàng một trái tim, trở xuống đến trong bụng. Chuyện kế tiếp, liền nước chạy thành sông. Săn giết đất cắt ma thú, toàn bộ cũng lấy ra, giao cho tiểu tư nhiên nhận giá xử lý. Ban hổ cầm thuộc về một phần của mình điểm tính ngưỡng. cưới hoàng kim cự tích đi tìm hắn lao nương báo bình an. Ma nguyên trai hậu viện cửa hàng trưởng chuyên môn nghỉ ngơi ở giữa bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra tiếng pháo không ngớt. Hồi lâu, hồi lâu. Tiểu thiếu phụ thanh ti tán loạn, sắc mặt tưởng hồng nằm tại Lâm Bắc Thần trong khuỷu tay, nói, mỗi lần ngươi cũng mau đưa nhân ra xương cốt cũng dày vò đoạn mất. Lâm Bắc Thần cách chăn mền vỗ vỗ bờ ngông, nói, cái nào một lần ngươi không phải ngậm lấy còn muốn ta còn muốn. Tiểu thiếu phụ lập tức xấu hổ chui vào trong chén. Lại qua hồi lâu, nàng mới lau khỏe miệng chui ra ngoài, nói, không biết vì cái gì, những thứ này thời gian, khí lực của ta biến lớn rất nhiều, thể nội nhiều hơn một loại lực lượng mới, tại hậu viện đều có thể nghe được tiền viện tiếng nói chuyện, còn có thể nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài mặt người mù. Lâm Bác Thần nở nụ cười, ta đều nói, chúng ta đây là tại tu luyện, mỗi lần mấy ngàn ước số giao dịch, ngươi cho rằng đang chơi đâu. Ngươi bây giờ thể chất, so rất nhiều tu luyện thật lâu thần chiến sĩ cũng mạnh, bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đến cho ngươi tìm cái hảo lão sư, mang theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, bằng không, lãng phí một cách vô ích ta những tinh lực kia. Chương 1092, Phục Quận. Ừm. Thanh Lôi đối với Lâm Bắc Thần, có thể nói là nói gì nghe nấy. Lại cùng nhau dính nhau qua hồi lâu, nàng mới đứng dậy tắm rửa mặc quần áo, hơn phân nửa một phen về sau, đi chủ trì trong tiệm làm việc. Vẫn là cực kỳ chuyên nghiệp nha. Lâm Bắc Thần tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, hô hấp thổ nạp, đầu óc dần dần trời trong, Phục Quận lần này thần tuyển đại tái vòng thứ 2 được mất. Bởi vì tao thao tác nhổ một đợt lông dê, trên người hắn, hiện tại có hơn 4.3 triệu điểm tính ngưỡng. Trong đó 100 triệu chi phối là phiếu nợ. Lâm Bắc Thần dự định tối nay lại thu dù sao tiền nợ là có lợi hơi thở. Đợi đến Ma Nguyên Trai đem Lang Vương Đại hội Lang C bắt đầu, đem Nham Lang Chi Vương Thú Nguyên, xương cốt cùng da lông cũng bán ra ngoài, hẳn là liền có thể có 500 triệu chi phối điểm tính ngưỡng nhập trướng. Cứ như vậy, tiếp xuống thời gian, chỉ cần hơi cố gắng một điểm, liền có thể gom góp đủ một linh chi tâm mua sắm phí tổn. Nhạc Hồng Hương khôi phục dung mạo, đã cách không xa. Chỉ cần đến tiếp sau thao tác thích hợp, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếp theo là trị liệu hoa ngấn dược vật kế hoạch. Đây là một cái trường kỳ có thể cầm tục phát triển kế hoạch. Cũng là Lâm Bắc Thần chuẩn bị trường kỳ tại thần giới bồi dưỡng thế lực cắm rễ cơ bản của chỗ. Chỉ là không biết Tiềm Long gia hỏa này, lần này có hay không còn sống theo đại tái vòng thứ 2 đi tới, thí nghiệm thuốc sự tình tiến hành như thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần xuất ra kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể, phát một tin tức. Tiềm Long dây hồi trở lại, lão đại, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Hiển nhiên hắn còn sống theo vòng thứ 2 trong trận đấu đi ra. Ta muốn trước tiên đánh chết ngươi. Lâm Bắc Thần tức giận hồi phục tin tức. Tiềm Long không còn dám thừa nước đục thả câu, ngay lập tức đàng hoàng khôi phục tin tức, nói, tin tức tốt là, ngài cho Bắc Thần thần dịch, đối với hoa ngấn hậu kỳ ở vào nhiều lần tử chi tế bệnh nhân có hiệu quả kinh người, có thể tiêu trừ bệnh biến chứng hết thể thống khổ, có thể đề cao bệnh nhân quãng đời còn lại sinh hoạt trị liệu, đích thật là có không tầm thường giá trị, mà tin tức xấu là hắn cũng không thể chân chính lịch chuyển bệnh tình, cho nên giá trị không bằng chúng ta trong tưởng tượng lớn. A. Lâm Bác Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng. Trên địa cầu, ỷ bù tờ dọ phần pha lẫn huyền dịch tác dụng, chính là hạ sốt cùng giảm đau. Vốn chính là trị ngọn không trị gốc. Cho nên nói, trải qua điện thoại di động ma cải về sau, tác dụng của nó đạt được to lớn tăng lên, nhưng vẫn còn kiến thức cơ bản hiệu phạm chú bên trong. Như thế cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Ngươi nắm chắc thời gian tới một chuyến, ta cho ngươi mấy loại tân dược, ngươi đi thử xem. Lâm Bác Thần cáo chi địa chỉ của mình. Sau đó, hắn trước tiên mở ra đảo bảo áp, điểm kích tiến nhập dược phẩm loại thương phẩm. Hơi suy nghĩ, hắn liền xuống đơn ạ mổ xin lìn, xệp tạ rộ lìn phổ xam hiệu, liên hoa thanh ôn giao nàng, họ dự tạ mỉ vờ 4 loại thuốc. Nhằm vào vi khuẩn cùng nhằm vào vi rút tất cả 2 loại này. Nếu như cái gọi là hoa ngấn chứng bệnh, nguyên nhân cùng bệnh lý, không vượt qua vi khuẩn cùng vi rút 2 loại phạm chủ, hẳn là có thể đưa đến tác dụng. Hạ đơn thanh toán xong trọn vẹn 13.200 huyền thạch phí tổn về sau, lựa chọn khẩn cấp loại hình. Không ra thời gian một nén nhang, đỉnh đầu xuất hiện một cái vi hình vòng xoáy hấp động. 4 loại thuốc tất cả 4 điểm, từ trong đó rớt xuống, lọt vào Lâm Bắc Thần trong ngực. Cái này 4 loại thuốc hẳn là có thể đưa đến hiệu quả, về phần có thể hay không chữa khỏi. Xem vận khí đi. Đây đều là đào bảo trên có thể mua được tiện nghi dược vật, nếu như có thể có tác dụng, cái kia Lâm Bắc Thần chuyển tới trên lệnh giá, không thể nghi ngờ chính là siêu cấp bạo lợi. Lâm Bắc Thần chậm rãi thở một hơi. Ngoại trừ mua sắm một linh chi tâm cùng trị liệu hoa ngấn 2 chuyện bên ngoài, còn lại chính là thần tuyển đại tái. Dựa theo lịch đấu quy tắc, tại kết thúc vòng thứ nhất, vòng thứ 2 về sau, tiếp xuống chính là hào khốc thâm nguyên bên trong chiến đấu. Nghe nói Hào Khốc Thâm Nguyên là ma huyên một cái chi mạch, là một cái sâu không thấy đáy cự đại mà khe hở, quanh năm mê vụ bao phủ, không ngừng có thê lương kêu rên theo dưới vực sâu truyền ra, liền liền thần linh cũng vô pháp nhìn rõ đến vực sâu dưới đáy đến cùng có đồ vật gì, một cái không biết người nào kiếm gì cổ lão cầu đá vượt ngang cái này vực sâu. Toàn này cầu đá, chính là vòng thứ 3 quyết đấu chiến trường. Thần Tuyển Đại Tái tiến hành đến vòng thứ 3, trên lý luận hẳn là còn thừa lại hơn 600 người. Mà Hào Khốc Thâm Nguyên chiến đấu, đồng dạng chia làm đoàn đội chiến cùng cá nhân chiến. Đoàn đội chiến sẽ sinh ra đại lượng đào thải. Liên bản trên có thể quyết ra 30 vị trí đầu mạnh. Về sau cá nhân chiến, trực tiếp quyết ra sau cùng thứ tự. Dựa theo thực tế tính toán, nhiều nhất 10 ngày liền có thể hoàn thành. Ta rời đi thần giới, ước chừng ngay tại nửa tháng sau. Lâm Bác Thần trong lòng, có dạng này dự cảm. Đông đạo Chân Châu còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Bất quá, đợi đến làm xong thần giới, đi Đông đạo Chân Châu còn không phải hàng duy đả kích. Đến lúc đó trực tiếp cưới vệ danh thần mặt điên cuồng phát ra, chơi không chết tiểu tử. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bác Thần không cưỡng nổi đắc ý cười ra tiếng. Hắn đứng dậy mặc xong quần áo, một phen tìm kiếm, xác nhận bản thân đào được cái kia đặc thù tươi hồng sắc nữ tính tượng thần đã không thấy. Rời đi Hoàng Kim sa mạc thời điểm, cái kia cái gọi là quyền được miễn, nhất định là bởi vì cái này đặc thù tượng thần phát động. Sở dĩ biến mất, là bởi vì tượng thần bên trong năng lực bị tiêu hao sạch rồi. Cho nên tiến một bước suy luận, cái gọi là nhiệm vụ tượng thần, nhưng thật ra là năng lượng nào đó thể rắn. Nhưng mình lúc ấy cẩn thận quan sát qua tất cả nhiệm vụ tượng thần, đều không thể phân biệt chất liệu, cũng vô pháp cảm nhận được tượng thần bên trong ẩn chứa năng lượng gì. Là thực lực mình không đủ. Vẫn là trước đó phỏng đoán có sai. Như vậy vấn đề lại tới. Nhiệm vụ tượng thần đến cùng là bố trí cuộc thi lần này thần giới các thần linh sớm mua vào đi, vẫn là nói bản thân tự có, là các thần linh hy vọng mượn nhờ tuyển thủ dự thi chi thủ đưa chúng nó theo những thứ này trong trường thi lấy ra. Lâm Bác Thần đời trước là một tên bàn phím hiệp, cho nên rất nhiều âm mưu luận đồ vật, hắn vẫn là cực kỳ ưa thích liền nghĩ. Đang nghĩ ngợi, đeo ở cổ tay kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể chuyển đến liên tiếp không ngừng chấn động. Lão đại, ngươi ở đâu? Nhà ta trưởng bối muốn tới ở trước mặt cảm tạ ngươi. Đây là quan ngược phi. Lão đại, tộc ta có một cái bảo vật tặng cho ngươi. Đây là thạch cảm đương. Lão đại, ta muội muội muốn nhận thức một chút ngươi, nàng là chúng ta Đông Nam đại khu trên 3 khu đệ nhất mỹ nhân. Đây là Lư Băng Ổn. Tiếp lấy còn có liên tiếp các loại người gửi tới tin tức, trên cơ bản đều là hắn tại Hoàng Kim sa mạc trong địa đồ, thời khắc cuối cùng lợi dụng quyền được miễn cứu tuyển thủ dự thi nhóm. Làm việc tốt không lưu danh loại chuyện này, Lâm đại thiếu đương nhiên là sẽ không làm. Cho nên đang là lúc thời khắc cuối cùng, hắn lưu lại bản thân kỳ lần siêu dẫn tinh thể kênh thần văn, nhường bọn hắn tăng thêm bản thân phương thức liên lạc. Mục đích sao? Đương nhiên là vì hồi báo A. Đại khái quét một vòng tất cả mọi người tin tức, Lâm Bác Thần trước tiên hồi phục Lư Băng Ổn tin tức. Tới tìm ta. Hắn buộc ra ma huyên tầng thứ 4 tiểu mỹ lâu địa chỉ. Đây coi như là họ phờ lỉn chạy hiện sao. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, tên tiểu tử này mi thanh mục tú có cố con cơ linh sức lực. Bồi dưỡng tốt lại là một cái náo tàn tiểu đệ. Cùng hắn kia cái gì đệ nhất mỹ nhân muội muội, tuyệt đối không có quan hệ. Đợi đến Lâm Bắc Thần xử lý tốt hết thảy, Thanh Lôi vừa vặn cũng đến lúc tan việc. Đi, tiểu mỹ lâu đi lên. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Thanh Lôi tại chỗ mặt liền đỏ lên. Tiểu nam nhân quả thực là chó săn nhỏ, làm sao cho cũng cho không no. Mà Lâm Bắc Thần không biết là, ngay tại đoạn thời gian này bên trong, toàn bộ đại hoang thần thành cơ hồ cũng bị chấn lật trời. Nguyên nhân chính là Hoàng Kim sa mạc trường thi điểm cao người dự thi thật sự là nhiều lắm, một cái tại Hoàng Kim sa mạc trường thi chỉ có thể sắp xếp người thứ 200 thí sinh, cuối cùng điểm tích lũy vậy mà ổn ép cái khác bảng danh sách 5-6 tên, đây quả thực là thiên cổ không có chi chuyện lạ. Chương 1093, không phải là nàng A. Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, ta cũng không phải là muốn dẫn ngươi đi làm xấu hổ sự tình. Lâm Bác Thần nhìn thấy tiểu thiếu phụ biểu lộ, liền biết nàng lại suy nghĩ nhiều. Tiểu thiếu phụ cười không nói lời nào. Đi vào tiểu mị lâu thời điểm, lão trưởng quỹ đã mang người sớm tại cửa ra vào đón. Thiêm Long cũng đã sớm đến, hấp tấp chờ lấy. Không hề nghi ngờ, lại là thần chữ số 1 phòng khách. Lần này không có Vân Vô Ngân loại này nhỏ bỏ chết gây sự tình, mọi người chủ và khách đều vui vẻ. Khai tiệc đến một nửa thời điểm, Chu Tước Thế gia tiểu công tử Lư Băng Ổn liền vội vã chạy đến. A, Lâm Bác Thần nhìn xem hắn, nói, em gái ngươi đâu? Lư Băng Ổn thở dài nói, cực kỳ không trùng hợp, nàng bệnh. Có thể sẽ chết loại kia, có lẽ chị không hết. Lâm Bác Thần. Người cái này cầu vật, không phải là không bên trong sinh muội A. Lâm Bác Thần nghi ngờ nói. Lư Băng Ổn nghiêm trang nói, đương nhiên sẽ không, lão đại, ta là cái loại người này sao? Phi, ngươi đương nhiên là loại người này. Lâm Bắc Thần xì một tiếng khinh miệt, nói, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền nhìn ra, ngươi là chết hoàn khố, loại kia cặn bã vị ta cái mũi bất động đều có thể nghe được. Một bên Tiềm Long nhìn từ trên xuống dưới Lư Bang Ổn, thần sắc dần dần kinh ngạc. Lư Bang Ổn bị chửi cặn bã cũng không tức giận, ngược lại đắc chí mà nói, lão đại quả nhiên là mắt sáng như đuốc à, liếc mắt một cái thấy ngay ta bản chất. Biết ta là cái gì có thể nhìn ra được sao? Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở nói. Lư Bang Ổn vội vàng nói, mời lão đại chỉ giáo. Bởi vì ta hoàn khố thời điểm, không biết so với các ngươi điên cuồng gấp bao nhiêu lần. Trên người ngươi này một ít cặn bã vị, đại khái còn chưa đủ ta thời kỳ toàn thịnh 1%. Lâm Bắc Thần đồng dạng đắc chí. Lư Bang Ổn một mặt kinh ngạc, nói, lại là dạng này. Lão đại thân là hoàn khố chi vương, lại có thể có thành tựu như thế này, không phải là đây là chúng ta hoàn khố mùa xuân tới. Sai. Lâm Bắc Thần nói, đó là bởi vì ta hiện tại cải tà quy chính. Lư Bang Ổn nhìn thoáng qua ngồi tại Lâm Bắc Thần bên người tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, nhưng lại không dám có bất kỳ ý nghĩ, tại chỗ nói, hiểu, ta hiểu. Trong lúc nói chuyện, đã như quen thuộc ngồi tại trong bữa tiệc. Tiềm Long hướng phía Lư Bang Ổn chắp tay, nói, các hạ hẳn là chính là Tây Nam Đại Khu trên ba khu đệ nhất thế gia. Hòa Điểu công tử Lư Bang Ổn. Phúc. Lâm Bắc Thần một ngụm rượu phun tới. Hòa Điểu công tử. Khó nói chim của hắn, vậy mà có thể châm lửa. Ta giống như cũng có thể. Vậy nhưng thật là muốn tìm cơ hội luận bàn một chút. Dễ nói dễ nói. Lư Bang Ổn có chút tự ngạo gật đầu, nói, ngươi chính là kim sắc tuần lộc thế gia Tiềm Long đi, ta gặp qua ngươi. Lâm Bắc Thần nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, thần đời thứ hai đám công tử bột phạm vi, chính là như thế hẹp. Lão đại, ngươi bây giờ phát hỏa. Lư Bang Ổn uống một ngụm rượu, nói, khi ta tới, đã lấy được vòng thứ 20 bảng bảng danh sách, chúng ta hoàng kim sa mạc trường thi người, chấn kinh toàn bộ thần thành. Lâm Bắc Thần trong lòng, mơ hồ cũng đoán được một chút. Tiềm Long tại một cái khác trường thi kết thúc vòng thứ hai, bởi vậy cũng không biết hoàng kim sa mạc trong trường thi sự tình. Thế là Lư Bang Ổn liền bắt đầu sinh động như thật nói. Không thể không nói, cái này cho thần đời thứ hai cẩu vật đám công tử bột, một khi đến rượu trận, vài chén rượu hạ đỗ, lập tức liền có thể đem bầu không khí làm, rất quen trình độ nhìn xem sánh vai sở tạ bụt bầu không khí tổ. Tại Tiềm Long nhất kinh nhất xả mới vai phụ phía dưới, Lư Bang Ổn đem hoàng kim sa mạc bên trong phát sinh hết thảy, ba điểm hiện thực tám phần khoa trương nói một lần. Một bên tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, nghe được trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng biết tiểu nam nhân rất mạnh, lại không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Kiếm quét 300 sĩ. Thét dài chúng sinh lạnh. Ốc đảo bên trong, thí sinh cúi đầu. Thần hỏa dưới kiếm, 50 phơi thây. Toàn bộ hoàng kim sa mạc trường thi, bị hắn nắm giữ toàn bộ tại bàn tay ở giữa. Mà Lâm Bắc Thần đối Lư Bang Ổn thì là càng xem càng hài lòng. Cái này cẩu vật, chắc không được gọi là Lư Bang Ổn, nguyên lai hắn thật cực kỳ ổn. Bây giờ, chúng ta hoàng kim sa mạc bảng danh sách, dọa sợ cái khác cựu đại trường thi tuyển thủ dự thi nhóm, tên thứ 20 đều có thể ổn ép cái khác bảng danh sách 5 vị trí đầu. Về sau, đại hoang thần tộc lần đầu tiên phô bày chúng ta trường thi bảng danh sách 50 người đứng đầu, kết quả phát hiện người thứ 50 vẫn là ổn ép cái khác bảng danh sách 5 vị trí đầu, không thể không một mực về sau công bố, thẳng đến chúng ta bảng danh sách công bố đến người thứ 200, mới xem như không có tiến nhập cái khác bảng danh sách 10 vị trí đầu. Trực tiếp phá thần tuyển đại tái từ trước tới nay thành tích tốt nhất trường thi ghi chép. Cái khác bảng danh sách, cộng lại cũng chính là 63 vị hợp cách tuyển thủ, mà chúng ta bảng danh sách, lại là đằng đằng 380 tên, đây cũng là thần tuyển đại tái từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Thật nhiều người nghe được tin tức này, cũng điên rồi. Hiện tại có vô số người đem ngươi xưng là đại ma vương. Mà lại, lão đại ngài đã 13.000 điểm cao, lại lần nữa trở thành lần này 10 bảng đệ nhất. Lư Bang Ổn liên tục liệt kê số liệu. Ai? Lâm Bắc Thần bén nhạy phát hiện hoa điểm, không khỏi hỏi, khó nói ta cái này 12.000 điểm, còn không có phá mất thần tuyển đại tái vòng thứ 2 tối cao điểm tích lũy ghi chép sao? Cái này, lão đại ngươi có chỗ không biết. Lư Bang Ổn thần thần bí bí mà nói, thần tuyển đại tái vòng thứ 2 lịch sử tối cao điểm tích lũy ghi chép là 43.000 điểm, ngài thành tích chỉ có thể sắp xếp tại thứ 2. 43.000 điểm. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình về sau, lập tức hiểu được, sợ hãi nói, ngươi nói là, có người tại đại tái vòng thứ hai, đem chính mình sở tại địa đồ trong trường thi tất cả thí sinh, toàn bộ cũng cho chu diệt. Không hổ là đại lão ngài, lập tức liền đoán được ngọn nguồn. Lư Bang Ổn giơ ngón tay cái lên, trực tiếp đi chương trình vuốt mông ngựa, nói, lần trước thần tuyển đại tái bên trong, liền xuất hiện như thế một cái giết người của ma, đích thật là đem cùng trường thi tất cả tuyển thủ dự thi, sát lục hầu như không còn, một cái cũng không có để lại, vừa vặn cũng là tại chúng ta Hoàng Kim sa mạc trong trường thi phát sinh sự tình, nghe nói lúc trước toàn bộ sa mạc cũng bị huyết thủy nhuộm dần, trọn vẹn 20 năm mới tan hết mùi máu tươi. Chuyện này, đã từng oanh động toàn bộ thần giới. Ngoa tào, trên đời lại còn có loại này công nhân. Lâm Bác Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đáng sợ. Người kia là ai? Hắn hiện tại còn sống không? Hắn tò mò hỏi. Có thể làm ra loại việc nghịch thiên này người, về sau cố sự, hẳn là cực kỳ đặc sắc. Chuyện này, ta cũng biết một chút. Thiêm Long rốt cuộc tìm được cơ hội xen vào. Hắn cướp lời nói, người này bây giờ đã tại thần giới biến mất, nghe nói là bị đánh vào hạ giới, có nghe đồn nói nàng là nữ nhân, tóc bạc bạch bảo, kiếm đạo siêu tuyệt, chém giết qua thần linh, từng tuyên bố cái này thần giới bên trong, duy thần đáng thương nhất, cũng rất có thể giết, danh xưng một kiếm nơi tay, dùng không thành thần. Hả? Lâm Bác Thần nghe nghe, thế nào cảm giác tựa như là có chút quen thuộc. Trong đầu của hắn, hiện lên một cái tên, hiện lên một bóng người xinh đẹp. Không thể nào. Không thể nào, không thể nào, không thể nào không phải là nàng A. Đây cũng quá nghịch thiên A. Chương 1094, tóc xám lao phụ nhân. Vậy ngươi biết nàng tên gọi là gì sao? Lâm Bác Thần hỏi dò. Tiêm Long lắc đầu, nói, không biết, người này là trong thần giới một cái cấm kỵ. Lư Bang ổn xích lại gần, ép thấp thanh âm nói, ta ngược lại thật ra biết một chút xíu nghe đồn, nghe nói lúc trước người này tự xưng yêu thần, chính là một kẻ phàm nhân, lấy phàm nhân chi thần đến đáng thương thần linh. Danh xưng là vĩnh viễn không thành thần. Tự xưng yêu thần. Nàng có phải hay không họ Tần? Lâm Bác Thần tim đập loạn. Ta đây cũng không biết, liên quan tới người này tư liệu cùng tin tức, bị đại hoang thần phong tỏa, chúng ta mới vừa nói những thứ này, chỉ là những năm gần đây tin đồn mà thôi. Lư Bang ổn nói, bất quá, thần tuyển đại tái điểm tích lũy ghi chép, vẫn như cũ thật sự tồn tại ngược lại là thật. Đại hoang thần vì sao muốn phong tỏa người này tin tức? Bởi vì rất có thể dính đến Tần chủ tế. Cho nên Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Chỉ nghe nói người này đồ qua thần, về phần tại sao, nhưng lại không biết, bị phong tỏa, khẳng định là cùng đồ thần sự tình có quan hệ. Lư Bang ổn nói. Nghe nói, người này mưu toan lấy phàm nhân chi lực, lật tung thần thống trị, danh xưng đại thiên thế giới, người người tất cả thần, tuyên dương một chút nguy hiểm tư tưởng, bị thần giới chư thần tự mình xuất thủ trấn áp, cuối cùng đào vong hạ giới đi. Thiềm Long nói bổ sung. Hai cái này hoàn khố thần đời thứ hai. Vắt óc tìm mưu kế tại Lâm Bắc Thần trước mặt biểu hiện, cho nên là biết gì nói nấy, bỏ mặc là gia tộc trưởng thế hệ căn dặn vẫn là tin đồn thất thiệt, toàn bộ cũng triệt để nói ra. Lâm Bắc Thần nghe được tiểu tâm can phanh phanh phanh ngại. Cái này không phải liền là Tần chủ tế sao? Địa vị cũng quá lớn đi. Mà lại, lần trước thần tuyển đại tái đã là 100 năm chuyện lúc trước. Khó nói Tần chủ tế vậy mà đã là cái 100 tuổi lão nhân. Đậu xanh. Tuổi tác chênh lệch có chút. Bất quá, cũng là không cái gọi là. Thường nói hay lắm, nữ lớn 3 ôm gạch vàng, nữ lớn 30 đưa giang sơn, nữ lớn 300 đưa tiên đan, nữ lớn 3000 đứng hàng tiên ban, nữ lớn 3 vạn vương mẫu cho ăn cơm, nữ lớn 30 vạn, Phật tổ cửa ra vào trạm, nữ lớn 300 vạn tam giới ngươi nói tính toán, nữ lớn 3000 vạn lục giới xoay quanh ngươi, nữ lớn 300 triệu khai thiên tích địa, nữ lớn 30 ước bản cổ làm tiểu đệ, nữ lớn 30 tỷ tay xoa hệ ngân hà. Tuổi tác lớn bao nhiêu tuổi không quan trọng, chủ yếu là tình cảm sâu. Ta cùng thật to lão bà kia là yêu mến. Nghĩ như vậy, Lâm Bác Thần lại vui vẻ. Bất quá, lần này liên hoan sung sướng bầu không khí, cũng đến đây chấm dứt. Bởi vì rất nhanh, liền có các mặt người, mang theo khác biệt lễ vật, tới trước bái kiến kiếm tiêu giao đại nhân. Thế lực lớn nhỏ, cũng hy vọng có thể cùng Lâm Bác Thần kết một thiện duyên. Đại thế lực muốn đem Lâm Bác Thần thu làm của riêng. Thế lực nhỏ thì hy vọng Lâm Bác Thần treo cái danh dự chức vị cái gì. Tiểu mị lâu bên trong uống rượu ăn cơm người. Rất nhanh liền phát hiện, trong ngày thường khó gặp các đại nhân vật, mang theo lễ vật đứng xếp hàng, theo tiểu mị lâu lầu 2 một giải xếp tới ngoài cửa hơn 100 mét, còn có một số thân phận địa vị không tầm thường quyến tộc các quý tộc, trực tiếp phá hư quy củ không xếp hàng, cũng không người nào dám nói cái gì. Trong bao xương, nhỏ ồn a, ngươi cảm thấy lao đại ta đợi ngươi như thế nào? Lâm Bác Thần cười híp mắt nhìn xem Lư Bang ổn. Cái sau có chút hoảng sợ, lao đại, ngươi đối ta so cha ruột mẹ ruột còn tốt, nhưng là ta hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Không có việc gì, ngươi đã trưởng rất lớn. Lâm Bác Thần cười híp mắt nói, bên ngoài đến quá nhiều người, ngươi giúp ta ứng phó một chút, nên cầm chỗ tốt muốn bắt, nhưng cũng đừng bằng lòng cái gì. Lư Bang ổn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, chính là cái lấy chỗ tốt, không đưa hứa hẹn thôi. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, giơ ngón tay cái lên, hình tượng, lao đệ a, ngươi là nhân tài. Lư Bang ổn thở dài ra một hơi, đáp ý nở nụ cười, lao đại, ngươi yên tâm, vấn đề này ta thành thạo nhất, dù sao trong ngày thường ta chính là làm như vậy. Lâm Bác Thần trong lòng viết một cái phục chữ, đứng lên nói, vậy liền nhờ ngươi, quay đầu đem thu danh mục quà tặng, cũng đưa đến Ma Nguyên Trai, tìm ngươi Thanh Lôi tẩu tử nhận lấy là được. Thanh Lôi ở bên cạnh khẽ giật mình, chợt trong lòng phun trào vô hạn thỏa mãn. Ngươi Thanh Lôi tẩu tử cái này năm chữ, nhìn như là vô cùng đơn giản, lại cho nàng lớn nhất thừa nhận. Tối thiểu tiểu nam nhân cũng không có coi nàng là làm là một cái không quan trọng gì đồ chơi, nguyện ý tại huynh đệ của mình trước mặt cho tôn trọng cùng thừa nhận. Giao phó xong hết thảy, Lâm Bác Thần đứng dậy, mang theo Thanh Lôi, theo phòng Lão Vương vui vẻ cánh cửa đi ra ngoài, theo Lão Vương vui vẻ mật đạo rời đi. Lão đại, vân vân, ta cũng đi, ta còn có một ít chuyện, phải hướng ngươi thỉnh giáo. Tiềm Long hấp tấp theo ở phía sau. Lư Bang ổn ngồi tại trong bao xương, trong lòng gọi là một cái vui thích. Trước mắt dạng này tình cảnh, chính là hắn trước kia uống nhiều quá trái ôm phải ấp thời điểm, nằm mộng cũng như muốn thực hiện hình ảnh. Nhiều người như vậy, đứng xếp hàng đi cầu chính mình. Lão đại, Phong Quang A, bắt đầu tiếp khách. Hắn vừa nghĩ, một bên nhường đứng cửa ra vào tiểu miêu nương mở cửa. Bên ngoài trên đường phố, chính là những thuốc này, cách dùng cùng dùng lượng, ta cũng ở phía trên tiêu chú. Lâm Bác Thần đem đã sớm phân biệt vô keo ả mổ xín lìn, họ viết tạ mị vơ. Liên hoa thanh ôn giao nàng cùng sẽ tạ dỗ lỉnh phổ sàm hiệu, giao cho Tiềm Long. Nhớ kỹ, làm việc muốn giữ bí mật, có hiệu quả, trước tiên liên hệ ta. Lâm Bác Thần kiên nhẫn căn dặn. Cái này thế nhưng là hắn cơ bản cuộn. Tuyệt đối không thể ra cái sọn. Lão đại ngươi yên tâm, chờ đến kiểm tra xong dược hiệu, liền đem bọn hắn toàn bộ cũng. Tiềm Long nói, làm một cái cắt cổ thủ thế. Lâm Bác Thần giật mình, nhảy dựng lên liền cho con hàng này một cái đầu sụp đổ, nói. Nghĩ cái gì đây, nghĩ cái gì đây, ngươi nghĩ cái gì đâu? Chúng ta đều là người đứng đắn, không làm loại chuyện này, hảo hảo bảo hộ mục tiêu, đến lúc đó đều là chúng ta tuyên truyền bản mẫu. Chờ ta tại thần tuyển đại tái bên trong nhảy lên mà ra, đến lúc đó chính là công khai chúng ta kiếm tiền kế hoạch lớn. Tiềm Long liền vội vàng gật đầu, nói, minh bạch, lao đại, ta làm việc, ngươi yên tâm. Nói xong, mang theo thuốc quay người rời đi. Trên đường phố, người đến người đi. Lâm Bác Thần duỗi lưng một cái. A, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên trở về nhà nghỉ ngơi. Lâm Đại Thiếu nắm Thanh Lôi trắng nón mềm non tay nhỏ, cố ý trong lòng bàn tay cào một chút. Không ngoài sở liệu, tiểu thiếu phụ bạch ngọc mặt trứng ngỗng, lập tức liền đỏ đến bên hai. Nương, bệnh của ngươi tốt. Hạ ba khu đơn sơ cũ nát trong tiểu viện, bàn hổ nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào tóc xám phụ nhân, không khỏi đại hỉ. Lao nương nhiễm lên hoa ngấn chứng bệnh, đã nhanh muốn bệnh nguy kịch. Tại bàn hổ lần này tiến về thần tuyển đại tái vòng thứ hai thời điểm. Lão nương còn nằm ở trên giường, không cách nào động đậy, bởi vì hoa ngấn chứng bệnh biến chứng thống khổ không chịu nổi. Ngươi trở về, vòng thứ hai đại tái, thành tích như thế nào? Tóc xám lao phu nhân ngữ khí bình tĩnh, có một loại bình thường phụ nhân trên người khó gặp trầm ổn. Nương, ngài yên tâm, ta không phải cùng ngài nói qua sao. Ta nhận một vị lao đại, hắn giúp ta rất nhiều rất nhiều. Không biết là vì cái gì, chỉ có tại đối mặt lao nương thời điểm, bàn hổ lúc nói chuyện mới sẽ không cả lăm. Tư duy cũng sẽ nhanh nhẹn rất nhiều. Nương, bệnh của ngài, có phải hay không tốt? Bàn hổ đem mua được rượu thịt Mỹ thực bày ở thạch ghép bên trên, nói, mau ăn, ta mới vừa cho ngài mua. Trước nói thành tích, tóc xám lao phu nhân biểu lộ nghiêm nghị nói, ta hẳn là toàn bộ trường thi trong địa đồ xếp hạng thứ 2 đi, liền so lão đại thấp. Bàn hổ cực kỳ hưng phấn nói, đem đại tái bên trong phát sinh hết thảy, cũng nói một lần, không cho phép bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, cũng không cần khoa trương. Lão phụ nhân biểu lộ nghiêm túc, đối bên cạnh Mỹ thực rượu ngon nhìn như không thấy. Được rồi, nương. Bàn hổ thế là đem toàn bộ hoàng kim sa mạc đại tái bên trong tất cả mọi chuyện, cũng nói một lần. Tóc xám lão phụ nhân nghe xong, hồi lâu không nói. Nương, ngài nhanh ăn đi, đồ ăn cũng lạnh, bàn hổ nhịn không được thúc giục. Tóc xám lão phụ nhân trên mặt, rốt cục lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, nhìn xem con của mình, trong ánh mắt mang theo không cách nào che giấu thương tiếc, nói, tốt, nương ăn, kiếm cười à. Ngươi cũng cùng nương cùng một chỗ ăn đi. Nương, ngươi ăn, đều là mua cho ngươi. Bàn hổ rất vui vẻ mà nói, ta đã nếm qua nha. Hai mẹ con cười cười nói nói. Trong tiểu viện bầu không khí, trở nên hoan nhanh. Tóc xám lao phụ nhân sức ăn rất không tệ, thậm chí không thể so với bàn hổ nhỏ, tướng ăn cũng là phong quyển tàn vân. Một bàn đủ 10 người ăn cơm đồ ăn rượu thịt, bị nàng thời gian một chén trà quét sạch. Lúc này, đông đông đông, cửa sân chỗ, truyền đến tiếng đập cửa. Trước 1095, Tiểu Phù Sơn kinh biến. Bàn hổ nhìn về phía ngoài cửa, trong mắt lập tức tràn đầy cảnh giác. Vào đi. Tóc xám lao phụ nhân chậm rãi nói. Đại môn mở ra, tiến đến 4 vị toàn thân gắn vào áo bào xám bên trong, trên mặt cũng đeo mặt nạ, không lộ ra tia có thể để cho người ta nhớ kỹ đặc thủ, phảng phất là đi lại trong bóng đêm u linh. Số 3, tình huống của ngươi như thế nào? Cầm đầu một vị thân hình cao lớn áo bào xám người đeo mặt nạ, thanh âm khàn giọng giống như hai khối vết dỉ loang lổ khối sắt tại lẫn nhau ma sát. Tóc xám lao phụ nhân nói, triệu chứng thống khổ vẫn như cũ chưa từng tái phát, nhưng triệu chứng cũng không lịch chuyển, hoa ngấn cánh hoa vẫn tại hiển hóa, làm sâu sắc. Cao lớn áo bào xám người đeo mặt nạ gật gật đầu, nói, chúng ta cần kiểm tra một chút. Tóc xám lao phụ nhân gật gật đầu, rất phối hợp chậm rãi đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến. Một tên nữ tính người áo bào cho đi theo tiến nhập. Một lát sau, nữ tính người áo bào cho đi tới, hướng về phía thủ lĩnh gật gật đầu. Nửa ngày sau, chúng ta sẽ trở lại thăm. Tất cả người áo bào cho cũng quay người rời đi. Trong sân một lần nữa an tĩnh lại. Tóc xám lao phụ nhân theo trong túp lều đi tới. Ban hổ khẩn trương nói, nương, ngươi lại dùng thuốc của bọn họ rồi. Tóc xám lao phụ nhân lần nữa ngồi xuống đến, nói, trước đó bắc thần pha lẫn treo thần dịch, đích thật là có tác dụng nhất định, cho nên đáp ứng bọn hắn, tiếp tục tiếp nhận dược vật của bọn hắn trị liệu. Lần này, dùng là thuốc gì đây? Bàn hổ tò mò nói, bắc thần hạt tròn, bắc thần tán, bắc thần thần thủy, còn có một loại danh khí rất kỳ quái, gọi là bắc thần đồ bảo, bất quá bởi vì ta vừa rồi uống rượu, cho nên không thể phục dụng, cần sau 3 canh giờ, khả năng ăn vào. Tóc xám lao phụ nhân chậm rãi nói, cho ta xem một chút chứ sao. Bàn hổ tò mò nói, ta xem một chút thuốc kia trưởng bộ dáng gì. Hắn muốn đưa cho lão đại đi xem một chút. Tóc xám lao phụ nhân liếc mắt liền nhìn ra đến nhi tử tâm tư, nói, ngươi ngược lại là cơ trí một hồi, nhưng bọn hắn đối thuốc bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt, sẽ không lưu trong tay ta, uống thuốc thời điểm, sẽ có chuyên gia đưa tới. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, phòng ở chung quanh cũng có bọn hắn người đang ngó chừng. Nương! Ngươi thật như thế tin tưởng bọn hắn a? Bàn hổ có chút lo lắng, nói, một phần vạn thuốc của bọn họ có vấn đề đâu. Ta đã là người sắp chết, bọn hắn không cần thiết ở phương diện này gạt ta, phong hiểm cũng nói rất rõ ràng. Tóc xám lao phụ nhân biểu lộ bình tĩnh ung dung không giống như là một cái nghèo túng phổ thông lao thái thái. Nàng thản nhiên nói, cùng lắm thì vừa chết, trước đó bắc thần thần dịch hiệu quả không tệ, hy vọng cái này mấy loại thuốc cũng có thể có một ít hiệu quả đi. Dừng một chút, nàng lại nói, ta tuổi thọ không nhiều, buộc ngươi đi tham gia thần tuyển đại tái, nguyên bản còn lo lắng cho ngươi an toàn, không nghĩ tới ngươi vận khí không tệ, gặp một cái nghịch thiên hạng người, người này làm việc quỷ quyệt, mạch suy nghĩ kỳ lạ, dựa theo ngươi nói, cũng không phải là tầm tư thâm trầm bạc tình bạc nghĩa hạng người, cũng có thể kết giao, nhưng là nhớ lấy, không cần đem tất cả hy vọng, đều đặt ở trên người của người này, hiểu chưa? Bàn hổ vô ý thức nói, thế nhưng là, lao đại hắn, ngậm miệng, tóc xám phụ nhân quát chói tai một tiếng. Nói, ngươi nghe vi nương là đủ. A, tốt, nương. Ban hổ túi lầu xuống, trong thần sắc có một ít e ngại. Lần này thần tuyển đại tái, ngươi nhất định phải đoạt giải nhất. Tóc xám phụ nhân thần sắc, tiếp theo lại nghiêm túc, nói, ta truyền thụ cho ngươi 10 hoàng thể tôn công, ngươi tu luyện tới trình độ nào, chỉ cần ngươi đột phá cái thứ nhất tiểu cảnh giới, liền có thể quét ngang người đồng lứa, đấu trường vô địch, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Vâng, nương, ta cảm giác giống như rất nhanh liền có thể đột phá. Bàn hổ nói, tốt, ngươi vận khí cho ta xem một chút. Tóc xám lao phụ nhân nhường bàn hổ biểu thị, bản thân ở một bên chỉ đạo bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thần cùng Thanh Lôi đi vào cửa nhà, nhìn thấy đại môn mở rộng ra. An An là cái nhu thuận tiểu nữ hài, nhất là nghe lời, không có đạo lý nhường cửa phủ mở rộng. Đồng thời, Lâm Bác Thần cẩn thận một cảm ứng, lập tức đã nhận ra tiểu phù sơn dinh thự bảo hộ cho ở trận pháp, ở vào vỡ vụn trạng thái. Có người xâm nhập. Cẩn thận. Lâm Bác Thần trở tay nắm được Thanh Lôi tay cầm, nói, cùng sau lưng ta. Đồng thời, dưới chân hắn cái bóng bên trong, một đạo nhàn nhạt bóng đen giống như là trường xà, vô thanh vô tức hướng phía trong sân du động. Xảy ra chuyện gì? An An nàng. Thanh Lôi lập tức sắc mặt liền thay đổi, một trái tim treo đến cổ họng. Hai người tiến nhập trong phủ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm trong sân một cỗ thi thể. An An. Thanh Lôi tại chỗ dọa đến cơ hồ hôn mê, mang theo tiếng khóc nức nở chạy tới. Lâm Bác Thần kéo nàng lại, nói, đừng có gấp, không phải An An. Thanh Lôi như nghe tiếng trời. Đi tới gần xem xét, tất nhiên không phải An An. Là trong phủ tân thu một vị thị nữ. Thị nữ này gọi Cỏ Xanh, là Thanh Lôi mới khuê phòng mật sở Hàm Lam tặng cho, lúc trước theo nô lệ phiên chợ hơn ngàn trọn vạn tuyển mua được, chiếu cô An An cùng quét dọn phủ đệ người, chỉ có 13 tuổi, cũng là nữ hài, dáng người gầy gò thấp bé, nhưng là người cực kỳ giật mình, phi thường trung thành. Thêm nữa cùng An An trò chuyện đến rất hợp duyên, xem như một cái bạn, cho nên Thanh Lôi cũng liền nhận. mới đi đến trong phủ 3 ngày, không nghĩ tới liền ngộ hại. Lâm Bác Thần ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thi thể. Là bên trong đao. Một đao chém nát xương ngực. Quần áo cháy đen, ngũ tạng lục phủ đã biến thành một mảnh than cốc. Máu tươi cốt cốt theo trong vết thương chảy ra tới. Là hỏa diễm thần lực. Thương tới nội tạng mà không thương tổn ra thịt xương cốt. Hẳn là một loại nào đó thần chiến kỹ. An An, An An. Thanh Lôi lấy lại tinh thần, lòng nóng như lửa đốt tại trong trạch viện tìm kiếm. Một lát sau, Ngậm Lam tỉ tỉ. Thanh Lôi bi thiết. Tại trung viện trong đình đài, phát hiện Sở Hàm Lam thi thể. Nàng ngửa mặt nằm tại trung viện trong lương đình, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, ướt đẫm tấm ván gỗ, là cái cổ ở giữa bên trong đao, vết đao chỗ cháy đen, máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà ra, ngũ tạng lục phủ cũng là hóa thành than hồng phấn. Trong lương đình bên ngoài cũng không chiến đấu vết tích. Sở Hàm Lam tay trái cầm kiếm, trong tay phải gắt gao xé rách ở một vật. Đẩy ra xem xét, lại là một khối góc áo. Là thiên toàn quần áo góc áo. Thanh Lôi nói, ta nhận ra cái này vải vóc. Lâm Bác Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tại bốn phía đảo qua. Nhanh, mau tìm An An. An An. Thanh Lôi thấp thỏm lo âu, cảm xúc khó mà khống chế. Lâm Bác Thần đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, không cần tìm, An An không ở nơi này. Không ở nơi này, cái kia nàng Thanh Lôi lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng tại ép buộc bản thân tỉnh táo lại. An An cùng Tần Thiên Toàn, hẳn là cũng bị người bắt đi. Lâm Bác Thần đã trong bóng tối cùng cung công giao lưu hoàn tất, nói, rất kỳ quái, hung thủ là hướng về phía hai cái tiểu nữ hài tới. Tiểu Phù Sơn trong phủ đệ, tiền tài không hư hao chút nào, trước sau trung viện cùng từng cái trong phòng, cũng không có tìm kiếm đào móc siêu tầm vết tích. Sở Hàm Lam cùng thị nữ cỏ xanh cũng bị giết chết. Hai đứa bé biến mất không còn tăm tích. Dựa vào đổ máu cùng hiện trường vết tích đến xem, trận chiến đấu này đã qua chí ít 2 canh giờ. Ta tìm tiếp, có lẽ An An ẩn nấp rồi. Thanh Lôi trong lòng còn ôm cuối cùng một tia may mắn, tại trong phủ đệ bên ngoài chung quanh tìm kiếm. Lâm Bác Thần bồi tiếp nàng, cẩn thận bảo hộ. Cung công tiếp tục tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Lâm Bác Thần trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, Tần Thụ đã từng nói, Sở Hàm Lam là hắn bình thê, lập gia đình trước đó, chính là một vị thực lực không tệ thần chiến sĩ, thời gian trước cũng là trà trộn tại Ma Huyên mạo hiểm giả, là nổi danh mạo hiểm giả chi hoa, nghe nói đỉnh phong thời kỳ có nhất giai cấp chiến tướng chiến lược, về sau bởi vì một chút nguyên nhân, gả cho xú danh chiêu lấy Tần Thụ, cũng rất được cái này Tịnh Nhai Cầm Thú ưa thích, thế là một mực nhà giúp chồng dạy con. Gác lại tu vi võ đạo, cho nên thực lực có chỗ thoái hóa. Nhưng bất kể như thế nào, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ có như vậy một nữ tử, rút kiếm về sau, đúng là không có lực phản kháng chút nào, bị người một đao chém chết. Nhìn, nàng trước khi chết, là muốn bảo hộ nữ nhi, lại chỉ tới kịp kéo xuống trên người nữ nhi một khối góc áo. Rốt cuộc là ai, vậy mà lại đối hai cái tiểu nữ hài xuất thủ đâu. Lâm Bác Thần nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chuyện này không phải hướng về phía bản thân tới. Đột nhiên, một đạo linh quang lướt qua Lâm Bắc Thần náo hải. Hắn nhìn về phía Thanh Lôi, nói, đúng rồi, ta nhớ được ngươi đã nói, chồng trước ngày đó tìm ngươi, là vì mang đi An An. Chương 1096, Phong Hồi Lộ Chuyện. Hắn lúc ấy muốn dẫn đi An An, nói là nghĩ mình nữ nhi. Mặc dù không biết Lâm Bắc Thần vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng Thanh Lôi vẫn là cố gắng nhớ lại ngày đó gặp mặt chi tiết. Ngươi tin không? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngươi cảm thấy hắn là thật nghĩ nữ nhi sao? Đương nhiên không tin. Thanh Lôi nhấc lên ẩn nút Lâm Phượng Dực, liền một mặt chán ghét. Cái này không phải cố ý làm cho Lâm Bắc Thần xem, mà là nàng thật đã bị nam nhân kia tổn thương thấu tâm, lại xem thấu hắn chân diện mục, là bản thân lựa chọn ban đầu cảm thấy phát ra từ nội tâm hối hận. Từ khi An An xuất sinh về sau, hắn liền ném vợ khí nữ, từ tương lai gặp qua một lần, ước gì mẹ con chúng ta có một ngày chết tại vậy không có ánh nắng đường phố bên trong. Như thế nào lại đột nhiên nghĩ mình nữ nhi? Thanh Lôi cực kỳ khẳng định nói. Lâm Bác Thần hỏi, vậy ngươi cảm thấy, hắn vì cái gì đột nhiên trở về, muốn mạnh mẽ mang đi An An đâu? Cái này. Thanh Lôi ngây ngẩn cả người, cũng có chút mê mang. Lâm Bác Thần lại hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm, Lâm Phượng Dực là đại hoang thần tộc quyến tộc chiến sĩ A. Thanh Lôi gật gật đầu, thật sự là hắn là trở thành đại hoang thần tín đồ. Đại hoang thần tộc mấy đại chủ thần, hắn tín ngưỡng đi theo là vị nào? Lâm Bác Thần lại hỏi. Thanh Lôi lắc đầu, từ khi sau khi tách ra, ta cũng rất ít đi chú ý chuyện của hắn. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, tiểu phụ sơn dinh thự bên trong không có An An cùng thiên toàn thi thể, cho nên ta có thể khẳng định, nàng nhóm hiện tại nhất định còn sống, hung thủ chính là hướng về phía nàng nhóm tới. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đem An An tìm trở về, ngươi tin tưởng ta sao? Thanh Lôi mặt trứng ngông bên trên, hiện ra vẻ sùng bái, khẳng định gật đầu, tin tưởng. Vậy thì tốt, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, hiện tại ta dẫn ngươi trở lại tầng thứ tư ma nguyên trai, từ giờ trở đi ngươi liền ở tại trong tiệm, không nên rời đi một bước. Hết thể có ta. Lâm Bác Thần nói. Được. Thanh Lôi gật đầu. Sau đó, Lâm Bác Thần làm hai chuyện. Đệ nhất, khởi động lại trong phủ đệ trận pháp bảo vệ. Thứ hai, thông chi Tịnh Nhai cầm thú Tần Thụ. Đợi đến Tần Thụ dẫn người chạy tới thời điểm, Lâm Bác Thần đứng cửa ra vào, bàn giao một câu, liền nắm Thanh Lôi tay, trước tiên rời đi Tây Bắc Đại Khu trên một khu tiểu phù sơn. Trên đường đi rất bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Sẽ Thanh Lôi an gây nên tại Ma Nguyên Trai, Lâm Bác Thần làm cho cung công trong bóng tối bảo hộ. Bản thân thì trước tiên, một lần nữa về tới tiểu phù sơn. Trở về. Thời điểm, Tần Thụ đang ngồi ở phủ trạch cửa ra vào uống rượu. Nét mặt của hắn rất kỳ quái. Không phân biệt được là bi thương vẫn là vui vẻ. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trở về, hắn đứng lên, nói, kiểm tra qua, là mặt trời thần hệ thần chiến sĩ xuất thủ, thi triển bí kỹ là mặt trời 13 chém, hung thủ có bao nhiêu người, một người trong đó là Ngậm Lam bản thân mang vào, hẳn là quen thuộc người, đột nhiên xuất thủ, đến mức Ngậm Lam chỉ tới kịp rút kiếm, cũng đã bị chém thành trọng thương, mặt khác có người chờ ở ngoài cửa lớn, thu được tín hiệu về sau sông tới, chém giết cái kia tiểu thị nữ, hai đứa bé cũng bị mang đi, cho đến trước. Mắt, hung thủ mục đích không rõ, có thể là hướng về phía đứa bé tới. Mặt trời thần hệ. Lâm Bác Thần ngẩn người. Cái kết luận này, cùng mình trước đó suy luận, có chút trái ngược a. Chẳng lẽ không phải Lâm Phượng Dực người đứng phía sau làm? Không phải Đại Hoang thần tộc? Hắn hỏi. Không phải. Tần Thụ cực kỳ khẳng định nói. Lâm Bác Thần hơi có chút trầm mặc, nói, bớt đau buồn đi. Tần Thụ gật gật đầu, nói, nén bi thương. Lão đại ngươi phải nói chúc mừng. Lâm Bác Thần, ba. Tần Thụ một mặt thờ ơ nói, ta tổng cộng có 4 vị bình thê, Sở Hàm Lam cái là một cái trong số đó, nàng chết rồi, ta lại có thể cưới người mới. Đối với ta mà nói, vấn đề không lớn. Lâm Bác Thần nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, nói, nguyên lai ngươi thật là cầm thú. Tần Thụ có chút chột dạ, nhưng vẫn là cười cười, cắn răng nói, bất quá, ta còn là đến hướng lão đại ngươi nói xin lỗi, dù sao hung thủ là Sở Hàm Lam mang vào, nếu như không phải nàng. Có lẽ hung thủ còn không dễ dàng như vậy công phá tiểu phù sơn dinh thự bảo hộ cho ở trận pháp. Chỉ là ta muốn không thông, bọn hắn tại sao phải bắt cóc nữ nhi của ta đâu? Bắt cóc con gái của ngươi. Lâm Bác Thần nhíu mày nhìn xem hắn. Tần Thụ rất chân thành giải thích nói, cái kết luận này rất dễ dàng đạt được, Thanh Lôi tẩu tử cũng không có cái gì sinh tử cựu gia, cũng không có đắc tội người nào, nhưng ta Tần gia những năm này, vẫn là thu hoạch không ít cựu địch người đối diện, hung thủ sở dĩ chọn lựa ở chỗ này động thủ. Cũng là bởi vì tại Tần gia lời nói, thủ vệ xâm nghiêm, hộ vệ vô số, một khi động thủ cũng rất dễ dàng bại lộ, không cách nào thực hiện mục đích, cho nên mới lựa chọn tại Sở Hàm Lam mang theo thiên toàn, đi. Vào tiểu phù sơn phủ đệ thời điểm, đột nhiên nổi lên, người ở đây thiếu yên tĩnh, đắc thủ về sau có thể nhanh chóng rút lui. Bọn hắn giết Sở Hàm Lam, mang đi thiên toàn, ấn đúng, thuận tiện cũng mang đi An An, khẳng định là hướng về phía ta Tần gia tới. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ mình trước đó tất cả suy đoán, đều là sai? Gia hỏa này mạch suy nghĩ, hoàn toàn giải thích thông. Nếu như vậy, cái kia An An chẳng qua là thành môn thất hỏa bị thai bay vạ gió. Lão đại, thật xin lỗi, là ta liên lụy tiểu An An. Tần Thụ một mặt tay này nói. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ truy xét đến thực chất, cho ngài một cái công đạo, nhất định sẽ cố gắng hết sức, tìm về An An. Lâm Bác Thần nhìn xem tên cặn bã này mặt, thản nhiên nói, được. Có tin tức, trước tiên cho ta biết. Tần Thụ làm cho người thu liễm Sở Hàm Lam thi thể, thuận tiện cũng mang đi thị nữ Thanh Thảo thi thể. Lâm Bác Thần một người, ngồi tại tiểu phù sơn phủ đệ trong sân, bắt đầu suy nghĩ. Tần Thụ cái kia một mặt không quan trọng bộ dạng, nhường hắn đột nhiên đối người này, có mới ấn tượng. Không thể thâm giao. Một cái cùng hắn cùng giường chung gối vô số lần, lại là hắn sinh ra nữ nhi nữ nhân chết rồi, hắn vậy mà không chút nào thương tâm. Con mẹ nó vẫn là cái người sao. Xem ra, Thanh Lôi tại Ma Nguyên Trai làm việc. Từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài, Tần Thụ gia hỏa này, liền nữ nhân của mình cũng không để trong lòng, huống chi là cái gì cầu thí lão đại, cho nên nhất định phải nhanh sẽ trị liệu hoa ngân chứng bệnh dược phẩm thí nghiệm đi ra, sau đó tại thần giới chế tạo thế lực của mình. Lâm Bác Thần trong lòng có gấp hơn bách ý nghĩ, còn tốt tiềm long là đáng giá tín nhiệm. Dù sao hắn wifi điểm nóng đã đạt đến 100% tín hiệu giá trị. Lâm Bác Thần lấy điện thoại di động ra, mở ra bài đủ địa đồ, ở bên trong lục soát An An vị trí. Nhưng là, lục soát thất bại. Tìm tới không cái cùng ngài lục soát điều kiện lẫn nhau ghép đôi đối tượng. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Hắn liên tục nếm thử. Kết quả cũng giống nhau. Bài đu địa đồ vậy mà tìm không thấy An An. Tại sao có thể như vậy? Là bởi vì An An đã ngộ hại rồi. Vẫn là nói. An An vị trí, che giấu điện thoại lục soát tín hiệu. Hai loại khả năng cũng cực kỳ phiền phức. Nếu như là cái sau, vậy nói rõ bắt đi An An thế lực, tuyệt đối không thể coi thường. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ ở giữa, cổ tay kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể phát ra đặc thù chấn động. Tại Lâm Bắc Thần đã che giấu đại đa số lạ lẫm tín hiệu điều kiện tiên quyết, xuất hiện loại này đặc thù chấn động nguyên nhân chỉ có một cái. Đặc thù chú ý người phát tới tin tức. Hắn điều ra tin tức xem xét. Là trước kia liên lạc qua hắn vị kia đại hoang thần tộc các chủ thần bộ hạ lao thần thuật sư tin tức. Miễn hạ muốn gặp ngươi. Câu nói đầu tiên rất đơn giản. Nhưng câu nói thứ hai, lại làm cho Lâm Bắc Thần lập tức vụt đứng lên. Ngươi muốn tìm tiểu nữ hải, tại trong tay chúng ta. Chương 1097, phế đường phố ám sát. Lâm Bắc Thần lập tức liền nhảy dựng lên. Người là các ngươi giết. Hắn lập tức chất vấn. Lao thần thuật sư không có trực tiếp trả lời. Mà là phát một cái địa chỉ tới. Sau nửa canh giờ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Bắc Thần hơi do dự, nói, được. Hắn đã đáp ứng. Cũng không có quá nhiều nói nhảm. Phong ngừa nói nhiều mà là, bộc lộ ra bản thân quá nôn nóng tâm thái, đánh mất đến lúc đó có khả năng có kẻ mặc cả không gian. Chọc vào truyền bá một cái áp, hoàn mỹ phục khắc đuổi theo thư thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp. Chậm rãi thu hồi kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể, Lâm Bắc Thần trên mặt, hiện ra một vòng ngưng trọng. Nói cách khác, lần trước quắc chủ thần muốn thấy mình, kết quả bị bản thân cực kỳ tùy ý cự tuyệt về sau, bọn hắn khai thác một loại khác mời phương thức. Xem ra chính mình thật là bành trướng A. Lâm Bắc Thần bắt đầu nghĩ lại bản thân đoạn thời gian này nói chuyện hành động. Bởi vì hết thể cũng tiến hành quá thuận lợi, cũng không có tại thần giới gặp được quá nhiều đối thủ, dẫn đến hắn sinh ra một loại thần giới chư thần, cũng không gì hơn cái này hảo giác. Cũng làm cho hắn không có thật sự hiểu thần linh ở cái thế giới này địa vị cùng giai tầng. Nhất là đại hoang thần tộc. Không được, không thể lại như thế mãng. Đến cầu một điểm. Lâm Bắc Thần ở trong lòng suy nghĩ một lát, sẽ bản thân tất cả át chủ bài, cũng cắt tỉa một lần. Sau đó xuất phát. Lao thần thuật sư cho địa chỉ, tại đại hoang ở giữa tòa thần thành khu vực. Cự ly tiểu phù sơn phủ đệ không tính xa. Lâm Bắc Thần đi cũng không nhanh. Bởi vì hắn tại vừa đi vừa suy nghĩ. Cục diện cấp tốc chuyển biến xấu, vượt qua dự liệu của hắn. Hắn đi tới, cảm thấy mình hẳn là tới một lần bên ngoài sân xin giúp đỡ. Thế là hắn cho kiếm tuyết vô danh phát một chút hoại trạn. Nhưng cái này cẩu nữ thần tựa hồ không online, cho nên chưa hồi phục. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ, lại mở ra trên điện thoại di động lịch văn niên, cho mình tính một quẻ. Nghi xuất hành. Nghi kết bạn. Kỵ khai trương động thổ. Nhìn giống như điểm báo không tệ. Bất quá cái này áp rất lâu không dùng, cũng không biết linh hay không. Dù sao lần trước, không thể nào linh. Trên đường phố bóng người, càng ngày càng ít. Đại Hoang Thần Thành là một tòa vứt bỏ cổ thành trên cơ sở tu sửa thành thị, có rất nhiều vắng vẻ mà âm u đường đi. Thậm chí là một chút hoang phế cổ đạo. Lâm Bắc Thần dựa theo điện thoại hướng dẫn đi lại, lựa chọn nhanh nhất tuyến đường, khó tránh khỏi muốn đi ngang qua một chút hoang phế khu vực. Ma thú tiếng gào thét loang thoáng. Thời gian đã là ban đêm, trên bầu trời tia sáng âm tối xuống. Lâm Bắc Thần cực tốc tiến lên. Đột nhiên. Xuy. Tựa như là cọng tóc lướt qua không khí thanh âm vang lên. Lâm Bắc Thần trong lòng, đột nhiên phát sinh cảnh giác. Một mũi tên, phá toái hư không. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, cũng đã bắn đến Lâm Bắc Thần trước mặt. Lâm Bắc Thần căn bản không kịp né tránh. Hắn vô ý thức đưa tay chặn lại. Bành. Mũi tên bắn trên cánh tay, tóe lên một đám huyết hoa. Có người muốn giết ta. Ý nghĩ này hiện hiện trong đầu trong nháy mắt. Trên cánh tay kịch liệt đau nhức truyền đến. Cung tiễn thủ ít nhất cũng là cấp chiến tướng cường giả. Lâm Bắc Thần có phán đoán. Nháy mắt sau đó, xa xa hắc ám bên trong, mơ hồ vang lên như có như không dây cùng rung động thanh âm. Sau đó vô số điểm hàn mang, tại u ám trong không khí đối diện bàn đến. Tại Lâm Bắc Thần trong con mắt cấp tốc tới gần phóng đại. Hắn ý niệm hiện lên, vận chuyển thức thần hỏa cảnh chi lực. Sinh hồng sắc hỏa diễm tăng vọt. Từng nhánh mũi tên tại cự ly Lâm Bắc Thần trước người 1 mét chỗ. Trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ thiêu là cho bụi. Trên cánh tay hắn chi kia đặc chế mũi tên, cũng từng chút mềm hóa. Người nào? Lâm Bắc Thần quát, cút ra đây. Đáp lại hắn là đợt thứ 2 mũi tên chi vũ. Lâm Bắc Thần trở tay hư không bên trong một nắm, sẽ hỏa chi nhiệt tình triệu hoán trong tay, đưa tay một chém. Đối mặt tật phong đi. Mang theo hỏa diễm đặc hiệu kiếm phong chi tường xuất hiện. Tất cả mũi tên, xuyên qua kiếm chi phong sau tường, hoàn toàn biến mất không thấy, giống như đi một thời không khác. Một loại kỳ dị tiếng ngâm sướng âm vang lên. Kỳ dị màu xanh sẫm vũ khí, trong nháy mắt lan tràn tại cái này phế đường phố bên trong. không thể thấy vật. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối. Thần thuật. Ngoại trừ cung tiễn thủ, trong bóng tối còn ẩn nút thần thuật sư. Khó nói là lão gia hỏa kia. Không. Hẳn không phải là. Quách chủ thần bộ hạ cái kia lão thần thuật sư, thần lực mênh mông tựa như đại dương mênh mông, nhất định là nắm giữ lấy cường đại nghịch thiên thần thuật, sẽ không sử dụng loại này hỗ trợ hình thần thuật huống chi. Loại thần lực này khí tức, cũng không phải là đại hoang thần tộc. Lâm Bắc Thần trong đầu ý niệm lưu chuyển, đồng thời hoàn toàn vận chuyển thức thần hỏa cảnh chi lực. Toàn thân xích hồng sắc hỏa diễm điên cuồng mà phun trào, tạo thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ. Cái kia màu xanh sẫm vũ khí, không cách nào phá khai hỏa diễm vòng bảo hộ xâm lấn đến Lâm Bắc Thần trước mặt. Xì xì xì. Thần hỏa cháy đốt màu xanh sẫm vũ khí, phát ra rán mỡ đồng dạng âm thanh. Âm. Màu xanh sẫm vũ khí tựa như nước sôi sôi trào, càng phát ra nồng đậm. Trong không khí loại kia như có như không tiếng ngâm sướng, giả dích không dứt. Đồng thời, nhỏ xíu không khí lưu động xúc cảm truyền đến. Núp trong bóng tối địch nhân xuất thủ. Lâm Bắc Thần không chút do dự, vung kiếm liền chém. Ngụy kiếm bắt long tường trảm. Đây là điện thoại thôi diễn đi ra một chiêu quần chiến chi chiêu. Mũi kiếm cắt chém nhục thể thanh âm truyền đến. Bốn tên kẻ đánh lén hóa thành khói xanh biến mất tại màu xanh sẫm không bắt đầu. Cút ra đây cho ta. Lâm Bắc Thần quắc khẽ, thi triển thứ thần thuật kinh cức chi khốn. Biến dị phiên bản hỏa diễm kinh cức đầu trong nháy mắt hướng phía trước đó xuất hiện ngâm sướng thanh âm địa phương dũng mãnh lao tới, nhưng cũng không có trói buộc cảm ứng truyền đến. Hiển nhiên âm thầm thần thuật sư cực kỳ nhạy bén, đã sớm tránh đi. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng. Tránh được không? Thần lực quần quần không dứt khuấy động ra ngoài. Biến dị phiên bản thứ thần thuật kinh cức chi khốn trong nháy mắt hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn. Hưu. Tiếng xé gió truyền đến. Là thương. Cấp chiến tướng thần chiến sĩ. Lâm Bắc Thần lỗ thai hơi động một chút, trong nháy mắt rút kiếm đón lấy. Xuy. Kiếm thương tương giao. Truyền đến lưỡi dao chém bùn đồng dạng kỳ dị thanh âm. Trong không khí lướt qua một luồng khói xanh. Tên này cấp chiến tướng thương thuật cường giả, trong nháy mắt chết, hài cốt không còn. Ngoài ngàn mét, một tòa hoang phế bảo lâu đỉnh chót. Cái bát hoang nhìn xem tinh thể trên màn hình truyền đến hình ảnh, không khỏi nhíu mày. Trên tấm hình biểu hiện, chính là phế giữa đường Lâm Bắc Thần chiến đấu hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Lại bị hắn phản sát rồi. Nhìn thấy Long Ấn Thương Tạ Vân Long một chiêu bị giết, cái bát hoang cực kỳ bất mãn, nói, đây là Ma Huyên bảng trên thích khách nổi danh. Một cái tóc tím mắt tím tuổi trẻ người, quần áo lộng lẫy, bội ngọc treo kim, trên trán đều là kiêu căng vẻ đắc ý, nói, yên tâm, đây mới là món ăn khai vị mà thôi, tiểu tử kia đã trúng di hồn một tiễn, nguyên rủa nhập thể, ngay cả giết chúng ta 5 người, đã là nỏ mạnh hết đà, treo chống không được bao lâu. Cái bát hoang nói, ta muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết, người này thân phận bây giờ không tầm thường, khắp nơi chú ý. Yên tâm đi, hết thể cũng tại nằm trong kế hoạch của ta. Tóc tím mắt tím tuổi trẻ người, trong tay đong đưa một thanh quạt lông, tự tin mỉm cười nói, có thể thân thủ bóp chết loại này kinh động thần thành thiên tài, thật là làm cho ta cực kỳ hưng phấn đâu, ta bầu trời nguyên thần tính toán xuất thủ, lúc nào sai lầm qua, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức chuẩn xác, vậy hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1098, chết cho ngươi xem. Cái bát hoang cực kỳ tự tin nói, liên quan tới hắn tin tức, siêu tầm tuyệt đối hoàn chỉnh, tổng hợp hắn tại Ma Huyên bên trong săn giết ma thú cùng trước đây sau hai trận trong trận đấu biểu hiện, cho ra mới nhất chiến lược ước định, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ hở, người này nắm giữ thần thuật có hạn, ngoại trừ hỏa diễm kinh cức bên ngoài, còn có một môn cuồng bạo thần thuật, có thể trong thời gian ngắn, khiến cho hắn thực lực tiêu thăng chí ít 4 lần. Những thứ này ngươi cũng đã nói qua. Tóc tím mắt tím thiên nguyên thần toán Tạ Thải Văn nói, tại cái này chiến lược phạm trù bên trong, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái bát hoang cắn răng nói, nhưng là ta muốn hắn chết nhanh một chút. Hả? Lâm Bác Thần liên tục chém giết 7 tên thích khách, dần dần cảm thấy cánh tay chúng tên chỗ, truyền đến nhàn nhạt tê dại chi ý. Có độc. Ban đầu mũi tên kia, đích thật là xuất kỳ bất ý, lực sát thương to lớn. Nguyên lai ôm dạng này mục đích. Lâm Bác Thần bất động thanh sắc, lấy ra một hạt ngân kiểu giải độc phiến, đặt ở cái lưỡi phía dưới. Thức thần hỏa cảnh phía dưới, bản thân tiểu đối với dị lực có loại trừ hiệu quả, lại thêm điện thoại thần đổi ngân kiểu giải độc phiến, vấn đề không lớn. Bất quá, trận này ám sát đủ loại an bài, nhường Lâm Bắc Thần ý thức được, trong bóng tối bọn thích khách, tựa hồ là đối với mình hiểu rõ vô cùng, làm ra rất nhiều tính nhắm vào an bài tỉ như biến dị phiên bản kinh cức chi khốn, đối phương sớm đã có phòng bị. Là đã trong bóng tối, quan sát bản thân đã lâu sao? Lâm Bắc Thần trong lòng nghiêm nghị. Rốt cuộc là ai, muốn như thế bỏ bao công sức địa thứ giết bản thân? Trong không khí khí lưu gợn sóng dần dần biến mất. Phía sau lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức. Một thanh mực trường kiếm màu đen, đâm rách Lâm Bắc Thần ra thịt. Đây là một thanh bán thần khí. đủ để ngăn chặn thức thần hỏa cảnh nhiệt độ siêu cao, sẽ không bị hòa tan. Mẹ nó. Hắn khẽ quát một tiếng, cho lão tử chết. Gặp nguy không loạn. Trước tiên cơ bắp phát lực, sẽ mũi kiếm kẹp lấy, làm cho kẻ đánh lén trước tiên không cách nào rút về trường kiếm. Đồng thời hỏa chi nhiệt tình trở tay một chém. Xuy. Lại một vị thích khách hóa thành khói xanh biến mất chết. Lâm Bác Thần trở tay rút ra phía sau lưng trường kiếm. Màu xanh sẫm, tạo hình chất phác đơn giản, phía trên khắc dấu thần văn, vào tay có chút nặng nề. Tại thức thần hỏa cảnh chi lực thiêu đốt bên dưới, trôi này bán thần khí tầng ngoài cũng xuất hiện thiêu đốt hỏa tan xu thế, hủy một nửa. Nhưng còn đáng tiền. Lâm Bác Thần sẽ cái này bán thần khí trường kiếm, thu vào. Quay đầu có thể treo ở nhàn cá áp đi lên đấu giá. Là thần thuật sư thủ đoạn, che giấu. Cái này màu xanh sẫm trong sương mù tất cả lực lượng ba động, khí lưu gọn sóng, tất cả thanh âm. Nhường thích khách có thể xuất quỷ nhập thần triển khai kích thích. Không cách nào cảm giác đối phương tiến công. Lâm Bác Thần thái dương rủ xuống một nhóm mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, vai trái của hắn, đùi phải chỗ, lại trúng một thương, một đao. Đều là bán thần khí tạo thành thương thế. Vết thương không sâu. Nhưng binh khí trên hiển nhiên cũng lao cương liệt độc dược. Trong lúc nhất thời, không cách nào nhanh chóng khép lại. Tình huống không đúng lắm. Trận này ám sát an bài quá chu đáo chặt chẽ. Đối thủ rất quen thuộc thực lực của mình hạn mức cao nhất. Bản thân khắp nơi bị quản chế. Tiếp tục như vậy, tựa như là con kiến cắn xé voi, quái vật khổng lồ luôn co ẩm vang lúc sụp đổ, sớm muộn sẽ tạo thành chí mạng thương hại. Nhỏ cơ nhỏ cơ. Hắn tâm niệm vừa động, triệu hoán điện thoại di động trí năng giọng nói trợ thủ, khiến cho mở ra 4G hư nghĩ đầu ảnh. Nháy mắt sau đó, 6 cái giống nhau như lúc Lâm Bắc Thần, xuất hiện ở chân thân chung quanh, nhiều loạn đối thủ tiến công ánh mắt. Âm thầm thích khách công kích giả thân một nháy mắt, sẽ bị Lâm Bắc Thần bắt được. Suy suy. Hỏa diễm trường kiếm liên chạm 4 tên cấp chiến tướng thích khách. Nhưng đối phương cũng rất nhanh làm ra cải biến. Không biết là dùng thủ đoạn gì, tóm lại là khám phá 4G hình chiếu giả thân. Hệ phụ trợ thần thuật sư, phối hợp không sợ chết thích khách, thật là đáng sợ. Lâm Bác Thần trong lòng kêu khổ. Chắc không được đại hoang thần tộc muốn cho mỗi một cái thần thuật sư cũng phân phối thủ hộ chiến sĩ. Hai cái này phối hợp, đối với bất luận cái gì một loại đối thủ, thật là có lớn lao lực sát thương. Nhất định phải nhanh tìm tới ngâm sướng thần thuật sư, đem đánh giết, phá mất cái này màu xanh sấm vũ khí trận pháp, khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng, làm sao tìm được đâu? Lâm Bác Thần liên tục nếm thử mấy lần. Cũng thất bại. Màu xanh sấm trong sương mù, phương hướng cảm giác cùng không gian cảm giác cũng bị che đậy. Lâm Bác Thần dần dần đã khó mà phân rõ phương vị. Nếu như cung công ở bên cạnh lời nói, lấy hắn giỏi về ẩn nấp trong bóng đêm thủ đoạn, có lẽ vừa vặn có thể khắc chế trong bóng tối cái này thần thuật sư thủ đoạn. Tiềm ẩn trong bóng đêm tìm tới thần thuật sư cất giấu thủ đoạn, một kích ám sát. Đáng tiếc, cung công bị hắn lưu tại ma nguyên trai bảo hộ thanh lôi. Cái kia bên cạnh ta, còn thừa lại ai, có thể giúp một tay đâu. Đột nhiên, một cái tên tại Lâm Bắc Thần trong thức hải xuất hiện. Ngươi có quản hay không? Lại không quản lời nói, ta muốn phải chết cho ngươi xem. Hắn vội vàng câu thông. Lại có thời gian một nén nhang, hắn hẳn phải chết. Thiên nguyên thần toán tạ thải văn đong đưa trong tay quạt xếp, nói. Không hổ là nhiều lần sáng tạo ghi chép thiên tài a, lại có thể tại như thế tinh vi ám sát an bài phía dưới, treo chống thời gian lâu như vậy. Bóp chết dạng này một thiên tài, thật là để cho người ta hưng phấn a. Cái bát hoang thông qua tinh thể màn hình, nhìn thấy Lâm Bắc Thần toàn thân đẫm máu hình ảnh, trên mặt cũng mọc lên giải hận chi sắc. Thiên tài thì thế nào? Cấu kết lại tần thụ thì thế nào? Nhiều lần sáng tạo ghi chép thì thế nào? Như thường còn không phải muốn chết trong tay ta. Hắn đắc ý nở nụ cười. Người cười rất vui vẻ a. Một thanh âm ở bên thai truyền đến. Đó là đương nhiên, ha ha ha, vô song thiên tài thì thế nào, còn không phải muốn chết tại ta tính toán phía dưới cái bát hoang đắc ý cười. Nhưng nói đến một nửa, hắn đột nhiên ở giữa cảm thấy không đúng. Thanh âm này không phải thiên nguyên thần toán tạ thải văn. Hắn vô ý thức quay đầu. Sau đó cả người hồn bay lên trời, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Người, người, người. Hắn cổ họng khô chát chát, bắp chân bùn rùn. To lớn sợ hãi bao phủ mà đến, nhường hắn nói không nên lời một câu đầy đủ. Bởi vì chạm sau lưng hắn, chính là vốn nên đã tại ngoài ngàn mét thần thuật trận pháp bên trong sắp bị mài chết kiếm tiêu dao. Lâm Bác Thần một cái tay đè xuống thiên nguyên thần toán tạ thải văn bả vai, khiến cho sắc mặt người sau hoảng sợ động cũng không dám động. Ánh mắt của hắn, giống như lợi kiếm, nhìn chằm chằm cái bát hoang. Ngươi để cho ta nhớ tới một người. Lâm Bác Thần nói, có cái gọi là cái tứ gia heo mập, là gì của ngươi? Cái bát hoang cắn răng nói, cái kia là đệ đệ ta. Ngươi bố trí trận này ám sát, là vì thay đệ đệ ngươi báo thủ. Lâm Bác Thần nói, ngươi không phải đại hoang thần tộc người. Cái bát hoang trong lòng rất rõ ràng, đã bị cái này kiếm tiêu giao phát hiện, vậy mình căn bản trốn không thoát, ngay lập tức cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, ngươi hại đệ đệ ta đã mất đi ma nguyên trai đại trưởng quỹ vị trí, còn nhường hắn bị đội chấp pháp tra tấn, sống không bằng chết, ta không giết ngươi, há có thể an tâm. Không, ngươi không phải đang vì ngươi đệ đệ báo thù. Lâm Bác Thần cố ý lừa dối một chút, nói, mặc dù không biết huynh đệ các ngươi tình cảm như thế nào, nhưng trực giác của ta nói cho ta, hắn không xứng ngươi tốn hao như thế lớn đại giới. Nói, là ai để ngươi ra mặt tới giết ta? Cái bát hoang chấn động trong lòng, túi đầu không nói. Cái kia, ta có thể xen vào sao? Thiên Nguyên Thần Toán Tạ Thải Văn yếu ớt mở miệng nói. Chương 1099, Liệt Dương Chi Thương Phan Đa Tỉnh. Không thể. Lâm Bác Thần không chút lưu tình cự tuyệt, răng rác một tiếng, vặn gãy Tạ Thải Văn cái cổ. Cái sau lập tức nghiêng đầu một cái. Thân là quyến tộc cường giả, cái cổ bị bẻ gãy đương nhiên sẽ không chết. Nhưng rất đau. Tạ Thải Văn trong lòng mờ mờ tờ, nghiêng cổ, cường đại sinh mệnh lực chống đỡ lấy không có hôn mê. Hắn còn muốn thử nghiệm cái này dễ rủa một chút, nói, là như thế này. Ta là một sát thủ đầu lĩnh, lấy tiền làm việc cái chủng loại kia, phi thường có đạo đức nghề nghiệp, bỏ mặc lúc nào, ta cho tới bây giờ cũng bất ổn khách hàng danh tự cùng mục đích, chỉ hỏi mục tiêu thực lực cùng tin tức. Cho nên ngươi có thể buông tha ta sao? Thiên Nguyên tại thần giới rất nổi danh, thần mạch cũng cực kỳ rộng rãi, về sau ngươi muốn giết ai, ta có thể cho ngươi đánh chiết khấu 70%. Ngươi cái gì cũng không biết. Lâm Bác Thần hỏi hắn. Thật, liên quan tới khách hàng lai lịch cùng thân phận, hoàn toàn không biết. Tạ Thải Văn bảo đảm nói. Nha. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, vậy ta lưu ngươi làm gì dùng? Tạ Thải Văn. Nháy mắt sau đó, cực nóng xích hồng sắc hỏa diễm, tại trong thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Giống như một cái đốt người giấy đồng dạng. Ta. Tạ Thải Văn miệng khép mở, cũng không biết đang nói cái gì. Rất nhanh liền triệt để hóa thành cho bụi. Lâm Bác Thần quay đầu, nói, ngươi còn không làm cho sao. Ta. Cái bát hoang trong lòng hoảng muốn chết. Hắn không muốn chết. Hắn còn không có sống đủ. Tạ Thải Văn tử trạng, đã đem trong lòng của hắn tất cả mâu thuẫn cùng đấu trí cũng đánh tan. Ta nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Hắn nếm thử có kẻ mặc cả. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Quả nhiên sau còn có phía sau màn sai sự. Lâm Bác Thần thấy thế, liền biết mình lừa dối đúng rồi. Ngươi lời nói ra, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Hắn nói. Cái bát hoang thần sắc gầm tình bất định, nói, không được, ngươi nhất định phải cam đoan. Lời con chưa dứt. Dị biến đột nhiên phát sinh. Cái bát hoang bộ mặt trên da thịt, hiện ra từng đạo cọng tóc kim hoàng sắc tia sáng, tựa như mặt trời quang văn, như ẩn như hiện. Chợt một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng phun trào. Phảng phất là như mặt trời quang huy, tại cái bát hoang trong đôi mắt bạo phát đi ra. Vâng! Lâm Bác Thần bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị bắn trúng. Cả người nhất thời như đạn tháo, hướng về sau bay rớt ra ngoài, nhập vào bảo lâu phía sau nham thạch phế tích bên trong, rầm rầm rầm không biết đập bể bao nhiêu mặt tường, không biết đụng phải bao nhiêu cái vứt bỏ của đá. Cái bát hoang đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trên mặt của hắn, hiện ra khó có thể tin kinh ngạc chi sắc. Cả người đã không có chút nào sinh cơ. Cực kỳ hiển nhiên, đối với vừa rồi phát sinh hết thảy, chính hắn cũng không có chút nào chuẩn bị. Từng sợi cực nóng mặt trời yên hỏa khí tức, theo hắn mỗi một cây trong lỗ chân lông xuất hiện. Gió đêm phất qua. Cái bát hoang thân thể trong khoảnh khắc sụp xuống. Tựa như là thiêu đốt sau trang giấy cho tàn, trong nháy mắt phân giải tiêu tán tại không khí bên trong. Nhưng mà dị biến cũng không kết thúc. Vâng! Bên trên bầu trời, một đạo sáng chói kim sắc quang trụ, phảng phất là đâm thủng bầu trời đêm thẩm phán chi kiếm, xé tan bóng đêm, vâng kích mà xuống. Vâng kích phương vị, chính là Lâm Bắc Thần rơi xuống vị trí. Vâng long long long! Phương viên ngàn mét bên trong đại địa, cũng kịch liệt chấn động lên. Phế tích mặt đất, hé ra từng đạo bất quy tắc khe hở, sâu không thấy đáy, sâu kín toát ra bạch sắc hàn khí. Đông nhiên gặp nhau cực nóng nhiệt độ cao cùng lòng đất hàn khí, trong nháy mắt tạo thành mưa rào tầm tã kỳ quan. Khoảng khắc, hai đạo nhân ảnh tại bạo tạc kích xạ đá vụn cùng đại vực bên trong, không ngừng mà điên cuồng đổi chiều va chạm. Một thân ảnh, toàn thân lóe ra chói mắt kiêu dương chi quang. Tay hắn cầm kim sắc trường thương, đưa tay vừa đánh trúng, cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa đồng dạng vĩ lực. Mà đổi thành một cái toàn thân đẫm máu, giáp trụ vỡ vụn, nửa người bị đánh máu thịt bé bét, toàn thân bao phủ tại xích hồng sắc hỏa diễm. Mặt nạ trên mặt còn lại 1/3, lộ ra hơn phân nửa trường tuấn mỹ vô song khuôn mặt, chính là Lâm Bác Thần. Người là ai? Lâm Bác Thần hét lớn. Hắn lúc này trạng thái không tốt lắm. Bất ngờ không đề phòng, bị giấu ở cái bát hoang thể nội khủng bố thần lực ám toán. Cơ hồ đánh nát nửa người. Tại cái bát hoang trong thân thể ẩn tàng thần lực, phi thường đáng sợ, cũng phi thường tinh khiết, căn bản không là bình thường quyến tộc chiến sĩ có khả năng với tới. Đến mức trong khoảnh khắc đó, tạo thành lực phá hoại, viễn siêu Lâm Bắc Thần tưởng tượng. Toàn thân bao phủ kim quang thân ảnh, ngậm miệng không nói, trong tay một thanh trường thương, tựa như kim long của vũ, chiến kỹ mạnh, chính là Lâm Bắc Thần đi tới thần giới về sau ít thấy, mỗi một kích ở giữa, cũng ẩn chứa bạo liệt lực phá hoại, điên cuồng xung kích, tựa hồ một thương sau liền muốn sẽ Lâm Bắc Thần trực tiếp đâm xuyên trọn chết tại mũi thương bên trên. Lâm Bắc Thần bị ám toán phía dưới, ở vào trạng thái trọng thương, tiên cơ mất hết, mệt mỏi ứng phó. Phốc phốc phốc. Kim quang sáng chói mũi thương, không ngừng mà tại Lâm Bắc Thần trên thân, đánh rơi từng mảnh huyết hoa. Huyết vụ bắn ra. Ngươi có quản hay không? Lần này bỏ mặc, ta coi như thật muốn chết cho ngươi xem. Lâm Bắc Thần lại trong bóng tối truyền âm nói. Nhưng lần này, Nham Lang Chi Vương hồn phách, giữ vững an tĩnh tuyệt đối. An tĩnh giống như là cái người chết đồng dạng. Lâm Bắc Thần liên tục câu thông mấy lần, cũng không có đạt được đáp lại. Vâng! Hắn bị nhất thương quất trúng bụng dưới, cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Lăng không vẩy xuống mảng lớn huyết vũ. Ngoài nó, lao tử liều mạng với ngươi. Lâm Bắc Thần bị kích phát hung tính, trực tiếp triệu hồi ra Thẩm Tiểu Nôn đại sư đúc thành đại bạc kiếm. Tay trái hỏa chi nhiệt tình, tay phải đại bạc kiếm. Hắn liên tục thi triển kiếm thập thất trước 7 chiêu kiếm kỹ. Lấy thương đổi thương. Đinh! Đại bạc kiếm cùng kim sắc trường thương tấn công, tóe lên một đám ánh lửa. Kim sắc trên thân thương lập tức xuất hiện một đạo như hạt đậu nành vết lõm, mà đại bạc kiếm mũi kiếm thì là cuốn lên trứng vịt lớn nhỏ một cái lõm. A! Điên cuồng tấn công bên trong kim sắc thân ảnh phát ra một tiếng thấp giọng hô. Hắn đột nhiên thoát ra lui lại, tốc độ cực nhanh, đầy trời lấp lánh kim quang cũng giống như cá voi hút nước cấp tốc thối lui. Trong nháy mắt, cả người hắn tính cả tất cả khí tức biến mất vô ảnh vô dụng. Giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Áp lực đột nhiên đi Lâm Bắc Thần, tay trái chống kiếm, miệng lớn thở hồng hộc. Cái này địch nhân đáng sợ, vẹn vẹn bởi vì trường thương thân thương bị chặt một cái khe, liền trực tiếp từ bỏ rồi. Thật là chuyện lạ. Hôm nay nửa đường ám sát bố cục phía sau màn hát thủ, nhất định là người này. Bởi vì theo cái bát hoang thể nội, bộc phát ra khủng bố thần lực, cùng người này vừa rồi xuất thủ lúc lực lượng, không thể nói là không có chút nào liên hệ, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Người này, rất khủng bố. Lâm Bắc Thần thở hào hển phục địch khắc, liền ra kết luận. Nếu như là bản thân trạng thái toàn thịnh lúc, cùng người này giao thủ, cũng chính là 5 năm số lượng. Ta lúc nào, trêu chọc đến loại người này rồi. Sợ không phải cái thần linh. Lâm Bắc Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Mà đúng lúc này, 10 mét bên ngoài, trên mặt đất ám hắc sắc tia sáng phun trào, phát họa ra một cái đường kính 3 mét phức tạp trận đồ. Hắc vụ phun trào. Một thân ảnh, theo trận đồ bên trong bước ra. Là người quen. Quách chủ thần bộ hạ Già Nua thần sư. Ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Già Nua thần sư nhìn lướt qua chung quanh bừa bộn cảnh tượng, nhìn xem Lâm Bắc Thần ánh mắt bên trong, toát ra không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Lâm Bắc Thần trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. An toàn. Sao ngươi lại tới đây? Hắn một bên đặt câu hỏi, một bên vận chuyển thức thần hỏa cảnh chi lực, khôi phục bản thân. Cái kia kim sắc sáng chói ánh sáng hoa thần lực tạo thành thương thế, rất khó khép lại. Bởi vì ngươi đến muộn. Lao thần sư lãnh đạm nói, cho nên ta đến địa điểm ước định phụ cận nhìn một chút, vừa vặn phát giác được nơi đây có thần lực dị động, cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới. Chậc chậc chậc, có thể theo liệt dương chi thương Phan Đa Tỉnh trong tay sống sót, ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Phan Đa Tỉnh. Cái tên này, tựa như là ở nơi nào thấy qua. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Đột nhiên ý thức được một việc. Chương 1100, Quách chủ thần. Cho nên nói, địch nhân đột nhiên rút lui, cũng không phải là bởi vì trường thương trong tay bị chém ra khe, mà là hắn đã nhận ra lão thần sư đến. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới Phan Đa Tỉnh cái tên này tồn tại. Vòng thứ nhất thần tuyển đại tái bên trong, liệt dương thần hệ thiên tiêu, tại sát sinh chi xảo trong địa đồ, lấy được hạng nhất. Trách không được thực lực kinh người như thế. Lão thần sư nhắc nhở, tăng thêm vừa rồi người kia xuất thủ lúc nhất cử nhất động bên trong mang theo bọc lấy cường đại mặt trời chi lực, nhường Lâm Bắc Thần triệt để khóa chặt mục tiêu. Liệt dương thần hệ sao? Chờ lấy. Lao tử sớm muộn cũng có một ngày, đem các ngươi mặt trời bắn xuống tới. Kỳ thật, ngươi liền xem như không đến, ta cũng có thể đem hắn phản sát. Lâm Bác Thần chỉnh sửa lại một chút kiểu tóc, thản nhiên nói. Hai thanh trường kiếm bất động thanh sắc thu lại. Lao thần sư một mặt khinh bỉ bĩu môi, nói, theo ta đi. Đi nơi đó. Lâm Bác Thần theo ở phía sau hỏi. Chủ ta muốn gặp ngươi. Lao thần sư vừa bước một bước vào trên mặt đất thần văn trận pháp. Lâm Bác Thần chạm bên ngoài ngoài trận, nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn ít tiền. Lao thần sư, 4. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên nói, ngươi xem à, ta muốn đi gặp Chí Cao Vô Thượng Quắc Chủ Thần, khó nói không phải đổi một thân thể diện một điểm y giáp sao. Nếu như giống như là như bây giờ rách tung tóe, vậy đơn giản là làm bẩn Quắc Chủ Thần con mắt. Lao thần sư trầm mặc một chút, xuất ra một bộ màu đen đại hoang thần tộc chế thức giáp trụ, đập vào Lâm Bắc Thần trên mặt. Lâm Bắc Thần nói, không vừa vặn. Vẫn là đưa tiền nhường chính ta đi mua đi. Thần điện giáp trụ, khảm nạm trận pháp, rót vào thần lực nhận ở về sau, lớn nhỏ có thể từ điều. Lao thần sư cố nén muốn xuất thủ xúc động giải thích nói. Có phải hay không a? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát một lát, sẽ một bộ này giáp trụ thu vào. Không dám mặc. Một phần vạn cái đồ chơi này, giống như là kim cô chú, mặc lên người rút lui không xuống, đây chẳng phải là lên kế hoạch lớn. Ta cảm thấy, Lâm Bắc Thần vẫn là muốn lừa gạt tiền. Nhưng nháy mắt sau đó, dưới chân của hắn trận văn lưu chuyển, tối huy phun trào, chuyển tống chi lực sôi trào mà lên. Dựa vào, Lâm Bắc Thần mắng nửa câu. Cả người biến mất ngay tại chỗ. Phía trước đại điện bên trong, chính là chủ ta. Lao thần sư gõ gõ bụi bặm trên người dù là thực lực của hắn, cũng sớm đã làm được bụi bặm không phải vậy, nhưng vẫn là quen thuộc tại bước vào trước mắt hắc sắc hình vông nguy nga thần điện lúc, làm động tác như vậy. Điều này đại biểu nội tâm tôn sùng. Lâm Bắc Thần thì hiện ra vương lòng nhiều. Hắn bốn phía dò xét hoàn cảnh chung quanh. Từng tòa to to nhỏ nhỏ thần điện, tượng thần trải rộng bốn phía. Thần điện đại bộ phận đều là viễn cổ kiến trúc, trải qua sửa chữa cùng cải tạo, mơ hồ có thể thấy được lịch sử yên lặng, mà tượng thần đều là mới tạo, cao lớn nguy nga, diện mục tạo hình trên cơ bản đều là giống nhau, là một vị phụ thuẫn cầm kiếm nam tính thần linh hình tượng. Là nam. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng. Quắc Chủ Thần là một vị nam tính thần linh. Như thế hiếm thấy. Theo sát. Lao thần sư thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Lâm Bắc Thần bước nhanh đuổi theo. Hắn cũng không muốn gặp Quắc Chủ Thần. Nhưng đã An An cùng Tần Thiên toàn tại đối phương trong khống chế, vậy liền không thể không kiên trì đi gặp. Bước vào thần điện. Bên trong tia sáng lờ mờ. Từng cây đen tuyển thần trụ, chống đỡ lấy đại điện mái vòm. Thần trụ lít nha lít nhít sắp xếp, tựa như là sơ mật đều rừng cây, nuốt sống phần lớn tia sáng. Một loại uy nghiêm túc mục khí tức, tại thần điện bên trong lưu chuyển. Thần điện cực sâu. Mục không thể đi tới. Đi ước chừng ngàn bước, đoán được đại điện chỗ sâu. Có màu đen trên bậc thang lóe ra nhàn nhạt tối hồng sắc thần văn. Chín bậc trên bậc thang, có chỗ tựa lưng gần 100 mét khổng lồ thần tọa. Một vị thân cao gần 60 mét to lớn thần linh, ngồi tại trên thần tọa, đôi mắt khép mở tựa như nhật nguyệt, hô hấp dường như gió lốc, nhìn xuống tới. Lâm Bác Thần trong nháy mắt này, có một loại ngạt thở cảm giác. Đây chính là Quắc Chủ Thần. Đây chính là chủ thần cấp uy áp sao. Cái kia ánh mắt dường như vật hữu hình, giống như là trên sân khấu đèn chiếu. Sẽ Lâm Bắc Thần bên người 3 mét bên trong hắc ám xua tan, Lâm Bắc Thần cái cảm thấy mình trên thân phảng phất là có ước vạn tinh thần bao phủ xuống tới, nhường hắn nhịn không được liền muốn quỳ đi xuống. Thân thể xương cốt phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, thật giống như là muốn bẻ gãy. Cho Lâm Bắc Thần cảm giác, tựa như là lại bị Quắc Chủ Thần nhiều nhìn chăm chú một hồi, bản thân liền muốn thịt nát xương tan hôi phi yên diệt. Còn tốt Quắc Chủ Thần ánh mắt, rất nhanh liền từ trên người hắn rời. Hoặc là nói chính xác, là loại kia kinh khủng uy áp biến mất. Nô thần, hắn chính là Kiếm Tiêu Giao. Lao thần sư quỳ trên mặt đất, cái chan trống xuống đất, cung cung kính kính nói. Ngươi lùi ra đi. Quắc Chủ Thần mở miệng. Hắn âm như lôi đỉnh. Lao thần sư đứng dậy, từng bước lui lại rời đi. Lâm Bác Thần trong bóng tối vận chuyển thức thần hỏa cảnh chi lực, cũng tại tử thần trong điện thoại di động mở ra tích tích đón xe phần mềm, chuẩn bị một khi có bất kỳ không sai kinh, lập tức liền đón xe chạy trốn. Trên người của ngươi, ẩn núp rất nhiều bí mật. Quắc Chủ Thần câu nói đầu tiên, liền để Lâm Bắc Thần hãi hùng khiếp vía. Cam. Điện thoại, Kiếm Tiên Thần Vị, Nham Lang Chi Vương những bí mật này, sẽ không cũng bị nhìn xuyên đi. Bất quá, ta đối những bí mật này, cũng không hứng thú. Còn tốt Quắc Chủ Thần câu nói thứ hai, đối Lâm Đại Thiếu tới nói, là lợi tốt tin tức. Không có lỗi gì nói qua, ngươi đáp ứng ta điều kiện. Quắc Chủ Thần nói, là trở thành miện hạ quyến tộc chiến sĩ sao? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, nói, cái này là vinh hạnh của ta, bất quá, có một chuyện cần cáo chi miện hạ, trước đó vì đạt được thần tuyển đại tái dự thi danh lạch, ta bất đắc dĩ trở thành kiếm chi chủ quân miện hạ quyến tộc. Đây là tại từ chối nhã nhặn. Ta đã là kiếm chi chủ quân người. Ha ha, kiếm chi chủ quân chính là thần giới đại thần, ngươi cuối cùng không thể không cấp mặt mũi cấp người đi. Lâm Bác Thần thầm nghĩ trong lòng. Ai biết? Không sao. Quắc Chủ Thần ngữ khí phi thường liều kính, nói, liên quan tới ngươi tất cả tin tức, ta đã biết hết. Thần giới bên trong, từng có đôi thần quyến tộc tiền lệ, huống chi, chỉ cần tín ngưỡng của ngươi kiên định, luôn có một ngày, chủ thần hệ có thể thôn phệ phụ thần hệ, đến lúc đó, ngược lại có trợ giúp ngươi tăng lên thần vị. A cái này. Lâm Bắc Thần không nghĩ tới Quách chủ thần vậy mà đối với mình như thế mắt xanh tăng theo cấp số cậu. Ta cũng đã không phải là hoàn bích chi thần, ngươi còn muốn mạnh cưới. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Quách chủ thần lại hỏi. Lâm Bắc Thần dừng một chút, nói, không biết miệng hạ phái người mang đi An An, là vì... An An. Quách chủ thần trong giọng nói, mang theo một tia nghi hoặc. Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc, chính chủ nhân không biết. Hắn sẽ An An bị bắt cóc, tiểu phù sơn dinh thự bên trong huyết án, nói một lần. Không có lỗi gì. Quách chủ thần thanh âm truyền ra đại điện. Lao thần sư lập tức xuất hiện. Miễn hạ, tiểu phù sơn trong phủ đệ người, chính là liệt dương thần hệ người giết chết. Vụ án phát sinh sau thuộc hạ vừa vặn gặp được, gặp cái kia hai cái tiểu nữ hài, vừa vặn phù hợp nói đến đây. Hắn dừng một chút, nói, thế là liền xuất thủ cướp đoạt tới, sau đó mới tra được. Cái kia gọi là An An tiểu nữ hài, cùng kiếm tiêu giao quan hệ không ít, cho nên mới lợi dụng danh nghĩa của hắn, mời kiếm tiêu giao tới đây. Lại là liệt dương thần hệ. Lâm Bác Thần nghe, trong lòng lại tại tiểu bản bản bên trên, cho cái này thần hệ đằng sau ghi lại 10 cái chính tự. Hắn không nghi ngờ lão thần sư. Bởi vì đạo lý vô cùng đơn giản. Chương 1101, Hoàng thần chi vị. Lão thần sư tuyệt đối không dám ở bản thân chủ thần trước mặt nói dối. Trước đó Tần Thụ dẫn người thăm dò tiểu phù sơn dinh thự hiện trường, cho ra kết luận là, hung thủ cùng liệt dương thần hệ có quan hệ. Bất quá, đem so sánh với An An, những thứ này tạm thời cũng quá trọng yếu. Vậy bây giờ, An An cùng thiên toàn, có thể trả lại cho ta sao? Lâm Bác Thần hỏi. Lao thần sư nói, tạm thời còn không được. Vì cái gì? Lâm Bác Thần nhìn về phía hắn. Lao thần sư nói, bởi vì hai cái này nữ hoa hoa, đối Ngô thần hữu dụng. Lâm Bác Thần nói, cái gì dùng? Cái này ngươi không có tư cách biết. Lao thần sư nói. Lâm Bác Thần nói, không được, ta muốn biết. Hắn nhìn về phía Quách chủ thần, nói, đây là ta ranh giới cuối cùng. Quách chủ thần tựa như nhật nguyệt treo cao đồng dạng hai con ngươi, nhìn hắn chầm chầm mấy hơi, nói, ngươi lo lắng cái kia nữ hoa hoa an toàn. Ta có thể cam đoan, nàng nhóm sẽ không chết. Chỉ là sẽ không chết sao? Lâm Bác Thần nói, An An đổi hoa ngấn chứng bệnh, nhất định phải trị liệu, mà lại nàng nhóm cũng không thể nhận chút nào tổn thương. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lao thần sư nghiêm nghị quát lớn. Lâm Bác Thần cũng không nhìn hắn, chỉ là ngẩng đầu cùng Quách chủ thần đối mặt. Hoa ngân chứng bệnh khó giải, nhưng là có thể trì hoãn, ở chỗ này nàng chí ít sẽ có được so tại bên cạnh ngươi tốt hơn trị liệu, về phần tổn thương. Ta có thể hứa hẹn ngươi, chờ đến sự tình kết thúc, nàng nhóm đều sẽ an an toàn toàn bộ trở lại bên cạnh ngươi. Quách chủ thần thản nhiên nói. Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày. Hắn ý thức được, mình muốn sẽ an an đón về. Cơ hội là không thể nào. An An cùng Tần Thiên Toàn cũng chẳng qua là phổ thông tiểu nữ hài, đến cùng trên người của các nàng, có cái gì đáng giá Quách chủ thần cũng coi trọng đồ đâu. Hít vào một hơi thật dài, Lâm Bác Thần nói, ta muốn gặp một lần An An. Ngươi muốn chết sao? Lao thần sư nghiêm nghị quát lớn Lâm Bác Thần, nói, ngươi một cái nho nhỏ bỏ sát, dám như thế không biết sống chết tại không gì làm không được miệng hạ trước mặt, lặp đi lặp lại nhiều lần bàn điều kiện. Có thể. Quách chủ thần như lôi đình thanh âm. Quanh quẩn tại trong thần điện. Lao thần sắc hơi đổi, túi đầu, không nói thêm gì nữa. Ngươi còn có điều kiện gì, cùng nhau nói đi. Quách chủ thần nói. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, không có. Vẫn là thấy tốt thì lấy. Chủ thần cấp nhân vật, thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Bác Thần không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần thật lên sát tâm, liếc mắt liền có thể chừng chết chính mình. Được. Quách chủ thần thoại âm rơi xuống, mi tâm ở giữa hé ra một cái khe. Một đạo tối hồng sắc thần quang bắn ra. Lâm Bác Thần còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy mi tâm ở giữa đau xót. Cái kia một đạo tối hồng sắc thần mang, bên trong ẩn chứa một tia nhàn nhạt màu vàng, không có vào đến hắn. Thể nội, đây là ta ban cho thần lực của ngươi chi nguyên, từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi chính là ta chi quyến tộc, có thể mượn dùng ta chi thần lực, trừ cái đó ra, ta đã ban cho ngươi hoàng chi thần vị, hoàng thần trước khi vẫn lạc, mặc dù tại vẫn là một hạ vị thần, nhưng nó cùng phổ thông hạ vị thần khác biệt. Ngươi sớm muộn sẽ biết cái này thần vị diệu dụng. Quách chủ thần tiếng như lôi đình nói. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy một cỗ không thuộc về mình lực lượng, tản vào toàn thân, phảng phất là bị địa giật, du tẩu tại quanh thân, chật chậm dại biến mất, không cách nào lại cảm ứng được. Về phần cái kia cái gọi là hoang chi thần vị, càng là không thể nào cảm ứng. Nhưng trong nháy mắt này, trên người hắn bị mặt trời thần lực tạo thành thương thế, lại là trong nháy mắt biến mất. Lại thực lực bản thân mơ hồ tăng lên một chút. Mẹ nó! Vẫn là nhất định phải mau chóng mạnh lên A. Không phải vậy quá bị động. Động một chút lại bị người ta tóm lấy cưỡng ép tiêm vào, loại tư vị này không dễ chịu. Đa tạ miễn hạ. Thu hồi trong lòng oán thầm, Lâm Bác Thần quyết định chịu đủ. Nam gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Đập nồi dìm thuyền, 120 tần quan cuối cùng thuộc sở. Một ngày nào đó, ta muốn bắn trở về. Ngươi còn muốn cái gì? Quách chủ thần lại nói. A, hào phóng như vậy sao? Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, nói, miện hạ, kiếm của ta, bị Phan Đa Tình làm hỏng. Lời con chưa dứt. Một đoàn tối hồng sắc trung sáng, theo trên không chậm rãi trôi nổi mà xuống, đi tới Lâm Bắc Thần trước mặt. Quang đoàn bên trong bao quanh, là một cái kim hoàng sắc quyền sáo. Quyền sáo này dường như hoàng kim chế tạo, hiện động kim sắc ánh sáng nhạt, tạo hình cổ kính, mỗi một cây đốt ngón tay cũng bao khỏa, có thể đem 5 ngón tay cùng tay cầm cũng hoàn toàn bao trùm, cuối cùng cho đến 1/5 cánh tay. Chợt nhìn, có chút giống như là liên minh báo thủ bên trong trung cực thần khí vô hạn bao tay, chẳng qua là thiếu khuyết khảm nạm vô hạn bảo thạch lỗ khảm. Hoang thần vẫn lạc lúc, giáp trụ chia rẽ tứ tán, cũng chỉ có cái này cánh tay trái quyền sáo lưu lại. Quắc chủ thần thanh âm quanh quẩn trong đại điện, nói, đã ngươi kế thừa hoang thần thần vị, cái này quyền sáo cũng lý thuyết thuộc về ngươi. Lâm Bác Thần đưa tay nắm được hoàng kim quyền sáo. Vào tay rất nhẹ, cũng bất quá chỉ là chừng 100 cân bộ dáng. Xúc cảm lạnh buốt. Quyền sáo này rất lợi hại phải không? Hắn tò mò hỏi. Hoang thần lúc toàn thịnh, một quyền có thể đánh nổ một khối đại lục. Lao thần sư lạnh như băng nói. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên. Tốt, lui ra đi. Quắc chủ thần chậm rãi nói. Phong lôi thanh âm tại bên trong thần điện gào thét. Chờ một chút. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, miện hạ, ta đã là của ngài quyến tộc, cái kia liệt dương thần hệ tập kích ta sự tình. Chính ngươi giải quyết. Quắc chủ thần thanh âm vang lên. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nháy mắt sau đó, hắn cùng Lao thần sư đã đồng thời xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Lao đầu ánh mắt buốc lên ánh sáng, giống như là nhìn xem một cái quái vật, nhìn xem Lâm Bác Thần. Ngươi! Lâm Bác Thần vô ý thức ôm lấy ngực của mình, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta chưa bao giờ thấy qua, miện hạ đối người rộng như vậy cho qua. Lao thần sư ánh mắt phức tạp mà nói, ngươi là duy nhất ngoại lệ. Đây chính là nhân vật chính Quang Hoàn A. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên nói, ta là thời đại này nhân vật chính, đây là ta hẳn là có đãi ngộ. Lao thần sư hừ lạnh một tiếng. Uy, ta hiện tại là thần linh, ngươi đối ta thái độ tốt một chút. Lâm Bác Thần nói, ta muốn về ma nguyên trai, mang thanh lôi tới gặp An An, ngươi an bài một chút. Lao thần sư trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, nhưng nghĩ tới trước đó miện hạ đáp ứng người này, đành phải cố nén tính tình, ngươi muốn đón người ở đâu. Ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển. Lâm Bác Thần nói, nháy mắt sau đó. Chân của hai người bên dưới, trận pháp truyền tống u ám quang văn lưu chuyển. Lao thần sư đưa tay kéo một phát, tại không bắt đầu trực tiếp chống lên một tòa tiểu hình truyền tống cánh cửa. Hai người tiến nhập trong môn phái. Nháy mắt sau đó, ánh mắt xoay tròn. Đợi đến cảnh vật trước mắt bình tĩnh trở lại, đã đến ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển. Được. Thật nhanh. Lâm Bác Thần rất là chấn kinh, nhìn xem bên cạnh Lao thần sư, nói, không nghĩ tới, ngươi lại là nhanh như vậy nam nhân. Trước đó thật là xem thường lão gia hỏa này. Trách không được có thể trở thành quắc chủ thần tâm phúc. Gia hỏa này đơn giản có thể tùy tâm sở dục đến thần giới bất kỳ địa phương nào. Đây chính là cao giai thần sư lực lượng sao. Yêu yêu. Lâm Bác Thần chạy tới ma nguyên trai. Một lát sau, hắn mang theo thanh lôi xuất hiện ở lão thần sư trước mặt. Thanh lôi đã theo Lâm Bác Thần trong miệng, biết An An hạ xuống, cũng biết đại khái chuyện đã xảy ra. Theo trình độ nào đó tới nói. Lao thần sư xem như An An ân nhân cứu mạng bất quá là. Đa tạ đại nhân. Thanh lôi trước tiên biểu thị cảm tạ. Lao thần sư nhìn trước mắt mặt trứng ngông thiếu phụ xinh đẹp, biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa. Đôi mắt của hắn bên trong, có sáng tối chập chờn ám mang phun trào, phảng phất là ưu hoán trong tinh hà ngàn vạn tinh thần đang lóe lên. Một vòng không dễ dàng phát giác chấn kinh chi sắc, tại Lao thần sư khe danh tung hoành mặt già bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Đi thôi. Hắn quay người, lại lần nữa mở ra thần trận. Chương 1102, nhận làm cha ngươi. Đại hoang tộc, trung ương thần điện khu vực. Đêm dài đằng đẵng, tập tục dần dần lạnh. Lâm Bác Thần cùng lão thần thuật sư không có lỗi gì đứng thủ vệ xâm nghiêm thần tháp bên ngoài. Thanh lôi đã bị một vị nữ tế ti mang theo tiến nhập thần tháp, vẫn an tiểu An An. Lâm Bác Thần chờ đợi ở bên ngoài. Lão thần thuật sư không biết xuất phát từ cái mục đích gì, cũng không rời đi. Nàng là nữ nhân của ngươi. Lão thần thuật sư mấy lần muốn nói lại thôi về sau, rốt cục mở miệng hỏi. Lao giả. Lâm Bác Thần lập tức giống như là sù lông lên con thỏ, hung tợn nói, thu hồi ngươi bẩn thỉu ý đồ xấu, không phải vậy ta đánh nổ ngươi lão cầu đầu. Lao thần sư khẽ giật mình, không nghĩ tới Lâm Bác Thần phản ứng vậy mà như thế lớn, nói, ta có cái gì ý đồ xấu. Con mẹ nó ngươi cũng không phải con mèo nhỏ, ngươi có thể không có ý đồ xấu. Lâm Bác Thần cười lạnh nói, vừa rồi ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, biểu lộ liền không đúng, ha ha, hai con mắt bên trong làm phong quang, ha ha, đừng tưởng rằng ta không có chú ý tới, thật sự là không nghĩ tới à, ngươi tuổi đã cao, trên mặt đều là quý già, lại còn thích nữ sắc. Ha ha, ta xem ngươi bộ dáng này, không có ba bình vì ạ dạ dậy không nổi đi, còn dám đánh ta tâm tư của nữ nhân. Ngươi nghĩ lầm. Lao thần thuật sư không có lỗi gì thản nhiên nói, ta đối nữ sắc, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Bác Thần hừ một tiếng. Liền nghe lão gia hỏa lại bổ sung một câu, nhưng ta đối nữ nhân của ngươi, cảm thấy rất hứng thú. Vâng. Lâm Bác Thần trên thân, liền bốc cháy lên xích hồng sắc hỏa diễm. Hắn hung dữ tựa như nổi giận cùng sư, bà nội nhà ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Thần lực mênh ngông, lập tức kinh động đến chung quanh thần chiến sĩ. Hiu hiu hiu. Từng đạo thần quang lấp lóe. Mặc thần giáp, tay cầm thần binh thần chiến sĩ, theo phương vị khác nhau vào tới. Trong đó không thiếu chiến tướng, chiến vương cấp cường giả. Lùi ra. Lao thần thuật sư không có lỗi gì khoát tay chặn lại. Hiu hiu hiu. Tất cả thần chiến sĩ trong nháy mắt biến mất không còn, như chưa hề xuất hiện qua. Lao ra địa vị cực kỳ cao a. Lâm Bác Thần trong lòng thầm giật mình. Lao thần thuật sư thản nhiên nói, ta chỉ là muốn thu nàng làm đồ mà thôi. Phi. Lâm Bác Thần cười lạnh nói, đều là mượn cớ. Lao thần thuật sư không có lỗi gì nói, ngươi cùng nàng lúc nào nhận biết. Lâm Bác Thần ánh mắt bên trong phát ra tử vong ngưng thị. Lao thần thuật sư không có lỗi gì lại nói, thể chất của nàng, rất đặc thù. Hả? Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Thanh lôi thể chất đặc thù. Giống như, có loại khả năng này. Bởi vì chính mình cùng tiểu thiếu phụ quản bảo chi giao về sau, rất nhanh liền có chỗ đột phá, tây đường hồ đồ liền thu được thức thần hỏa cảnh chi lực. Các loại, vấn đề mới tới. Đến cùng là tiểu thiếu phụ bị tự mình khai phát về sau thể chất biến dị. Vẫn là tự mình khai phát tiểu thiếu phụ biến dị thể chất thu được chỗ tốt. Đến cùng là gà có trước, vẫn là trứng có trước. Lâm Bác Thần trong đầu, toát ra vô số cái triết học nhỏ hỏi thăm. Thể chất của nàng, cực kỳ thích hợp tu luyện ta mạch này thần thuật. Lao thần thuật sư không có lỗi gì lại nói, không, nói chính xác, có phải là vì ta mạch này thần thuật mà sinh. Ngươi mạch này thần thuật, là cái gì thần thuật? Hắn hỏi. Mặc dù vẫn luôn cùng lao gia hỏa này không hợp nhãn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này chuyển tống chi thuật hiếm thấy mạnh. Ngươi không phải gặp được sao? Lao thần thuật sư hiển nhiên cũng không nguyện ý nhiều lời, lại nói, ngươi có thể hay không thu thần thông. Lâm Bác Thần biểu lộ, âm tình bất định. Nhưng cuối cùng vẫn là đem xôi trào xích hồng sắc hỏa diễm thu vào. Một lát sau, thanh lôi mắt đỏ vành mắt, theo tên là đỏ thám cách thần tháp bên trong đi ra. Lâm Bác Thần nên đón, nói, gặp qua An An rồi. Thanh lôi gật gật đầu. Tiểu gia hỏa trạng thái như thế nào? Lâm Bác Thần lại hỏi. Thanh lôi nói, ngoại trừ không tự do, cái khác cũng rất tốt. Lâm Bác Thần nhẹ nhàng sờ lên tiểu thiếu phụ đỉnh đầu, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đem An An đón đi ra. An An nói để ngươi yên tâm, nàng ở chỗ này rất tốt, không cần vì nàng đi đắc tội thần linh. Thanh lôi ngước đầu nói. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nội tâm mềm mại chỗ bị xúc động. Tiểu gia hỏa cho tới bây giờ đều là như thế hiểu chuyện. An An cùng với Tần Thiên Toàn sao? Lâm Bác Thần lại hỏi. Nếu như hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ, cũng coi là có một cái bạn, sẽ không thái quá tại cô đơn, tạo thành tính cách quái gở. Thanh lôi gật gật đầu, dối xuất thủ trưởng. Trong lòng bàn tay đặt vào một cái màu lam sáng long lánh cúc áo, nói, đây là Thiên Toàn cho ta, hy vọng ngươi có thể chuyển giao cho nàng ba ba, nhường Tần Đại Nhân yên tâm. Lâm Bác Thần tiếp nhận cúc áo. Màu lam hình trái tim cúc áo, chính diện khắc lấy một cái ngậm lấy hạt giống huyền điểu. Đây là Tần gia quyến tộc thế gia đồ đằng. Lâm Bác Thần đối cái này gọi là Tần Thiên Toàn tiểu nữ hài, rất có ấn tượng, là một cái cực kỳ đáng yêu cũng cực kỳ cơ linh tiểu gia hỏa. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Tần Thụ cái kia không có lương tâm gia hỏa. Thật sự là nghiệp chướng. Hắn thở dài một hơi, nói, tốt, ta sẽ giao cho Tần Thụ. Lúc này, Lao thần thuật sư không có lỗi gì đột nhiên mở miệng, hắn nhìn xem Thanh Lôi, nói, có muốn hay không về sau gặp lại nữ nhi. Thanh Lôi tuyệt mỹ hoàn mỹ mặt trứng ngồng trên lộ ra nét mừng, nói, đại nhân về sau còn có thể để cho ta gặp An An. Làm đệ tử của ta, ngươi liền có thể cách mỗi một tháng, gặp một lần mình nữ nhi. Lao thần thuật sư không có lỗi gì nói. Đệ tử. Thanh lôi sán lạn như thu thủy đồng dạng trong con ngươi, hiện ra vẻ nghi hoặc. Cái này quẻo cua có chút lớn. Vì cái gì đột nhiên muốn thu đồ. Nàng phản xạ có điều kiện vô ý thức nhìn về phía Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần không khỏi thầm mắng Lao thần côn vô sỉ, vậy mà dùng An An làm mồi nhử. Quyết định này, cũng không tốt làm. Dù sao đối cái này gọi là không có lỗi gì ra hỏa cũng không hiểu rõ. Một phần vạn ra hỏa này là cái đồ biến thái đâu. cái kia Thanh Lôi chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chỉ cần nàng làm đệ tử của ta, bất kỳ cái gì hợp lý điều kiện, ta đều có thể bằng lòng. Lao thần thuật sư bổ sung một câu. Nhìn ra được, hắn thu đồ chi tâm, vẫn là cực kỳ bức thiết. Vậy ta nhận làm cha ngươi. Lâm Bác Thần hỏi, có thể chứ? Ngươi vậy mà lao thần thuật sư hong khô quýt ra một dạng trên mặt. Lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, đã ngươi. Hắn há miệng liền muốn bằng lòng, đột nhiên cảm thấy chỗ đó không đúng lắm, cẩn thận một nhấm ướt, lập tức giận tí mặt, ngươi muốn chết sao? Lâm Bác Thần một mặt chuyện đương nhiên nói, cứ như vậy, Thanh Lôi chính là ngươi mẹ nuôi, ta muốn ngươi không đến mức hắn cầm thú đến liền mẹ của mình. Thanh Lôi cũng rốt cục kịp phản ứng, không khỏi bưng kín mặt. Lao thần thuật sư không có lỗi gì trong đôi mắt, toát ra nguy hiểm hỏa diễm, dùng một loại cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát thanh âm, mỗi chữ mỗi câu mà nói, yêu cầu này, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Ha ha, đừng nóng giận nha, chỉ đùa một chút, phát triển một chút bầu không khí. Lâm Bác Thần hì hì cười một tiếng, nói, được thôi, ta cảm thấy có thể, nhưng có một cái điều kiện, Thanh Lôi nhất định phải tại Ma Nguyên Trai tiếp tục đi làm, không thể theo ngươi tại trong thần điện tu luyện, ngươi muốn giảng bài, nhất định phải đi Ma Nguyên Trai. Lao thần thuật sư không có lỗi gì nhữ như mày, nói, có thể. Lâm Bác Thần dắt Thanh Lôi tay cầm, nói, được thôi, cái kia quay đầu liên hệ, chúng ta rời đi trước. Trên đường trở về, Thanh Lôi tò mò nói, hắn tại sao muốn thu ta làm đồ đệ? Các thiếu niên thiếu nữ còn ngây thơ thời điểm, luôn luôn tưởng tượng lấy bản thân là cái thế giới này nhân vật chính, sẽ có đủ loại kỳ ngộ, trở thành vạn người không được một cái kia may mắn, nhưng lớn lên sau trưởng thành, chịu đựng xã hội gió táp mưa xa, liền sẽ biết mình không phải cái gọi là nhân vật chính, cũng chỉ là cái này chúng sinh bên trong một người bình thường mà thôi. Thanh Lôi cũng là như thế. Nàng không nghĩ tới, chính mình cũng đã qua thích nằm mơ niên kỷ, lại đột nhiên gặp loại này cơ duyên. Vị kia thần thuật sư địa vị không thấp, cũng không sầu thu đồ, tại sao đột nhiên liền chọn chúng chính mình? Là vì biến hướng lấy lòng ta. Lâm Bác Thần cực kỳ khẳng định nói, ta mới vừa rồi cùng hắn lao đại trò chuyện vui vẻ, cho nên hắn vì lấy lòng ta, muốn truyền thụ cho ngươi một chút thần thuật. Loại này liếm cho ta đã thấy nhiều, vì nịnh nọt ta vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thì ra là thế. Thanh Lôi bừng tỉnh đại ngộ, tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Bác Thần lại nói, dù sao về sau hắn truyền thụ cho ngươi cái gì thần thuật, ngươi tùy tiện học một ít chính là, học không được cũng không cần để ở trong lòng, tìm cơ hội đi thêm nhìn xem an an. Được. Thanh Lôi khéo léo đáp ứng. Chỉ cần nữ nhi không có chết, cái thế giới này chính là sáng sủa. Lúc trở về, lại đi ngang qua trước đó Lâm Bắc Thần bị phục sát cái kia mảnh phế tích khu vực. Nhìn xem phế tích bên trong chiến đấu vết tích, Lâm Bắc Thần nở nụ cười lạnh. Ha ha, liệt dương thần hệ những thứ ngu xuẩn kia, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nếu như lúc này, bọn hắn mai phục tại nơi này, tới một cái hồi mã thương, nhất định có thể giết ta một trở tay không kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần trực tiếp cười ra tiếng. Đáng tiếc Thanh Lôi sẽ không chơi ngạnh. Nếu không lúc này, tiểu thiếu phụ đón một câu quan nhân vì sao buồn cười. Cái kia Lâm Bắc Thần liền có thể hoàn chỉnh cột tợ lệ một chút tào thừa tướng. Ngay tại Lâm Đại Thiếu cho rằng là tiếc thời điểm, đột nhiên. Hưu. Tiếng xé gió chuyển đến. Mấy chục đạo lóe ra kim sắc sáng chói kiêu dương chi quang thân ảnh, vạch phá bầu trời đêm, bộc phát ra khí tức cường đại, hướng phía bên này bay vụt mà tới. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Giờ nợ mở. Ta chỉ là nghĩ cột tợ lệ một chút tào thừa tướng, cũng không phải là thật muốn làm thua chạy mặt mày nói tào tạc a. Chương 1103. Bạo khởi chặn giết. Cẩn thận. Lâm Bác Thần ngăn tại Thanh Lôi trước người. Thanh Lôi trên mặt hiện ra một vẻ bối rối chi sắc. Nàng chỉ là một cái bình thường tiểu phụ nhân, chưa từng gặp qua loại này trận thế cái kia phá không mà đến sáng chói kiêu dương khí tức, làm nàng bản năng cảm giác được run rẩy một hồi. Nháy mắt sau đó, liệt dương thần hệ cường giả đã đến ngoài trăm thước. Bất quá, cũng là ở thời điểm này, Lâm Bác Thần mới phát giác được, nguyên lai còn có một bóng người chạy trốn tại cái này bảy tên liệt dương thần hệ cường giả trước đó. Đây là một cái phi thường quỷ quệt thân ảnh, toàn thân khí tức thu liễm, khó mà phát giác, phảng phất là trong bóng đêm cô hồn. Hắn chạy trốn phương thức cũng cực kỳ quỷ dị, thân ảnh không ngừng mà tại âm ảnh ở giữa nhảy vọt, mỗi lần nhảy vọt chính là khoảng cách mấy trăm mét, vô thanh vô tức, thần thức căn bản khó mà phát giác, chỉ có khoảng cách gần dùng mắt thường có thể rõ ràng mà bắt được đây hết thảy. Cái này cô hồn âm ảnh đang điên cuồng nhảy vọt chạy trốn. Nhưng năng lực của hắn tựa hồ là tại cấp tốc thoái hóa, mỗi lần tại trong bóng tối nhảy vọt cự ly càng lúc càng ngắn. Có chút không đáng kể. Ở nơi nào? Trong tiếng hét vang, một đạo mặt trời thần quang nổ bắn ra mà xuống. Oeng! Chạy trốn cô hồn thân hình vừa mới không có vào sụp xuống cột đá phía dưới một mảnh bóng dâm bên trong, cái kia mặt trời thần quang liền đánh trúng cột đá. Đá vụn bắn ra. Nháy mắt sau đó, Cô hồn thân ảnh theo 20 mét bên ngoài một chỗ khác phế tường trong bóng tối. Thân hình của hắn một cái lảo đảo, nhanh chóng một cái đánh ra trước, chui vào mặt khác một mảnh bóng dâm bên trong. Nháy mắt sau đó, lúc trước hắn chỗ vị trí, liền bị khủng bố liệt dương thần hệ lực lượng nổ tan. Lâm Bắc Thần giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai không phải đi mưu hại ta, mà là tại truy sát người khác. Cái này liệt dương thần hệ như thế phách lối sao? Suốt ngày cũng tại các nơi giết người. Cái này 7 tên liệt dương thần hệ cường giả, chí ít cũng là 7-8 giai chiến tướng. Lâm Bắc Thần nhìn xem cái kia cô hồn thân ảnh không ngừng mà lấp lóe chạy trốn, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ. Quyền lưỡi đao đại bạc kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn không có triệu hoán hỏa chi nhiệt tình, bởi vì thanh kiếm này thật sự là quá chói mắt. Dẫn theo kiếm, Lâm Bắc Thần đứng tại chỗ không núp ních. Liệt dương thần hệ cường giả cũng đã sớm phát hiện Lâm Bắc Thần hai người, nhưng không có từ trên người của hai người cảm nhận được quá lớn thần lực ba động, cũng nhìn ra hai người này cũng không phải là cái kia cô hồn thân ảnh đồng đảng, cho nên cũng không quá mức chú ý. Bọn hắn tất cả tâm tư đều đặt ở truy sát tên kia cô hồn thân ảnh bên trên. Nhưng ngay tại thân hình sắp bình tĩnh giao thoa một nháy mắt, Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất thủ. Kiếm quang lên. Đại bạc kiếm mặc dù có một chỗ lớn chừng cái trứng gà quyển lưỡi đao lõm, nhưng vẫn như cũng là vô cùng sắc bén. Một khỏa tốt đẹp đầu người, theo trên cổ bay lên. Tên này đột nhiên bị đâm lưng liệt dương thần hệ cường giả, đầu người bay lên trong nháy mắt, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ta đột nhiên liền chịu kiếm? Nháy mắt sau đó, cái cổ ở giữa miệng vết thương ra bốc cháy lên xích hồng sắc khói lửa. Tiếp theo tại cũng không kịch liệt trong gió đêm, cả người hắn hóa thành một đoàn cho tàn, liền kêu thảm cũng không có phát ra, liền triệt để thân tử đạo tiêu. Liệp ảnh. Tên kia giết Liệp ảnh. Cẩn thận, thích khách có giúp đỡ. Cái khác 6 tên liệt dương thần hệ cường giả, trước tiên liền phản ứng lại. Bọn hắn đem Lâm Bắc Thần xem như là cái kia cô hồn thân ảnh giúp đỡ. Mà Lâm Bắc Thần không có làm bất kỳ giải thích nào. Hắn làm một chuyện khác. Chính là, ta đốt chính ta. Thi triển thần thuật liệt diễm thao thao, tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Sau đó không nói lời gì, trực tiếp khai lớn. Tay phải ở trước ngực bóp ra kiếm ấn, huyễn hóa làm to lớn hình tròn kiếm cuộn. Kiếm bát. Vạn kiếm sinh. Vô số đạo hỏa diễm kiếm quang, theo kiếm cuộn bên trong gào thét mà ra. Chân. Doanh chính khai đại. Liệt dương thần hệ người, còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa này kiếm quang bắn một mặt. Lục đại cường giả, trong nháy mắt này, liền bị dìm ngập 4 người. 4 người này căn bản không kịp kêu cứu, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, giống như là bị liệt diễm cuốn trúng người giấy, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi phiêu tán ở trong hư không. Còn lại 2 người, dọa đến vong hồn đại mạo. Bọn hắn đang yên đang lành truy kích ám sát thần điện chủ tế thích khách, ai nghĩ đến gặp được khủng bố như thế cường giả. Trong nháy mắt, liền chết 5 cái. Trong lòng đấu trí, trong nháy mắt tan rã. 2 người quay người cũng không truy sát thích khách, xoay người bỏ chạy. Nhưng Lâm Bắc Thần há có thể chứa bọn hắn như thế rời đi. Hắn bị liệt dương chi thương phan đa tình ám toán, hơi kém bỏ mình, một ngụm hắc khí, vừa vặn toàn bộ cũng xuất hiện ở những thứ này liệt dương thần hệ cường giả trên thân. Một bộ liên chiêu trực tiếp miểu sát 5 người về sau, Lâm Bắc Thần vẫn như cũ ở vào liệt diễm thao thao cuồng bạo ra chỉ trạng thái bên trong. Kiếm lục. Ảnh đột chạm. Kiếm quang lóe lên. Một tên liệt dương thần hệ cường giả, ôm ngực vị trí, lảo đảo theo giữa không trung ném xuống đất, tay chân co quắp hóa thành một đám lửa. Một tên khác liệt dương thần hệ cường giả, trong tay 2 súng chấn động, thi triển ra thần chiến kỹ, đầy trời kim sắc thương ảnh giống như gió táp mưa rào, bao trùm phương viên trong vòng trăm thước hết thảy, hướng phía đã xuất hiện ở bên người Lâm Bắc Thần đâm xuống. A vung cho. Đối mặt tật phong đi. Lâm Bắc Thần trở tay một kiếm vạch ra. Hỏa diễm kiếm phong chi tường xuất hiện. Tất cả kim sắc thương ảnh biến mất tại kiếm phong chi trên tường. Mà cùng lúc đó, màu bạc kiếm quang sinh diệt. Một tên sau cùng liệt dương thần hệ thần chiến sĩ cường giả, đồng nhiên cứng ngắc đứng thẳng tại nguyên chỗ. Ánh sáng nhạt lóe lên. Trong tay một đôi kim sắc trường thương hóa thành 4 đoạn rơi xuống đất. Ta là liệt dương thần. Người có dũng khí. Lời con chưa dứt. Mi tâm của hắn ở giữa, một đạo vết máu hé ra. Chật. Xích hồng sắc hỏa diễm theo vết máu bên trong tán phát ra, đem cả người hắn tính cả trên người giáp trụ, toàn bộ cũng đốt thành cho bụi. Lâm Bắc Thần thoát ra lui lại, về tới thanh lôi bên người. Tiểu thiếu phụ hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần lại đột nhiên gây khó khăn. Đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, 7 tên cường đại làm cho nàng linh hồn run rẩy liệt dương thần hệ cường giả, liền toàn bộ cũng hóa thành chiếc tờ mờ sáng trong bầu trời đêm cho bụi. Lâm Bắc Thần ánh mắt ở chung quanh trong bóng tối đảo qua. Không có làm tìm tới cái kia cô hồn thân ảnh. Tựa hồ là đã thừa dịp loạn rời đi. Rời đi cũng tốt. Dù sao Lâm Bắc Thần đối với cái này cô hồn thân ảnh cũng không có hứng thú gì. Nói không chừng là người này cùng Liệt Dương thần tộc tại chó căn chó, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn xuất thủ, chỉ là vì hướng Phan Đa tình báo thủ mà thôi. Lại đây chỉ là một bắt đầu. Lâm Bắc Thần cũng không có thanh lý quét dọn trên chiến trường vết tích. Bởi vì hắn chính là muốn nhường Phan Đa tình biết, chọc giận bản thân hậu quả. Đi thôi. Lâm Bắc Thần một lần nữa cái trước thanh lôi tay, nhanh chóng rời đi mảnh này phế tích. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần méo méo thanh lôi lòng bàn tay, nói, ngươi không hiếu kỳ, ta tại sao muốn giết bọn hắn sao? Thanh lôi lắc đầu, nói, không hiếu kỳ. Ngươi làm như thế, nhất định là có lý do. Lâm Bắc Thần cười đem trước phát sinh sự tình, giảng thuật một lần. Thanh lôi thế mới biết, tiểu nam nhân tao ngộ cơ nào nguy hiểm. Nàng xít sao cắn môi, một đường trầm mặc. Thời gian một chén trà về sau, hai người về tới tiểu phủ sơn dinh thự. Mới vừa tiến vào viện, thanh lôi đột nhiên quay người, liền chui đến Lâm Bắc Thần trong ngực. Ta sẽ hảo hảo cùng không có lỗi gì thần sư học tập thần thuật. Nàng hai tay ôm Lâm Bắc Thần cổ, trong con ngươi có trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng quyết tâm. Ta sẽ để cho bản thân trở nên càng thêm ưu tú, có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi sóng vai chiến đấu, mà không phải vẫn luôn chui vào tại trong ngực của ngươi để ngươi là ta che gió che mưa. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thiếu phụ bờ mông. Cùng lao ra hỏa kia học tập nhàm chán thần thuật chỉ là tiếp theo. Hắn cười híp mắt nói, chủ yếu là hẳn là nhiều hơn cùng ta đánh nhau rèn luyện, đây mới là tăng thực lực lên mau lẹ nhất kính. Tiểu thiếu phụ tuyệt mỹ mặt trứng ngỗng, quả nhiên lập tức liền đỏ lên. Lâm Bắc Thần cười lớn chặn ngang ôm lấy trong ngực người ngọc, hướng phía gian phòng đi đến. Mà lúc này, trong đầu đột nhiên nổi lên thanh âm quen thuộc. Kiểm tra đến có mới hệ thống đổi mới, xin hỏi phải trang lập tức thăng cấp. Là điện thoại trí năng giọng nói trợ thủ nhỏ cơ thanh âm. Lâm Bắc Thần trên mặt vui mừng. Lại có mới phần mềm có thể đao loạt bật hoặc sao. Chương 1104, an bài. Lâm Bắc Thần không có chút nào do dự, lựa chọn lập tức liền đi hệ thống thăng cấp. Lần này thăng cấp cần tiêu hao 100 dê tiên thiên lưu lượng. Sau đó thanh lôi liền cực kỳ kinh ngạc phát hiện, lần này song tu, tiểu nam nhân tựa hồ vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn kêu vậy mà so với mình còn lớn hơn âm thanh. Sau một canh giờ, thanh lôi tóc mây tán loạn, sắc mặt từng hồng, tay trắng chân dài trên cũng hiện ra nhàn nhạt hồng phấn hồng sắc, khí tức kéo dài ngủ thật say. Lâm Bác Thần người khoác ngoại bào, chân trần đi vào ra ngoài. Hắn xếp bằng ở tơ tằm bồ đoàn bên trên. Bắt đầu thu xếp cô đọng trong cơ thể mình thần lực. Kinh lịch hai trận đại chiến, lại chịu đựng quách chủ thần thần uy tẩy lễ, thần lực ban cho, lại thêm vừa rồi song tu, Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm giác được, thể nội thần lực lại bắt đầu không bị khống chế sôi trào lên. Có lần trước 333 thăng cấp thể nghiệm, Lâm Bắc Thần ý thức được, bản thân thần đạo tu vi, lại muốn vượt qua một cái giai đoạn mới. Nói trở lại, hắn từ khi đi vào thần giới về sau, còn chưa hảo hảo cân nhắc tu vi của mình cảnh giới. Theo đạo lý tới nói, hắn tại Đông Đạo Trần Châu lúc, huyền khí tu vi là cao giai thiên nhân, vẫn như cũ thuộc về thiên nhân phạm chủ. Mà Đông Đạo Trần Châu võ đạo thể hệ, thiên nhân phía trên có chí tôn phía trên có ngụy thần phía trên mới là thần linh. Cho nên hắn đi vào thần giới về sau, thể nội ngũ hệ tiên thiên huyền khí bởi vì phẩm chất quá thấp, không xứng với thần giới pháp tắc, mới có thể bị cái này một mực gáp chế không cách nào vận chuyển. Nhưng bởi vì hắn tại đến thần giới trước đó, đạt được kiếm tiên thần vị, bị kiếm tuyết vô danh tục phí kích hoạt về sau, rốt cục nắm giữ chân chính thần lực, tu luyện ngũ khí chiêu nguyên quyết vốn là thần giới đệ nhất công pháp, tăng thêm thanh lôi thể chất đặc thù, 333 về sau thăng cấp, trời xui đất khiến đã luyện thành thức thần hỏa cảnh, nắm giữ thần hỏa chi lực. Khốn hoặc Lâm Bắc Thần một cái vấn đề lớn là, hiện tại thần lực của hắn tu vi, đến cùng là thần chiến sĩ, vẫn là thần linh. Là thần chiến sĩ, đại khái là cái gì cấp bậc? Chiến sĩ cấp, cấp chiến tướng. Mặc dù hắn đã có thể chém giết cao giai chiến tướng, nhưng tu vi cùng chiến lực là hai việc khác nhau. Nếu như đã có thể tính là thần linh, cái kia lại là cái gì cấp bậc? Nguy thần. Hạ vị thần. Vẫn là hất lên hạ vị thần áo ngoài bên trong cao giai vị thần. Lâm Bác Thần không có hoàn toàn làm rõ. Bởi vì cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh không chịu trách nhiệm, khuyết thiếu cần thiết vỡ lòng dẫn đạo, cho nên Lâm Bác Thần thậm chí đối với thần giới cảnh giới phân chia, cũng không rõ ràng lắm. Nhất là hôm nay phát sinh một việc. Nhường Lâm Bắc Thần trong lòng nổi lên một giả thiết. Kiếm tiên thần vị, tựa hồ cũng không đơn giản. Bởi vì liền liền đại hoang thần tộc ngũ đại chủ thần một trong quắc chủ thần, cũng chỉ là nhìn ra hắn là kiếm chi chủ quân quyến tộc, nhưng không có phát hiện hắn còn thân có kiếm tiên thần vị. Càng nghĩ, có rất nhiều loại khả năng. Mà Lâm Bắc Thần rất nguyện ý tin tưởng trong đó dạng này một cái khả năng. Kiếm tiên thần vị giai vị cực cao, không phải quắc chủ thần có khả năng thăm dò. Nếu như kiếm tiên thần vị thật là siêu giai thần vị, vậy mình chẳng phải là phát rất nhiều ý niệm trong đầu lấp loe mà qua. Thể nội thần lực dần dần có sôi trào xu thế. Lâm Bắc Thần vội vàng toàn lực áp chế. Phải đi một chuyến Ma Huyên. Toàn bộ thần giới, chỉ có Ma Huyên. Là thần linh không cách nào thăm dò địa phương. Tại Ma Huyên bên trong, lợi dụng ngũ khí chiêu nguyên quyết đến cô đọng sôi trào thần lực, nên cùng lần trước, lại có một lần nho nhỏ đột phá. Ngay tại Lâm Bắc Thần chuẩn bị khi xuất phát, nhận được Lư Bang ổn chuyển đến tin tức. Lễ vật đều đã thu không sai biệt lắm. Mặt khác, Thạch Cảm Đương cùng Quan Nhược Phi hai người cũng thông qua Lư Bang ổn chuyển lời, muốn gặp mặt. Ma Huyên tầng thứ 6 trung chuyển đại sảnh gặp. Lâm Bắc Thần dùng kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn hệ thống phát đi tin tức. Hắn lưu lại một tờ giấy cho Thanh Lôi, rời đi tiểu phủ sơn dinh thự. Ma Huyên tầng thứ 6 trạm trung chuyển. Cùng tầng thứ 4 trạm trung chuyển so sánh, diện tích nhỏ rất nhiều. Nếu như nói tầng thứ 4 trạm trung chuyển là một cái cỡ nhỏ thành trấn, cái kia tầng thứ 6 trạm trung chuyển chỉ có thể coi là một cái nhỏ trang viên. Nơi này là Đại Hoang thần tộc quản hạt địa bàn. Thân mang hắc sát huyền giáp Đại Hoang thần tộc tiểu đội, vừa đi vừa về tuần tra, duy trì trật tự. Trên đường phố người ít đi rất nhiều. Xuất hiện ở đây, trên cơ bản đều là đại hình mạo hiểm đoàn đội, cùng thực lực cường đại cái người. Tuy tiện một người trong đó, trên thân cũng bành trướng lấy sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Bỏ mặc nam nữ, giáp trụ đầy đủ, cũng trong mắt chứa sát khí, xem xét đều là không dễ chọc nhân vật hung ác. Tại tầng thứ 6 duy nhất trong một ngôi tử lâu, Lâm Bác Thần gặp được Lư Bang Ổn ba người. Nhìn thấy Lư Bang Ổn một ngáy mắt, Lâm Bác Thần trên mặt kìm lòng không được nổi lên tiêu dung, tựa như là quản lý ngân hàng thấy được khách hàng lớn, trong mắt cũng bước lên kim tệ ký hiệu. Ngồi, đơn giản đi chương trình nói nhảm vài câu. Lâm Bác Thần không kịp chờ đợi nói, nhỏ Ổn A, lần này tổng cộng thu bao nhiêu lễ? Ta để ngươi toàn bộ cũng quy ra trở thành điểm tính ngưỡng, ngươi xong xuôi sao? Lư Bang Ổn mừng khấp khởi mà nói, lão đại, ta làm việc, ngươi yên tâm. Hắc hắc, cũng xong xuôi, lễ cũng thu. Yêu cầu một cái không có bằng lòng, hắc hắc, tổng cộng thu hoạch 330 triệu điểm tính ngưỡng. Lâm Bác Thần nghe vậy đại hỉ. Cái số này, viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Dường như loại này tiền tài bất nghĩa, thật là càng nhiều càng tốt. Làm được tốt. Lâm Bác Thần đưa tới một cái ngợi khen ánh mắt, nói, không hổ là ta thích nhất huynh đệ. Lư Bang Ổn trên mặt cười ha hả. Một bên Quan Nhược Phi tò mò hỏi, ngươi làm sao làm được tại thu lễ đồng thời, tất cả yêu cầu một cái cũng không có bằng lòng. Cái này rất đơn giản a. Lư Bang Ổn nói, ta chỉ là một cái thu lễ công cụ người mà thôi, chân chính có thể làm chủ chính là Lão Đại nhà, ta cũng đẩy lên Lão Đại trên thân. Lâm Bác Thần, ba, ba. Cậu vật, vì cái gì ở trên người của ngươi, ta ngửi được một kia vương trùng cái kia lão cẩu hương vị. Ngươi không phải ta thích nhất huynh đệ. Thạch Cảm Đương cùng Quan Nhược Phi nhìn thấy Lư Bang Ổn ngắn như vậy thời gian, cũng đã cùng Kiếm Tiêu Giao cái này kỳ tích chi tử lẫn vào quen thuộc như thế. Trong lòng có chút cấp bách có chút cơ duyên, không dụng tâm bắt lấy, một khi bỏ lỡ, vậy coi như lại không có thể được. Đối với bọn hắn loại này đại thế gia đại tân sinh tới nói, ngoại trừ giữ gìn gia tộc cơ bản quận bên ngoài, kết giao ngoại viện là chuyện quan trọng nhất. Nhất là tại thần tuyển đại tái thời kỳ, có thể kết giao một vị tiền đồ vô hạn tuyển thủ, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Xưa kia, niên lịch giới thần tuyển đại tái bên trong rất nhiều hoạt bát thí dụ, đã nói đây hết thảy. Lão đại! Ta nghe Liệt Dương thần hệ đối bên ngoài buông lời, nói hoài nghi ngài cùng số 8 phế tích khu vực một cọc sát lục vụ án có quan hệ, đêm qua, bọn hắn tại số 8 phế tích khu vực, tổn thất 7 tên cao giai chiến tướng. Thạch Cảm Đương nguyện chuyển nói. A, thật sao? Lâm Bác Thần một mặt ngạc nhiên nói, bọn hắn rốt cục hoài nghi ta rồi. Lư Bang Ổn. Thạch Cảm Đương, ngạc nhiên. Quan Nhược Phi, phân vân. Tình huống như thế nào? Vì cái gì lão đại bị người hoài nghi còn tốt giống như là dáng vẻ rất vui vẻ. Liền nghe Lâm Bắc Thần cao hứng bừng bừng mà nói, cái kia không ngại nói cho bọn hắn, ta cùng chuyện này, không thể nói tất cả liên lụy, căn bản chính là trực tiếp tự mình động thủ. A ha ha ha ha, cái kia 7 tên cao giai chiến tướng, đều là ta giết. Ba người lập tức một mặt chấn kinh. Thừa nhận, còn thừa nhận thống khoái như vậy. Lão đại ngươi tựa hồ là có chút tung bay a. Lâm Bắc Thần đem sự tình nguyên do, đại khái nói một lần. Nói, các ngươi cũng có thể giúp ta buông lời ra ngoài, nếu như tại Hào Khốc Thâm Nguyên cầu lớn bên trên, bị ta gặp được Phan Đa Tỉnh cái kia cháu con rùa, ta nhất định đem cho cốt của hắn rơi tại dưới cầu trong vực sâu. Trên một câu, ta gần đây tại dùng đuổi theo viết áp chậm tồn đọc sách, họ phở lìn đọc diễn cảm. Ba người biểu lộ ngốc trệ, vô ý thức nắm nắm thái dương trượt xuống to lớn mồ hôi. Quả nhiên thiên tài tư duy, không phải bọn hắn có khả năng độ bên cạnh. Lâm Bác Thần lại nói, đúng rồi. Các ngươi giúp ta tìm một chút liên quan tới thần giới cơ bản tu luyện thưởng thức sách, ta có tác dụng lớn. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Giao cho ta. Quan Nhược Phi vượt lên trước tiếp nhiệm vụ này. Đã thiên tài não mạch kín không giống bình thường, đương nhiên không nên đi hỏi tại sao lão đại sẽ cần loại này cơ bản tu luyện thưởng thức loại sách. Đúng rồi, nhớ kỹ giúp ta thuốc sổ sách. Lâm Bác Thần lại nói, đấu giá nhiệm vụ tượng thần thời điểm, có chút ra hỏa mở ra chính là phiếu nợ, các ngươi lúc ấy cũng đều thấy được, ta gần đây cần dùng gấp tiền, cho nên làm phiền các ngươi giúp ta thuốc một chút, nhường bọn ra hỏa này đem thiếu nợ mau chóng đánh tới ta kỳ lần tinh thể trong chương mục. Ta đi làm. Thạch Cảm Đương lần này không chút do dự nhận lấy nhiệm vụ. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, nói, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, ta cần phải mua một khỏa thanh mục thần hệ mục linh chi tâm, các ngươi giúp ta sớm sờ một chút con đường, tốt nhất tại trong vòng 10 ngày, liền có thể giao dịch cái chủng loại kia. Lư Bang Ổn nói, thanh mục thần hệ là thất đại chủ chiến thần tộc một trong, mục linh chi tâm là thanh mục thần hệ trí bảo một trong, xưa nay cũng là có tiền mà không mua được, lao đại, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, nhưng không nhất định có thể thành. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, vậy liền làm phiền các ngươi ba vị không hổ là ta thích nhất huynh đệ. Ba người. Lời này quen hay. Thương nghị đã định. Bốn người phân biệt. Lâm Bác Thần tiến nhập ma huyên tầng thứ 6. Cũng chính là ở thời điểm này, trong đầu truyền đến trí năng giọng nói trợ thủ nhỏ cơ bao hàm tình cảm thanh âm. Điện thoại hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chương 1105, có cố sự A. Ma huyên tầng thứ 6 vẫn như cũ là vô tận liên kết cự đại mà xuống hang động. Tia sáng hắc ám. Một chút màu đen thực vật nở rộ đóa hoa màu bạc, phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Lâm Bác Thần tìm được một chỗ hang động, chém giết chiếm cư ở trong đó ma sư một nhà, chiếm làm của riêng. Hắn lấy điện thoại di động ra. Cùng trước đó mỗi lần hệ thống thăng cấp về sau, có mới áp rút thưởng đào loạt cơ hội. Trừ cái đó ra, còn có trong điện thoại di động xuất hiện là áp miếng và thăng cấp tác dụng. Hơn nữa là chỉ định áp đổi mới thăng cấp. Theo thứ tự là, nói như vậy, áp đổi mới về sau đều sẽ xuất hiện mới tiểu công có thể, khó nói là vì thích hướng thần giới, cho nên đều cần vá víu rồi. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Kịp đổi mới thăng cấp, là Lâm Bác Thần vui với nhìn thấy. Bởi vì cái này rèn luyện áp tại hắn thực lực tăng cường bật học hành trình bên trong, tuyệt đối là số một công thần. Tại đi vào thần giới về sau, cái này áp vẫn luôn ở vào trạng thái yên lặng. Thăng cấp về sau, có lẽ liền có thể tại trong thần giới luyện công. Về phần hệ chặt thăng cấp, khẳng định cũng là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Bác Thần không chút do dự lựa chọn đổi mới cái này hai khoản áp. Cùng hắn đoán, lần này thăng cấp, tiêu hao chính là thần lực. Sau đó Lâm Bác Thần tiến nhập điện thoại di động ứng dụng cửa hàng, sử dụng rút thưởng cơ hội, rút ra mới áp. Luân bàn ngón cái châm không ngừng mà xoay tròn. Đến cuối cùng, kim đồng hồ kết thúc. Một cái nền lam chim bồ câu trắng phần mềm đánh dấu xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Tấn. Tấn lôi. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Làm sao lại xuất hiện phần mềm này? Tại Lâm Bắc Thần trong ấn tượng, kiếp trước trên địa cầu, hắn chủ yếu dùng phần mềm này, đến lục soát một chút phim hành động. Mà lại đại bộ phận đều là tại PC bưng sử dụng. Đang di động bưng dùng rất ít. Phần mềm này tại thần đổi hay là ma cải về sau, sẽ có làm được cái gì đồ đâu. Hắn ngâm nghĩ một chút, lựa chọn download. Đinh. Download tấn lôi cần 80G thần lực lưu lượng, mời bảo đảm tại hạ 5 quá trình bên trong, điện thoại lượng điện đầy đủ, phòng ngừa tắt máy, mời bảo đảm có đầy đủ lưu lượng. Phải chăng lập tức bắt đầu? Lâm Bác Thần điểm kích phải. Đạo loạt bắt đầu. Lâm Bác Thần lẩm bẩm. Thần lực rút ra, tựa hồ là rốt cục đem thể nội sôi trào thần lực áp chế một chút. Lâm Bác Thần khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Thừa cơ hội này, hắn đem hắc sắc lang nha bổng lấy ra ngoài. Mau ra đây, lão cẩu. Lâm Bác Thần cầm lấy lang nha bổng hướng về phía chung quanh tảng đá đập loạn. Lão cẩu. Im ngay. Nham lang chi vương thanh âm vang lên, ẩn chứa phẫn nộ. Ngươi dám đem ta hình dung thành chó loại này ti tiện sinh vật. Ngươi cái lao cẩu, ai bảo ngươi đem qua giả chết. Lâm Bác Thần chất vấn, ta sắp bị kia cái gì cẩu thí chi thương đánh chết, cũng không thấy ngươi ra tay giúp đỡ, ngươi có phải hay không quên lúc trước hứa hẹn. Nham lang chi vương trầm mặc một chút, nói, ngươi bây giờ không phải là còn sống không? Ta mẹ nó. Lâm Bác Thần căng tức, ngươi còn lý luận. Cái kia lão thần sư, kỳ thật tại ngươi cùng Phan Đa tỉnh giao thủ trước tiên, liền đã đến. Nham lang chi vương nói. Ừm. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, nói, ngươi sợ bị lao ra hỏa kia phát hiện. Ngươi sợ hắn. Nham lang chi vương nói, không phải sợ, hắn mạch này thần thuật sư, cũng rất khó đối phó, huống chi phía sau hắn còn đứng lấy một tôn chủ thần, mặc dù ta toàn thịnh thời kỳ một cái giấm đều có thể bắn chết một tôn chủ thần, nhưng bây giờ ta không phải nghèo túng sao. Lâm Bắc Thần tự động không để ý đến cái này lão cẩu trong lời nói nói khoác thành phần. Nhưng hắn chân chính động tâm là, thậm chí ngay cả Nham Lang Chi Vương cũng thừa nhận, lão thần sư không có lỗi gì tương đối khó quấn. Không có lỗi gì mạch này, nắm giữ lấy đến cùng là cái gì thần thuật. Vẹn vẹn không gian truyền tống, không đến mức A. Nói như vậy, có lẽ Thanh Lôi thật có thể đi theo hắn học được đồ vật. Xem ra có cần phải cải biến một chút đối lao không có lỗi gì thái độ. Quay đầu đi hảo hảo căn dặn một chút Thanh Lôi, đối lao nhân ra tôn kính một điểm. Dù sao ta cũng là một cái tôn sư trọng dạy học sinh ba tốt nha. Ngươi muốn tìm người kia, gần đây có gặp được sao? Lâm Bác Thần hỏi. Nham Lang Chi Vương nói, cực kỳ đáng tiếc, tạm thời còn không có. Vậy liền xem vận khí đi. Lâm Bác Thần nói, ta không lâu sau đó, liền muốn rời khỏi thần giới, đến lúc đó nếu như còn tìm không thấy. Ta liền đem căn này lang nha bổng ném đến trong hầm phân đi, chính ngươi chậm rãi tìm. Tiểu gia hỏa. Nham Lang Chi Vương cười lạnh nói, ngươi đã là chết tại trước mắt, còn dám uy hiếp ta. Ngươi coi ta hạ lớn tốt nghiệp. Lâm Bác Thần đồng dạng cười lạnh. Ha ha ha ha. Hắc sắc lang nha bổng truyền ra một trận chấn động, Nham Lang Chi Vương nói, ngươi coi vị kia quắc chủ thần, vì cái gì đối ngươi tốt như vậy, chẳng những thu ngươi làm quyến tộc, còn ban thưởng thần lực chi nguyên, trả lại cho ngươi hoang thần chi vị. Liền liền hoang thần quyền sáo đều cho ngươi. Lâm Bác Thần trong lòng, lập tức hơi hồi hộp một chút. Cái này kỳ thật cũng là hắn nghĩ tới vấn đề. Một cái người không quen biết, tại chỗ liền trực tiếp cho người tiêm vào. Người bình thường ai có thể tiếp nhận. Nhưng lúc đó loại kia trường hợp, cự tuyệt quắc chủ thần căn bản chính là muốn chết. Vĩ đại Nham Lang Chi Vương các hạ. Lâm Bác Thần tại chỗ trở mặt, nói, ngài là nói, hắn ban cho ta lực lượng trong cơ thể, có vấn đề. Đương nhiên. Nham Lang Chi Vương nói, nếu như ngươi không luyện hóa cầm tới cái gọi là thần lực chi nguyên, sớm muộn có một ngày, trở thành quắc chủ thần khôi lỗi. Lâm Bác Thần sắc mặt lại biến, sao? Làm sao luyện hóa? Ngươi đang cầu xin ta sao? Nham Lang Chi Vương hiển nhiên thủ rất dai. Ta rời đi thần giới thời điểm, nhất định an bài tốt ngươi hậu sự, tìm tới một cái đáng tin tiểu đệ, vì ngươi làm nô làm tỳ, mang theo ngươi đi khắp thần giới, tìm tới người ngươi muốn tìm. Lâm Bác Thần vỗ ngực nói, ừm, cái này còn tạm được. Ta xem bên cạnh ngươi cái kia tiểu mập mạp cũng rất không tệ. Nham Lang Chi Vương nói. À, Bàn Hổ là huynh đệ của ta, là ta tại trong thần giới là số không nhiều có thể hoàn toàn tín nhiệm anh chàng, nếu như ngươi muốn để hắn là công cụ người. Đến thêm tiền. Lâm Bác Thần nói. Ta dạy cho ngươi luyện hóa thần lực biện pháp. Nham Lang Chi Vương nói, kỳ thật liền giấu ở cái kia hoang thần quyền sáo bên trên, quắc chủ thần ngu xuẩn vô tri, vậy mà đưa nó ban cho ngươi, vừa vặn cho ngươi to lớn cơ hội. Ngươi so quắc chủ thần còn hiểu hoang thần quyền sáo. Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn nói, thà không phải là chính là trong truyền thuyết hiểu vương. Có ý tứ gì? Nham Lang Chi Vương khẽ giật mình, nói, tiểu tử, ngươi miệng hèn như vậy, nói sợ không phải cái gì tốt lời nói. Ta chẳng những hiểu hoang thần quyền sáo, còn hiểu hơn hoang thần, hắc hắc, cái này vắng vẻ chạm gác bên trong, cũng làm như ban đầu hoang thần, là cái mở mắt xem thế giới nhân vật, đáng tiếc muốn ra nước bùn mà không nhiễm chỗ đó dễ dàng như vậy. Cuối cùng vẫn là rơi xuống cái chết không có chỗ chôn. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Có cố sự A. Chương 1106, đau thắt lưng. Lâm Bác Thần truy vấn liên quan tới hoang thần sự tích. Nham Lang Chi Vương cười lạnh nói, chính ngươi đều nhanh chết rồi, còn có tâm tư quan tâm người khác. Lâm Bác Thần tưởng tượng, cũng đúng nha. Hoang thần quyền sáo như thế nào luyện hóa quắc chủ thần thần lực. Hắn lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới. Đeo lên hoang thần quyền sáo, vận chuyển ngũ khí chiêu nguyên quyết. Dẫn đạo các chủ thần thần lực, tiến nhập quyền sáo. Nham Lang Chi Vương nói. Cái này đơn giản. Lâm Bác Thần ngay lập tức lấy ra kim quang sáng chói hoang thần quyền sáo. Nhưng nháy mắt sau đó. Ẩm. Quyền sáo trực tiếp rơi trên mặt đất. Sắc mặt của hắn, lập tức trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Mồ hôi lạnh soát liền theo Lâm Bác Thần trên trán lít nha lít nhít xông ra. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Hắn nhìn xem hát sắc lang nha bổng, giống như là thấy quỷ. Làm sao biết ngươi tu luyện ngũ khí chiêu nguyên quyết thật sao? Nham Lang Chi Vương trong giọng nói, mang theo một tia trêu chọc. Lâm Bác Thần cổ họng khô chát chát mà nói, không tệ, làm sao ngươi biết? Cái này chính là hắn bí mật lớn nhất. Ngoại trừ kiếm tuyết vô danh cái này kẻ cầm đầu bên ngoài, không có ai biết. Liên liên quắc chủ thần cũng không có phát giác được. Tại sao Nham Lang Chi Vương có thể nhìn ra? Ngươi nắm giữ thức thần hỏa cảnh hỏa diễm thần lực, coi là ta không nhìn ra được sao? Nham Lang Chi Vương tiếp tục trêu chọc. Ngươi, làm sao nhìn ra được? Lâm Bác Thần tại Hoàng Kim sa mạc bên trong phiếu sao nhiều bà ca, không nghĩ tới lại bị người khác tại trên người mình, nhìn ra bà ca. Yên tâm đi, cái này nhỏ chẳng gác, không ai có thể nhìn ra, nhưng bên ngoài hồng hoang thế giới, được chứng kiến ngũ khí chiêu nguyên quyết người, thật sự là nhiều lắm. Căn bản chính là quán ven đường trình độ. Nham Lang Chi Vương cao cao tại thượng chửi bậy vài câu, nói, nếu như ngươi về sau có thể qua đi ra nơi này, liền sẽ rõ ràng cái thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hiện tại đừng hỏi nhiều như vậy, nắm chặt thời gian luyện hóa quắc chủ thần thần lực đi. Lâm Bác Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn có một vấn đề. Hắn nhìn xem Hắc Sắc Lang Nha Đồng, nói, luyện hóa về sau, quắc chủ thần khẳng định sẽ trước tiên phát giác, đến lúc đó hắn nếu là truy tra, ta ứng đối ra sao? Vấn đề này, ta sẽ không nghĩ tới. Nham Lang Chi Vương nói, ngươi dựa theo ta nói làm liền là. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, nói, ngươi thật không có gạt ta. Chỉ có chó loại kia đê tiện sinh. Vật, mới có thể gạt người. Nham Lang Chi Vương nguyện rủa thể. Lâm Bác Thần trầm tư hồi lâu, nói, tốt ta, tin tưởng ngươi một lần. Thời khắc mấu chốt, cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh hẹ chặt liên lạc không được, say ngã mất liên lạc, cũng không trông cậy được vào. Lâm Bác Thần đeo lên hoang thần quyền sáo. Sau đó vận chuyển ngũ khí chiêu nguyên quyết. Lần này, liền cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội quả nhiên là ẩn nút một loại cùng mình nhục thân không hợp nhau thần lực. Là hắn, quắc chủ thần lực lượng. Đang là lúc trong thần điện, Lâm Bác Thần cũng cảm giác được, quắc chủ thần ban thưởng thần lực, tiến nhập thể nội trong nháy mắt, liền không bị khống chế tản vào đến của mình tứ chi bách hài bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản không phải bản thân có khả năng cảm giác, dẫn đạo hay là khống chế. Không nghĩ tới, tại ngũ khí chiêu nguyên quyết tâm pháp phía dưới, loại lực lượng này đúng là rõ ràng như thế có thể thấy được. Mà lại, dưới loại trạng thái này, Lâm Bác Thần đã cảm giác được một cách rõ ràng, mình có thể khống chế quắc chủ thần thần lực lưu động. Nham Lang Chi Vương nhắc nhở, tạm thời không cần dẫn đạo hắn, ngươi phải nhớ kỹ hắn phân bộ vị trí. Lâm Bác Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Mười hơi về sau, hắn gật gật đầu, nói, nhớ kỹ. Rất tốt. Nham Lang Chi Vương nói, hiện tại, ngươi có thể người dẫn đạo hắn, tiến nhập hoang thần quyền sáo. Lâm Bác Thần hít sâu, làm theo. Tại ngũ khí chiêu nguyên quyết tâm pháp dẫn đạo dưới, những cái kia tiềm ẩn tại thân thể của hắn khác biệt vị trí quắc chủ thần thần lực, tựa như là một cái hề vải người làm biếng. Không tình nguyện tốc độ cực chậm theo Lâm Bắc Thần thể nội đã mở ra tới tiên thiên huyền khí thông đạo, từng giờ từng phút chạy về cánh tay phải. Cuối cùng toàn bộ cũng tiến vào mang bên phải trên tay hoang thần quyền sáo phía trên. Tiếp xuống, tưởng tượng hoang thần quyền sáo là một cái lò nung lớn. Nham Lang Chi Vương thanh âm hiện lên, nhắc nhở, hắn sẽ giúp ngươi đem quắc chủ thần thần lực luyện hóa. Đơn giản như vậy. Lâm Bắc Thần làm theo. Hoàng kim sáng chói quyền sáo, đột nhiên bắt đầu lấp lóe quang trạch. Phảng phất là một đầu ngủ say bên trong cự long bị bừng tỉnh, thấy được cửu nhân của mình, một loại không thuộc về Lâm Bắc Thần lực lượng, tại quyền sáo bên trong lưu chuyển, từng đạo sợi tóc thần văn trận pháp đường cong bắt đầu lấp lóe quang huy. Mà quắc chủ thần thần lực, giống như bị cuốn vào vòng xoáy bên trong lá cây, bắt đầu theo thẩm vấn trận pháp đường cong, điên cuồng xoay tròn. Quá trình này thật sự là quá dễ dàng. Đến mức Lâm Bắc Thần đều không cần động, hoang thần quyền sáo toàn bộ tự động. Chỉ cần trừng trong mắt xem là được rồi. Ước chừng nửa canh giờ, Hoang thần quyền sáo trên thần văn trận pháp đường cong dần dần ảm đạm xuống. Đại công cáo thành. Nham Lang Chi Vương thanh âm bên trong, mang theo không che giấu chút nào kinh hỉ. Đơn giản như vậy. Lâm Bác Thần chắt lưỡi nói. Đó là bởi vì ngươi có hoang thần thần vị, bằng không mà nói, đại hoang thần đích thân đến cũng cứu không được ngươi. Nham Lang Chi Vương nhìn có chút hả hê nói, quắc chủ thần ban cho hoang thần thần vị, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đến lúc đó hắn sẽ hối hận thanh ruột. Giải thích thế nào? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. Nham Lang Chi Vương thanh âm nghiêm một chút, nói, lòng hiếu kỳ hại chết chó. Trước nói chính sự, hiện tại lấy ngũ khí chiêu nguyên quyết, đem hoang thần quyền sáo bên trong đã luyện hóa thần lực, dẫn đạo trở về, cẩn thận dung hợp. Lâm Bác Thần làm theo. Quá trình cực kỳ thuận lợi. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Luyện hóa sau thần lực tiến nhập trong cơ thể của hắn, phảng phất là một nắm muối giải vào nhiệt độ cao trong chảo dầu, lập tức điên cuồng sôi trào lên. Hoàng bét. Áp chế không nổi. Trước đó cùng thanh lôi song tu về sau, thể nội thần lực cũng đã có sôi trào xu thế. Hiện tại cái này một cỗ tinh thuần mà hùng hồn thần lực tràn vào thể nội, trong nháy mắt dẫn bạo, thể nội lực lượng triệt để mất khống chế. Hắn vô ý thức liền vận chuyển ngũ khí chiêu nguyên quyết. Loại này mất khống chế thần lực, bắt đầu ở Lâm Bắc Thần 20 đầu tiên thiên huyền khí trong thông đạo, điên cuồng lưu chuyển, tốc độ nhanh chóng làm cho Lâm Bắc Thần nhục thân cũng có một loại hướng tới sụp đổ ảo giác, giống như là một cái động cơ bị toàn bộ công suất siêu phụ tải vận chuyển. Có bạo vạc nguy hiểm. Tốt tại thần lực tại cho Lâm Bắc Thần nhục thân mang đến phụ họa đồng thời, cũng đang làm dịu lấy hắn nhục thân. Đau nhức cũng vui vẻ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không biết lúc nào, Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút xương sống thắt lưng. Nói chính xác, là hắn hai viên thận, cảm giác được từng đợt đau bứt nhức, có một loại thân thể bị móc sạch ảo giác. A, đây là có chuyện gì? Ta nhục thân mạnh mẽ như thế, đêm ngự trăm nữ cũng không thành vấn đề a. Tại sao chẳng qua là cùng tiểu thiếu phụ song tu mấy canh giờ, cũng liền giao ra mấy ngàn ước mà thôi, vậy mà lại cảm giác được thật đau. Khó nói ta phế đi. Lâm Bác Thần soát lập tức, sắc mặt trắng bệnh. So mới vừa rồi bị Nham Lang Chi Vương gọi ra ngũ khí chiêu nguyên quyết bí mật còn hoảng sợ. Chương 1107, định trí thủy cảnh. Không đúng. Ta trước kia hàng đêm sinh ca thời điểm, cũng không có như thế hư qua. Lâm Bác Thần cảm thấy chẳng biết tại sao. Nhất là theo ngũ khí chiêu nguyên quyết vận chuyển, hai viên lớn thận càng ngày càng đau bứt nhức. Hắn thậm chí nhịn không được lấy tay phù yêu, bắt đầu xoa nhẹ bắt đầu. Bên tai sinh ra ảo giác, tựa như là có rầm rầm tiếng nước, bên tai đóa vang lên. Không, nói chính xác, là theo hai viên lớn thận bên trong truyền ra. Màu xanh thảm thủy sắc quang hoa, theo Lâm Bắc Thần phần eo phóng xạ ra tới. Sau đó 20 đầu tiên thiên huyền khí trong thông đạo thần lực, cũng hướng phía phần eo dũng mãnh lao tới. Không tốt, muốn bị no bạo. Lâm Bác Thần thầm kêu không ổn. Lúc này, Lâm Bác Thần phần eo đống nhiên rung mạnh. Hai viên lớn thận bên trong, một đạo thần lực trong nháy mắt buộc phát tản vào thân thể của hắn toàn thân, tưới nhuần nhục thân, nhanh chóng tu bổ trong cơ thể hắn hết thể ám thương, vết sẹo cùng dị lực, một đạo khác thì là theo tiên thiên huyền khí thông đạo bay thẳng đầu. Cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Lâm Bác Thần trong lòng có chỗ hiểu ra. Nháy mắt sau đó, chỗ mi tâm quả nhiên truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Sau đó toàn thân tất cả khó chịu trong nháy mắt biến mất. Hai viên lớn thận cũng không đau bứt nhức, tỏa sáng sức sống mới. Thể nội lưu chuyển thần lực cũng rốt cục xuân sẻ xuống dưới. Lâm Bác Thần trước tiên xuất ra một gương soi mặt nhỏ, hướng về phía tấm gương nhìn một chút. Ta dựa vào. Không ngoài sở liệu, mi tâm của hắn ở giữa vốn chỉ là một khỏa hỏa diễm ấn ký, hiện tại biến thành một đỏ một lam dây dưa cùng nhau kỳ dị ấn ký. Nhìn so với lúc trước chỉ có một khỏa hỏa diễm ấn ký lúc, càng tăng thêm mấy phần tà dị cùng yêu mị. Nhất là Lâm Bắc Thần trương này xoáy người chết không xứng tên thịnh thế mỹ nhan, phối hợp dạng này đỏ làm kỳ lạ ấn ký, đơn giản có thể nhan trị giết người. Ai, lại xoáy. Lâm Bắc Thần buông xuống tấm gương, nói, nhường cái khác giống được sống thế nào a? Hắn cảm giác bản thân còn như vậy phát triển tiếp, sắp thành là tiểu thuyết mạng bên trong những cái kia tà mị cuồng quên bá đạo ma quân. Mà lúc này đây, hắn cũng đã hiểu, bản thân vừa rồi tại sao đau thắt lưng. Bởi vì, định trí thủy cảnh. Trước đó kiếm tuyết vô danh cái này cẩu nữ thần nói qua, ngũ khí chiêu nguyên quyết bên trong ngũ khí, phân biệt đối ứng chính là 5 loại thần lực cảnh giới thức thần hỏa cảnh, du phách một cảnh, vọng ý thổ cảnh, huyền phách kim cảnh cùng định trí thủy cảnh. Ngũ đại cảnh, không phải 5 tầng cảnh giới. Hán đại biểu chính là thiên địa ở giữa ngũ hành nguyên tố bên trong mạnh nhất tinh hoa nhất cũng là cơ bản nhất 5 loại lực lượng. Không phải cảnh giới, là lực lượng. Tỷ như thức thần hỏa cảnh lớn nhất chưa thể, chính là đốt hết thể có thể đốt chi vật. Liên liên thần linh, cũng đều có thể đốt giết. Cùng địch nhân đối chiến, một khi nhiễm phải ngọn lửa này, trong nháy mắt chính là nghiền xương thành cho một con rồng. Cái kia định trí thủy cảnh uy năng đâu? Có phải hay không phát hiện, trong cơ thể của ngươi, nhiều hơn một loại lực lượng mới? Nham Lang Chi Vương mở miệng. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, ngươi lại đã hiểu. Ngũ khí chiêu nguyên quyết có thể tu thành 5 loại cơ bản nhất ban đầu nhất nguyên tố chi lực, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi vừa rồi tu thành. Nên là ngũ đại ban đầu nguyên tố bên trong thủy chi lực, thủy đặc điểm là cái gì? Nham Lang Chi Vương mang theo khảo giác giọng điệu. Thủy. Đại biểu hàng lợm. Lâm Bác Thần hỏi lại. Nham Lang Chi Vương trầm mặc. Lâm Bác Thần lại nói, cuối cùng không phải có thể là thủy văn A. Nham Lang Chi Vương tiếp tục trầm mặc. Thượng thiện như thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh. Lâm Bác Thần lại nói. Ừm. Nham Lang Chi Vương rốt cục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, nói tiếp. Nhanh. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại nói. Lâm Bác Thần bắt đầu con bài khóa. Nham Lang Chi Vương lại lâm vào một loại nào đó trong trầm mặc. Hồi lâu, hắn phát ra thở dài một tiếng, trách không được ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền ngưng kết xuất thủy chi lực ban đầu nguyên tố, nguyên lai ngươi đối thủy nguyên tố thể ngộ lý giải, đúng là sâu như thế. Lâm Bác Thần gật gật đầu, đúng vậy, ta đối với thủy, tạo nghệ kinh người. Bất quá. Loại lực lượng này không phải là xưng là định trí thủy cảnh sao. Rộng rãi cái kiện, ta gần đây tại dùng đọc sách áp viết nguyên nhiều, thư tịch toàn bộ, đổi mới nhanh. Xưng hô không quan trọng, đều là một cái ý tứ. Nham Lang Chi Vương nhanh chóng bỏ qua tầng này, không phải vậy hiện ra cực kỳ không có văn hóa, lời nói xoay chuyển, nói, còn nhớ rõ trước đó quắc chủ thần thần lực tại trong cơ thể ngươi phân bố trạng thái sao. Hiện tại, ngươi nếm thử lấy thủy chi lực mô phỏng hắn trạng thái. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Hắn thử nghiệm khống chế định trí thủy cảnh thần lực, một lần nữa trước đó quắc chủ thần lực ở trong cơ thể mình cất giấu trạng thái. Cơ hồ là tâm niệm cùng một chỗ, trong nháy mắt mô phỏng hoàn thành. Không chỉ là phân bố trạng thái, liền khí tức cũng có thể mô phỏng. Nham Lang Chi Vương nói, cẩn thận trải nghiệm. Lâm Bác Thần lập tức liền hiểu, đây chính là trước đó ngươi đã nói có thể giấu giếm quắc chủ thần luyện hóa thần lực biện pháp. Hắn nhắm mắt lại, tinh tâm hồi ức phỏng đoán lúc ấy quắc chủ thần lực khí tức. Dần dần, Lâm Bác Thần khí tức trên thân bắt đầu phát sinh kỳ diệu chuyển biến. Hẹn 20 hơi thở thời gian về sau, hắn phát ra thần lực khí tức, liền cùng quắc chủ thần hoàn toàn tương tự. Ngoại trừ cường độ chênh lệch quá lớn, khí tức ba động cùng uy áp giống nhau như lúc. Khó nói định trí thủy cảnh uy năng là mô phỏng. Lâm Bác Thần không khỏi hỏi: "Thủy thiện lợi vạn vật, thủy có thể thiên biến vạn hóa, chỉ cần có đặc biệt vật chứa, liền có thể hóa thành nên vật chứa bộ dạng. Nghe nói bắt chước là ban đầu thủy nguyên tố chi lực tác dụng một trong." Nham Lang Chi Vương biểu thị khẳng định. "Nghe nói?" Lâm Bác Thần không khỏi nói: "Làm sao cảm giác ngươi thật giống như cũng không hiểu nhiều lắm bộ dạng." Nham Lang Chi Vương nói: "Ta không có tu luyện qua, không hiểu rất bình thường." "Nha." Nguyên lai cũng là bản phím nhà lý luận. Trước ngươi như vậy lòng tin tràn đầy, không phải là bắt ta làm thí nghiệm a? Lâm Bác Thần hậu chi hậu giác, một quãng mồ hôi lạnh. Ngươi muốn nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. Nham Lang Chi Vương điển hình cặn bã kiểu nam phát biểu. Vậy theo ngươi nghe nói, định trí thủy cảnh ngoại trừ mô phỏng bên ngoài, còn có cái gì huy năng? Lâm Bác Thần hỏi. Hẳn là còn có đi, chính ngươi chậm rãi trải nghiệm chứ sao? Nham Lang Chi Vương tiếp tục cặn bã kiểu nam phát biểu. Lâm Bác Thần thế là ngậm miệng không nói. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Nham Lang Chi Vương cũng là gà mở, nửa vời ẩm vang lên. Nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm định trí thủy cảnh áo nghĩa. Mười mấy hơi thở về sau, Lâm Bác Thần khí tức trên thân dần dần biến hóa. Ngươi, Nham Lang Chi Vương nói, ngươi vậy mà tại mô phòng ta. Không được sao? Lâm Bác Thần tà mị cười một tiếng. Hắn toàn thân trên dưới khí tức, đã triệt để chuyển đa hóa thành ngày đó tử vong chi cốc hình dạng người Nham Lang Chi Vương. Nếu như mặc vào trọng giáp đeo lên mặt nạ, trực tiếp liền có thể đi lĩnh đạo đàn sói. Không chỉ như vậy, Lâm Bác Thần khí tức trên thân còn đang không ngừng biến hóa. Lao Thần Sư, Tần Thụ, Tiềm Long, Lư Băng Ổn, Thạch Cảm Đường, Quan Ngược Phi, thậm chí cả Liệt Dương Thần hệ Liệt Dương Chi Thương Phan Đa Tỉnh, tất cả mọi người khí tức cũng bị hắn mô phỏng đi ra. Liên liên trước đó biết định trí thủy cảnh có mô phỏng chi lực Nham Lang Chi Vương cũng bị hung hăng tú một mặt. Đối với thần đạo cường giả tới nói, khí tức mô phỏng không thể nghi ngờ là có chí mạng quấy nhiễu lực. Mỗi người thần lực khí tức cũng là độc nhất vô nhị, rất khó bị giả tạo. So bề ngoài cải biến, khó khăn ngàn vạn lần. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần lại có thể dễ dàng tùy ý bắt chước những người khác thần lực khí tức, liên liên quắc chủ thần khí tức đều có thể mô phỏng. Quá kinh khủng. Ý vị này Lâm Bắc Thần nếu như nguyện ý, hắn có thể thiết lập ván cục nhường bất luận kẻ nào có ngắt qua. Chủ thần cũng không ngoại lệ. Chương 1108 Tần Phủ Việt Vui. Trừ cái đó ra, loại này mô phỏng uy năng, còn có một cái nghịch thiên sử dụng phương thức. Mở khóa. Mỗi một cái quyến tộc, thần linh thần lực ba động khí tức, cũng là độc nhất vô nhị, bởi vậy rất nhiều tư mật chữ vật bảo cụ mở ra, bảo khố mở ra các loại, đều cần chuyên môn thần lực khí tức, mới có thể mở ra. Như vậy cũng tốt so là một thanh khóa, chỉ có thể có chuyên dụng chìa khóa có thể mở ra. Nhưng định trí thủy cảnh mô phỏng năng lực, lại chẳng khác gì là một cái vạn. Có thể. Chia. Thìa. Chỉ cần Lâm Bắc Thần mô phỏng đối phương khí tức, liền có thể dễ dàng mở ra rất nhiều ngoại trừ chủ nhân bên ngoài người khác không có khả năng đi vào mật thất, bảo khố loại hình địa phương. Nghĩ tới đây, liền liền Nham Lang Chi Vương trong lòng cũng nổi lên hâm mộ. Quả thực là cướp bóc thiết yếu thần kỹ a. Nửa nén hương thời gian về sau, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn quen thuộc khí tức mô phỏng kỹ xảo. Ngươi nói loại này ban đầu thủy nguyên tố, còn có năng lực khác sao? Lâm Bắc Thần không vừa lòng nói. Đều nói dựa vào chính ngươi khai quật. Nham Lang Chi Vương lầm bầm lầu bầu nói, không thể sự tình gì đều để ta đến dạy ngươi a. Lại, không biết cứ việc nói thẳng. Lâm Bác Thần trong giọng nói ngậm lấy không che giấu chút nào xem thường. Nham Lang Chi Vương tức nghiến răng ngứa nếu như hắn có răng. Lâm Bác Thần ánh mắt, rơi vào hoang thần quyền sáo bên trên. Thứ này, phải là một cái chính phẩm thần khí a. Lâm Bác Thần thử nghiệm quán chú định trí thủy cảnh chi lực, quán chú nhập quyền sáo bên trong. Nháy mắt sau đó. Hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình thần lực bị quyền sáo điên cuồng, rút ra, giống như là bị cao áp máy bơm nước cuồng. Rút ra, trong nháy mắt biến mất 1/4, đồng thời to lớn đến làm cho chính hắn đều nhanh muốn run rẩy lực lượng kinh khủng, tại hữu quyền của mình bên trong bắn ra. Một quyền vung ra. Vâng! Một đạo kinh khủng màu lam thủy long theo nắm đấm của hắn trên gào thét mà ra. Ma sư xào huyệt trong nháy mắt bị đánh nát. Phía trước vách động trực tiếp biến mất. Thủy long trực tiếp tại ma huyên nham thạch bên trên, vang ra một đạo sâu không thấy đáy hành lang. Ngoa tạo! Lâm Bác Thần cũng bị quyền sáo này tăng phúc uy lực giật nảy mình, mang theo cái đồ chơi này, trở lại địa cầu có thể đọc đã mắt đào đất hạ thiết đường hầm công trình, đơn giản lại nhanh chóng, an toàn lại không có ô nhiễm, cái gì bên trong xây thiết xây một xây lam tường máy xúc, đều phải đứng sang bên cạnh. Quyền sáo đối với vừa rồi một quyền kia tăng phúc, chí ít cũng là gấp 10. Lâm Bác Thần thậm chí cũng sinh ra một loại ảo giác, hắn hiện tại một quyền có thể đánh chết một tôn thần linh. Nếu như ngày đó tại tử vong chi cốc bên trong, ta có cái này quyền sáo, có lẽ hiện tại ngươi đã chết. Lâm Bác Thần nhìn xem hắc sắc khổng lồ lang nha bồng nói. Nham lang chi vương chế dễu lại, chú ý ngươi ý nghĩ, nhà quê, nếu như ta chết, ngươi bây giờ cũng chẳng qua là quắc chủ thần giật dây con rối. Điều này cũng đúng. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, đúng rồi, vẫn luôn muốn hỏi, ngươi đến cùng là thế nào đến tử vong chi cốc trong địa đồ. Khó nói là bị bắt tới sao. Ngậm miệng a ngươi. Nham lang chi vương kết thúc cái đề tài này. Lâm Bác Thần cười ha ha. Hắn tiếp tục quan sát hoang thần quyền sáo. Rất nhanh lại có phát hiện mới. Hoang thần quyền sáo vậy mà cũng là có CD. Có lẽ là bởi vì điêu khắc ở quyền sáo bên trong thần văn trận pháp cần làm lệnh cùng giám sóc, cho nên mỗi lần sử dụng về sau, đại khái cần một thời gian uống cạn chung trà làm CD, sau đó khả năng lần nữa sử dụng. Mà lại, so sánh với, thức thần hỏa cảnh chi lực kích phát hoang thần quyền sáo, lực sát thương so định trí thủy cảnh chi lực tăng phúc càng thêm biến thái. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Hỏa thuộc tính lực công kích, bình thường cũng so thủy muốn càng mạnh. Trừ cái đó ra, mỗi thôi động một lần hoang thần quyền sáo, tiêu hao thần lực đại khái tại trước mắt hắn tu vi 1/4. Nói cách khác, không nhìn CD, liên tục thôi động 4 lần hoang thần quyền sáo, Lâm Bác Thần liền phải tinh tận nhân vong. Nhưng trên thực tế, căn bản không cần 4 lần. Một lần là đủ rồi. Có hoang thần quyền sáo, Lâm Bác Thần tại ma huyên bên trong săn giết vượt sâu ma thú, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lâm Bác Thần thậm chí còn nếm thử mang theo hoang thần quyền sáo, thi triển kiếm thập thất. Quả nhiên là uy lực tăng gấp bội. Giết tầng thứ 6 ma huyên bên trong bá chủ cấp vực sâu ma thú chim mặt ma nhân thời điểm, cũng như vượt dưa thái thịt. Toàn bộ ma huyên tầng thứ 6 lập tức nháo nha nháo nhác khắp nơi. Còn tốt ma huyên diện tích to lớn, khu vực mênh mông, bằng không mà nói, tầng này sinh vật đều muốn bị một mình hắn giết tuyệt. Rất nhiều đại hình mạo hiểm đoàn ngày hôm đó, cũng gặp không thể tưởng tượng nổi kỳ quan một cái mang theo mặt nạ cơ trường kiếm quái nhân, đang điên cuồng đuổi theo chặt nhóm lớn vực sâu ma thú, rất nhiều vốn không nên tại khu vực này cao giai ma thú. Rất nhiều độc hành không thích sống chung cao giai ma thú, vậy mà đều hỗn tạp cùng một chỗ, điên cuồng kêu rên chạy trốn. Khó nói là cái nào đó thần linh đến ma huyên bên trong đi săn sao. Không đúng. Thần linh xuất hiện tại ma huyên bên trong sẽ có rất lớn nguy hiểm. Cực ít có thần linh tiến nhập ma huyên. Lại cho dù là tiến nhập, cũng đều sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Đại Hoang Thần Thành. Tây Bắc Đại Khu trên một khu. Khu vực bên trong thứ 3 cao phủ sơn bên trên, răng đèn kết hoa. Một mảnh vui mừng hớn hở. Đây là lớn quyến tộc thế gia Tần gia phủ trạch chỗ. Không ngừng có quan to hiển quý đi vào Tần phủ, mang theo hạ lễ, tới tham gia hôn lễ. Phi thường náo nhiệt. Lâm Bác Thần xuất hiện tại Tần phủ cửa ra vào thời điểm, ngoài cửa tặng lễ người, thậm chí đều đã chụp thành hàng dài. Hắn đang muốn mời gia đình đem Tần Thụ giao ra, đúng lúc này. Mau cút, còn dám náo sự, trực tiếp đánh chết các ngươi hai cái này không biết sống chết lao xuất sinh. Một bên cửa hông bên trong, truyền đến dã man tiếng quát mắng. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn lại. Đã thấy hai cái xương mặt xương mũi lao nhân, bị mấy cái gia đình ác tôi tớ cửa hông bên trong đánh ra. Cầm thú A, thật là cầm thú A. Nam nhân đỡ bạn già, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào mấy cái gia đình, lớn tiếng mắng, nữ nhi của ta thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền. Hắn còn là người sao? Còn có một chút xíu lương tâm sao? Phi. Tiểu quản gia bộ dáng ra phó, hai tay chống nạnh, cười lạnh mắng, hôm nay là thiếu gia nhà ta đại hỷ thời gian. Hai người các ngươi lao giả, còn tới nơi này náo. Nếu không phải xem ở con gái của ngươi phân thượng, đã sớm đem các ngươi đánh chết. Mau cút, hai cái trung nhị khu dân đen, đến lúc nào rồi, còn dám leo lên chúng ta Tần ra, cút. Đem nữ nhi của ta thi cốt trả lại cho ta. Lao thái thái tức toàn thân phát run, xông đi lên liền muốn liều mạng. Muốn chết. Tiểu quản gia cười lạnh, đưa tay liền hung hăng quả tới. Ba. Một tiếng vang dọn. Tiểu quản gia cổ tay. Bị một cái như bạch ngọc hoàn mỹ tay cầm, vững vàng nắm được. A, đau đau đau đau đau. Mau buông ta ra. Tiểu quản gia nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mang theo mặt nạ tuổi trẻ người, nghiêm nghị hét lớn, từ đâu tới chó hoang, dám động thủ với ta, ngươi biết ta là ai không? Chương 1109, đoạn giao. Không đúng, ngươi không phải nói như vậy. Mặt nạ người trẻ tuổi trừng mắt tiểu quản gia, ngươi đoạt ta lời kịch. Con mẹ nó ngươi chính là ai vậy? Tiểu quản gia chửi ầm lên. Câu này cũng không đúng. Mặt nạ người trẻ tuổi, nói trở tay một lòng bàn tay rút tới, ngươi hẳn là hỏi, ngươi là ai? 3. Tiểu quản gia tại nguyên chỗ con quay xoay tròn. Bên cạnh cái khác mấy cái gia phó cũng sợ ngây người. Bên cạnh xếp hàng tặng lễ người, cũng đều bị một màn này hấp dẫn, châu đầu kề thai nghị luận. Dám có người tại tần phủ cửa ra vào đánh tần gia người. Đừng để hắn chạy. Có người quát lớn, nói, ta đi mời vương hộ vệ trưởng. Rất nhanh, liền từ cửa hông bên trong lao ra 10 cái thân mang giáp trụ thần chiến sĩ. Dẫn đầu vương hộ vệ trưởng là cái chừng 30 tuổi người thanh niên, thân hình khôi ngô, sắc mặt hung thần, nhìn thoáng qua mặt nạ người trẻ tuổi, cũng không nhiều hỏi, trên trán lướt qua một tia ngoan lệ chi sắc, thản nhiên nói, phế đi, bắt lại. Nhưng là... 333. Xông tới mấy cái cao giai thần chiến sĩ, bị mặt nạ người trẻ tuổi tùy tiện mấy lòng bàn tay, liền lại rút thành con quay. Tăng thêm trước đó tiểu quản gia, mấy người cũng tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn. Đi nộp tần thụ đi ra. Mặt nạ người tuổi trẻ, ta cùng hắn nói mấy câu liền đi. Tìm thiếu gia nhà ta. Vương hộ vệ trưởng trong lòng kinh nghi không chừng, nói, ngươi. Ngươi là ai? Mặt nạ người trẻ tuổi gật gật đầu, nói, lần này lời kịch đúng, bất quá không có ban thưởng. Nói cho tần thụ, ta gọi kiếm tiêu giao. Kiếm tiêu giao. Vương hộ vệ trưởng trong nháy mắt sắc mặt cuồng biến. Đoạn thời gian này, cái tên này tại đại hoang bên trong tòa thần thành có thể nói là như sấm bên tai. Tại thần tuyển đại tái bên trong, liên tục sáng tạo ra thần tích kỳ tích chi tử. Vô số thần giới đại thế lực không ngừng lôi kéo đối tượng. Liền xem như tần gia gia chủ, gặp cũng phải đối lập khách khí đại tân sinh nhân vật phong vân. Tuyệt không phải là hắn một cái nho nhỏ hộ vệ trưởng có khả năng đắc tội nổi. Nhanh, nhanh đi mời thiếu gia. Vương hộ vệ trưởng vội vàng nói, được rồi, ta tự mình đi mời. Quay người như bay đi. Cùng lúc đó, những cái kia xếp hàng tặng lễ ăn dưa của chúng, nguyên bản cảm thấy cái này không biết sống chết suốt đầu tuổi trẻ người, nay thiên toán là triệt để phế đi, nhưng vừa nghe đến lại là kiếm tiêu giao ở trước mặt, lập tức quanh động. Đây chính là kiếm tiêu giao sao? Nghe nói là cái cả ngày mang theo mặt nạ quái nhân. Có lẽ trưởng quá xấu rồi. Xuyệt, kiếm tiêu giao không dễ chọc, người muốn chết sao? Nói loại lời này, cẩn thận bị hắn nghe được. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai thần giới tân quý A. Đám người châu đầu ghé thai, hưng phấn nghị luận. Rất có kiếp trước trên địa cầu, An Dưa quần chúng đột nhiên thấy được Châu Kiệt Luân cái loại cảm giác này. Có chút tâm tư linh hoạt người, vô ý thức liền muốn tới bắt chuyện, nhưng kiếm tiêu giao trên thân phát ra người sống chớ gần khí tức, nhường bọn hắn không dám biến thành hành động. Lâm Bác Thần quay người, nhìn về phía hai vị kia lão nhân đáng thương. Hai vị lão nhân ra, là Sở Hàm Lam phụ mẫu A. Lâm Bác Thần hỏi. Lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bác Thần, mang theo vẻ kính sợ, nói. Hồi đại nhân, chính là, ngài nhận biết tiểu nữ. Lâm Bác Thần nghe Tần Thụ nói qua, Sở Hàm Lam xuất thân từ mạo hiểm giả giai tầng, tại thần giới địa vị xã hội cũng không cao, trước mắt hai vị này lão nhân e sợ lại kính ý biểu lộ, nhường Lâm Bác Thần trong lòng không khỏi một trận thổn thức, nữ nhân cả một đời sợ nhất chính là nhờ và không phải người, không những mình muốn nuốt vào quả đắng, liền cha mẹ của mình người đều muốn bị tai họa, quan tâm chịu tội. Hai vị lão nhân ra không cần như thế, ta là Sở tỷ tỷ bằng hữu. Lâm Bác Thần nói. Hôm nay cụ thể chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta đến là hai vị lão nhân gia chủ trì cái công đạo này. Mặc dù cùng Sở Hàm Lam tiếp xúc không nhiều, nhưng cái này thanh lệ hiền lành thiếu phụ, cũng cho Lâm Bắc Thần lưu lại qua ấn tượng khắc sâu, cũng coi là thanh lôi trong thời gian ngắn tốt nhất khuê phòng mật, mà lại tiểu nữ hài Tần Thiên Toàn cũng là An An người bạn thứ nhất. Hôm nay hắn nhịn không được muốn cho lại bắt chuột sen vào việc của người khác một hồi. Hai cái lão nhân lau nước mắt, từng câu từng chữ, đại khái nói rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai Tần Thụ tên xuất sinh này, trước đó nói lời, cũng không phải là nói đùa. Hắn thật là không kịp chờ đợi lại lần nữa lấy vợ. Tính toán, Sở Hàm Lam liền đầu bảy cũng không có qua, nói một câu thi cốt chưa lạnh tuyệt đối không phải khen trương. Kết quả cái này tịnh nhai cầm thú, trực tiếp đem Sở Hàm Lam phụ mẫu theo Tần Phủ biệt viện bên trong đuổi đi ra, còn tước đoạt Sở Hàm Lam để dành tới tiền tài. Sở Hàm Lam huynh trưởng Sở Cơn gió mạnh tức không nhịn nổi, cùng hắn tranh luận phải trái, kết quả bị đánh thành trọng thương. Hôm nay lão lưỡng khẩu tới là muốn đón hồi trở lại nữ nhi thi thể mai táng, kết quả đụng tới Tần phủ răng đèn kết hoa kết hôn, chẳng những không có muốn tới nữ nhi thi thể, ngược lại là bị một trận đánh đập. Đáng tiếc ta Lam Nhi, còn vì tên cầm thú kia sinh cái nữ nhi, kết quả. Lão nhân nước mắt rơi như mưa. Đúng lúc này. Ha ha, nghe nói lão đại ngươi đã đến. Một cái tiếng cười đắc ý theo đại môn phương hướng truyền đến, chỉ thấy người mặc vui mừng. Áo bào đỏ tần thụ, hồng quang đầy mặt đi qua đến, nói, bởi vì sợ chậm trễ lao đại ngươi chuẩn bị chiến đấu thần tuyển đại tái, cho nên ta cũng không có thông chí ngươi, ha ha, quá tốt rồi, đại danh đỉnh đỉnh kiếm Tiêu Giao tới tham gia hôn lễ của ta, thật là bổng tất sinh huy, mau mời mau mời. Lâm Bác Thần nhìn trước mắt người này. Hắn đến thần giới về sau, cái thứ nhất xưng huynh gọi đệ ra hỏa. Mặc dù ngay từ đầu chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lợi dụng lẫn nhau, nhưng không có nghĩ đến, người này lại sẽ cặn bã đến tận đây. Lâm Bác Thần cảm thấy mình tham tài háo sắc tham sống sợ chết không phải vật gì tốt, nhưng cùng tần thụ so ra, vẫn là một trời một vực. Ta không phải tới tham gia hôn lễ. Lâm Bác Thần thản nhiên nói, ngươi tốt nhất cũng đừng gọi ta lão đại. Làm sao? Nổi tiếng bên ngoài, liền không nhận ta rồi. Tần thụ sắc mặt cũng lạnh phai nhạt đi. Lâm Bác Thần nói, ta là tới đưa ngươi một kiện đồ vật. Nói, hắn đem tần thiên toàn viên kia màu làm cúc áo, triển khai tại lòng bàn tay, nói, thiên toàn còn sống, nàng để cho ta đem mai này cúc áo tặng cho ngươi, nhưng nhìn, ngươi thật giống như đã không có tư cách đạt được nó. Tần thụ thân thể hơi chấn động một chút. Chợt trên mặt hiện ra một tia không thèm để ý thần sắc, nói, ha ha, nha đầu kia còn chưa có chết sao. Mạng cũng thật là lớn. Lâm Bác Thần quay người đem màu làm cúc áo, giao cho lão nhân, nói, đây là ngài tôn nữ đồ vật, lão nhân già, lưu lại làm tưởng niệm đi. A, Tuyền Tuyền còn sống. Nàng. Nàng bây giờ ở nơi nào? Lão lưỡng khẩu bưng lấy màu làm cúc áo, vừa khóc lại cười. Lâm Bác Thần nói, thiên toàn bây giờ tại Đại Hoang Thần Điện, nàng. Bị thần điện đại nhân vật chọn chúng, trở thành quyến tộc, tiếp xuống sẽ một đoạn thời gian rất dài tu luyện, có thời gian, ta có thể mang các ngươi đi xem nàng. Đa tạ đa tạ. Kiếm đại nhân, ngài là chúng ta ân nhân A. Hai cái lao nhân liên tục túi đầu, còn muốn quỳ đi xuống, bị Lâm Bắc Thần vội vàng ngăn lại. Lâm Bắc Thần quay người nhìn xem tần thụ, nói, chúng ta đến nay giao tình, hôm nay cũng triệt để dừng ở đây, về sau, lại không có bất kỳ liên quan, thanh lôi muốn rời khỏi ma nguyên trai. Nham Lang Chi Vương cũng sẽ không lại giao cho người bán ra, ta cùng Ma Nguyên Trai hợp tác, cũng triệt để dừng ở đây. Tần thụ sắc mặt đại biến, nói, chờ a, Lão Đại, ta. Ta nói, đừng gọi ta Lão Đại. Lâm Bác Thần lạnh lùng nói, ngươi lại bảo một lần, ta liền đánh dụng ngươi một cái răng, gọi hai lần, ta đánh gãy chân của ngươi. Ngươi nếu là dám đánh lấy danh hảo của ta làm việc, ta diệt đi ngươi tần ra, ngươi biết, ta mặc dù cũng là hoàn khố, nhưng là tuyệt đối giữ lời nói diệt cả nhà ngươi. Liền nhất định diệt cả nhà ngươi. Chương 1110, tự lập môn hộ. Lâm Bác Thần lời này, nói cực kỳ tuyệt. Trở mặt không quen biết. Nhưng hắn không hối hận. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết tần thụ không phải người tốt lành gì. Nhưng không nghĩ tới, danh giới cuối cùng sẽ như thế thấp. Hắn có thể tại kết tóc thê tử sau khi chết 2 ngày liền không kịp chờ đợi cưới người mới, có thể đem nữ nhi của mình chết sống bỏ mặc, có thể đem lão nhạc phụ nhạc mẫu đả thương, còn có chuyện gì làm không được. Dạng này người, tiếp tục kết giao xuống đi, ai còn dám tin tưởng hắn. Nhường thanh lôi tiếp tục lưu lại Ma Nguyên Trai, ai biết sẽ có gì có thể sợ sự tình phát sinh. Ai biết hắn có thể hay không đánh lấy kiếm Tiêu Giao chiêu bài, làm ra một chút táng tận thiên lương sự tình. Là một ngày nào đó, có đầy đủ lợi ích đem ra sử dụng thời điểm, tần thụ nhất định có thể không chút do dự bán phản bội bản thân cùng thanh lôi. Cho nên, Lâm Bác Thần đem lời nói cực kỳ tuyệt. Chính là muốn bỏ đi tần thụ hết thể may mắn tâm lý. Mà lại nói lời nói thật. Từ khi biết đến nay, Lâm Bác Thần cũng không có chiếm tần thụ tiện nghi gì. Ngược lại là Lâm Bác Thần săn giết vô số vực sâu ma thú, là tần thụ cùng hắn Ma Nguyên Trai, mang đến đại lượng tài phú cùng tài nguyên. Làm gì tuyệt tình như thế đâu. Tần thụ sắc mặt xấu hổ, cưỡng chế lấy phẫn nộ trong lòng, nói, lao đệ, người ta ở giữa, đôi bên cùng có lợi, làm gì để ý cái khác những cái kia không trọng yếu người, nhận biết ta đoạn thời gian này đến nay, ngươi rất nhiều chuyện, đều là ta giúp làm. Ngươi có phải hay không cũng cảm giác được cực kỳ hài lòng đâu, cần gì phải là một người chết can thiệp vào. Trong lòng của ngươi, có lẽ nàng đã là cái người chết. Lâm Bác Thần lãnh đạm nói, nhưng ở ta cùng thanh lôi trong lòng, nàng là bằng hữu. Ha ha, không nghĩ tới kiếm Tiêu Giao đại nhân, vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Như vậy đi, ta nguyện ý bồi tội, cho Lam gia bên trong người tiền tài, đưa nàng hậu táng, ta. Tân thụ một bộ còn muốn kiệt lực tranh thủ bộ dáng. Đủ rồi. Lâm Bác Thần nói. Nhiều lời vô ích, ta không muốn đang lãng phí thời gian, nhớ kỹ, đem sở phu nhân thi thể, đưa về sở ra, từ đó về sau, người ta ở giữa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tần thụ lông mày nhảy lên, nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Lâm Bác Thần thản nhiên nói, ngươi có thể thử một chút, ha ha, ngươi cũng biết, ta không phải người tốt lành gì, thủ đoạn gì cũng dùng đến đi ra, đối phó ngươi, rất đơn giản. Tần Thụ cắn răng, cuối cùng gật đầu nói, được. Không nghĩ tới, ngươi vì một cái xú nữ nhân, thậm chí ngay cả huynh đệ cũng không nhận, cũng được. Lâm Bác Thần không muốn làm nhiều giải thích. Đọc truyện tại hắn quay người, mang theo Sở Hàm Lam phụ mẫu rời đi. Cho đến lúc này, Tần gia gia chủ Tần Mặc Dừng mới một mặt hưng phấn, hậu chi hậu giác mang người theo trong cửa lớn lao ra, ha ha, nghe nói kiếm tiêu giao đại nhân đến, quá tốt rồi, đây là ta Tần gia chuyện may mắn, không nghĩ tới con ta vậy mà như thế có mặt mũi. A, người đâu? Vô số đạo ánh mắt, đồng tình. Nhìn về phía Tần Mặc Dừng. Trong không khí tràn ngập vẻ lúng túng khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc Dừng cũng rốt cục phát giác được không đúng. Lập tức có quản gia đụng lên đi. Đêm trước phát sinh sự tình, cũng nói một lần. Tần Mặc Dừng nghe xong, không khỏi liên tục dậm chân, trừng mắt liếc nhi tử, lắc đầu nói, nghịch tử a. Ai, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, cơ hội cực tốt bỏ qua a. Một bộ vô cùng tiếc nuối bộ dáng. Lâm Bác Thần đem hai cái lao nhân, đưa về đến trung nhị khu trong nhà, lại lưu lại một chút thuốc chữa thương, là Sở Hàm Lam chi huynh Sở Cơn gió mạnh chữa thương, tại người một nhà thiên ân vạn tạ bên trong rời đi. Nghe nói nhân sinh, 10 phần 9 buồn. Sở ra người một nhà gặp phải, làm cho Lâm Bắc Thần không khỏi thổn thức. Cũng cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở. Bất cứ lúc nào, đều muốn dựa vào chính mình. Không thể đem hy vọng đặt ở trên người người khác. Tại thần giới mưu đồ, cũng cần lấy bản thân làm chủ. Không thể quá dựa vào người khác. Trở lại tiểu phù sơn dinh thự, gian phòng trạch viện đã quét dọn rất sạch sẽ, nhưng Thanh Lôi đã tiến về Ma Nguyên Trai đi làm. Lâm Bắc Thần lại chạy tới Ma Nguyên Trai. Nhìn thấy tại trong tiệm bận rộn tiểu thiếu phụ, Lâm Bác Thần đi qua giữ nàng lại trắng mềm tay nhỏ. A, ta vẫn còn bận điệu, ngươi chờ một chút, ta thông báo một chút. Tiểu thiếu phụ coi là Lâm Bác Thần lại muốn, đỏ mặt nói. Nghĩ gì thế? Lâm Bác Thần vuốt một cái nàng cái mũi, nói, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Chuyện quan trọng. Thanh Lôi thế là đi theo Lâm Bác Thần đi vào hậu viện. Lâm Bác Thần đem Tần Thụ sự tình, nói một lần, nói, ngươi đem bản thân nên được tiền lương, toàn bộ cũng kết, chúng ta cũng tới một cái treo ấn tử con đi. Được. Thanh Lôi không có chút nào do dự. Cứ việc nàng đoạn thời gian này mới vừa vặn tại cửa hàng trưởng vị trí bên trên làm ra thành tích, mong muốn có thể đạt được kết xù thu nhập, cũng có thể thực hiện nhân sinh của mình giá trị, nhưng nàng vẫn là trước tiên liền tiếp nhận Lâm Bắc Thần đề nghị. Lâm Bắc Thần sờ lên tiểu thiếu phụ thanh ti mái tóc, trêu chọc nói, như vậy dứt khoát. Sẽ không nỡ sao? Thanh Lôi kiên định nói, ta hơn cam lòng không ngươi. Lâm Bắc Thần trong lòng dâng lên một tia cảm động. Trên đời này, có lang tâm cẩu phế hạng người, cũng không thiếu tình nghĩa vô song người. Cùng sinh ra thần đời thứ hai phong quang vô hạn Tần Thụ so sánh, tiểu thiếu phụ nhận hết thế gian lừa gạt, tra tấn cùng cực khổ, nhưng Thủy Chung cũng đem dùng chân thật nhất tâm đến chính đối đại bên người thân nhân. Nàng, sóng cả mãnh liệt phía dưới, nhảy lên một, khỏa xích tử chi tâm. Yên tâm đi, hết thể sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Lâm Bác Thần đem tiểu thiếu phụ ôm vào lòng, nói, ngươi rời đi Ma Nguyên Trai, là Tần gia tổn thất. Chúng ta hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh. Dù sao chỉ cần tại bên cạnh ngươi liền tốt. Thanh Lôi nhu nhu nói. Rất nhanh, các loại kết toán thủ tục nhẹ nhõm làm tốt. Thanh Lôi là cái rất có nguyên tắc nữ tử, lại hao tốn nước chừng một canh giờ, đem Ma Nguyên Trai tất cả nghiệp vụ, toàn bộ cũng an bài trật tự rõ ràng, không có đào hố, toàn bộ bàn giao cho tạm thời sai khiến đại diện cửa hàng trưởng tiểu tư nhiên về sau, mới cùng Lâm Bắc Thần quay người rời đi. Tin tức truyền ra, Ma Nguyên tầng thứ tư vì thế mà chấn động. Mặc dù Thanh Lôi tiếp nhận Ma Nguyên Trai thời gian rất ngắn, nhưng đã coi như là một hào nhân vật. Không nghĩ tới, Ma Nguyên Trai tại Thanh Lôi trong tay, mới vừa vặn thể hiện ra buộc phát chi thế, lại đột nhiên phong vân biến ảo. Hai người trở lại tiểu phủ sơn dinh thự. Lúc này, trước đó chí năng đao loạt bên trong Tấn Lôi cũng rốt cục đao loạt hoàn thành. Lâm Bác Thần không chút do dự cờ lạc Instant. Hắn muốn biết, phần mềm này, trải qua ma cải về sau, sẽ có dạng gì tác dụng. Cũng là trong cùng một lúc. Hắn nhận được Tiềm Long thông qua kỳ lần siêu dẫn tinh thể gửi tới tin tức. Lão đại, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Tiềm Long trong giọng nói, mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Ngươi đến nói là A, tin tức tốt gì? Lâm Bác Thần tức giận nói. Ngươi ở đâu, chờ ta ngay mặt hướng ngươi báo cáo. Tiềm Long nói. Lâm Bác Thần. Mẹ nó, thật muốn cách vong tuyến nện bạo ra hỏa này đầu chó. Mỗi lần cũng ưa thích thừa nước đục thả câu. Lâm Bác Thần nói địa chỉ. Kỳ thật hắn đã đoán được cái đại khái nhất định là trị liệu hoa ngân chứng bệnh thuốc, tạo nên tác dụng. Bất quá, cụ thể hiệu quả như thế nào, lại cần kỹ càng ví dụ chứng minh số liệu. Cho nên, nhường ra hỏa này tới làm gặp mặt nói chuyện cũng tốt. Mặt khác, độ trung thành wifi điểm nóng đầy ô Tiềm Long, ngược lại là một cái có thể tín nhiệm đối tượng. Lâm Bắc Thần có lòng tự mình làm đầu cơ trục lợi vượt sâu ma thu hài cốt, thú nguyên sinh ý, cho nên trưng cầu ý kiến một chút tiềm long, là cái lựa chọn tốt. Trong lòng của hắn thậm chí có càng thêm sâu xa kế hoạch. Đầu cơ trục lợi vượt sâu ma thú hài cốt cùng thú nguyên sinh ý, có thể đả thông đủ loại con đường, tại thần giới thành lập đối lập ổn định bán lẻ cùng bán buôn con đường, bỏ mặc là thực thể con đường vẫn là trên đường con đường, đều có thể tại tương lai không lâu, là bán ra trị liệu hoa ngân chứng bệnh dược phẩm trải đường, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chương 1111, Viễn Cổ Chi Cầu. Đương nhiên, Lâm Bác Thần đối với kiếm tiền cũng không có một chút hứng thú. Tiếc nuối lớn nhất, chính là đạt được tử thần điện thoại, một đường bất hắc. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng làm một cái bình thường trạch nam, dù sao đời này vui vẻ nhất thời điểm, chính là mỗi ngày nằm ở trong chăn bên trong trên bê trạm xem quỷ xúc sau khi, thuận tiện vuốt mèo vuốt chó xem phim vuốt một chút chính mình. A, vui vẻ thời gian, luôn luôn một đi không trở lại a. Lâm Bác Thần chế định ở dưới cái này đại khái kế hoạch buôn bán, đầu tiên là vì sắp xếp cẩn thận thanh lôi mẹ con, tiếp theo là vì góp nhặt một chút tài phú tới đút no bụng tử thần điện thoại. Dù sao cái điện thoại di động này là lớn nhất nuốt vàng thú. Ai biết hắn lần tiếp theo phần cứng thăng cấp, có thể hay không trực tiếp dùng thần thạch đến giữ chức tiền tệ đơn vị, dùng thần thạch đến nạp điện. Cái gọi là phòng ngừa chú đáo, lo trước khỏi họa. Thời gian vừa tới giữa trưa, thanh lôi làm xong đồ ăn, dùng cơm về sau, Lâm Bác Thần lôi kéo tiểu thiếu phụ tiến hành xâm nhập mật thiết giao lưu, lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, song phương đều có thu hoạch. Khoảng khắc, Tiềm Long rốt cục vội vã chạy đến, nhường một đám thị vệ tại ngoài cửa lớn chờ lấy, hắn trực tiếp đi tới trong sân. Lão đại, thần, đơn giản thần A. Vị này kim sắc vân lộc thế gia thiếu chủ, vừa vào cửa liền dắt cuống họng lớn giống lên. Nhưng nhìn thấy đứng Lâm Bắc Thần bên người thanh lôi, hắn lập tức vô ý thức thu liễm thanh âm, không có tiếp tục nói hết. Thanh lôi là cái cực kỳ thông tuệ nữ tử. Ta đi chuẩn bị một điểm trà bánh hoa quả. Nàng quay người muốn rời đi. Lâm Bác Thần giữ chặt thanh lôi tay nhỏ, nói, không sao, ngươi lưu lại, vừa vặn cũng nghe xong chúng ta đang mưu đồ cái gì. Tiềm Long thấy cảnh này, liền lập tức ý thức được, tại lao đại trong lòng, cái này dung mạo tuyệt diễm tiểu thiếu phụ, có được cái này không thua kém gì bản thân vị trí. Hắn mượn ngồi xuống uống một ngụm trà trong khoảng thời gian ngắn, lập tức điều chỉnh tốt mấy người quan hệ định vị cùng phán đoán. Lão đại, tẩu tử. Tiềm Long trước chào hỏi, sau đó nói, lão đại, ngươi cho ta những thuốc kia, hiệu quả rõ rệt, hết thể có 36 vị cái kia lâm. Đúng, chính là ngươi nói lâm sàng người thí nghiệm, dùng thuốc về sau, sử dụng bắc thần đầu bảo, bắc thần thần dịch 18 người, triệu chứng trên phạm vi lớn giảm bớt, hoa ngấn cánh hoa, bắt đầu nghịch hướng biến mất. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, là sẽ tạ dỗ lỉn phổ xạ như cùng o dự tạ mị vở tạo nên tác dụng. Nói cách khác, hoa ngấn chứng bệnh tại điện thoại phán định bên trong lòng, nhưng thật ra là thiên hướng về virus lây nhiễm. Dựa theo chống bệnh độc trị liệu phương hướng, tại đào bảo áp trên mua thuốc là được rồi. Mặt khác một tổ, không có hiệu quả sao? Lâm Bác Thần tuân theo khoa học tinh thần, hỏi một câu. Tiềm Long gật gật đầu. Lâm Bác Thần nói, ta đã biết, mật thiết chú ý, nếu có trị liệu khỏi hẳn ca bệnh, trước tiên nói cho ta. Yên tâm đi, lão đại, ta hiện tại tự mình nhìn chằm chằm đâu. Tiềm Long hưng phấn nói, ta đã làm thần tuyển đại tái bỏ thi đấu, toàn bộ tinh lực cũng phóng ở phương diện này, nhất định sẽ không ra sai lầm. Cái gì đồ chơi? Lâm Bác Thần kinh ngạc. Thần tuyển đại tái, còn có thể bỏ thi đấu. Hắn lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Đương nhiên có thể a. Tiềm Long cũng kinh ngạc, nói lao đại ngươi có phải là không có nhìn kỹ đại tái quy tắc a, chỉ cần không phải tại trên sàn thi đấu, bất cứ lúc nào đều có thể bỏ thi đấu, mà lại lấy được thành tích, cũng sẽ giữ lại. A. Lâm Bác Thần nháy mắt, là thế này phải không? A ha ha. Xem, Bùi Cơ. Thật xấu hổ. Lại bại lộ bản thân không yêu đọc sách học cặn bã đặc tính. Đương nhiên là dạng này a. Tiềm Long nói, rất nhiều người, đều chỉ là tham gia một chút thần tuyển đại tái trước mấy vòng, cầm cái thứ tự, pha lẫn một chút danh khí, thấy tốt thì lấy, liền không tiếp tục tham gia, dù sao thành tích là có thể giữ lại, tất cả lớn thần tộc đều sẽ thừa nhận, mà thần tuyển đại tái tử vong dẫn đầu vẫn luôn cực kỳ cao, càng gần đến mức cuối càng nguy hiểm, không có niềm tin tuyệt đối, không cần thiết cùng chết. Lại là dạng này. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Trách không được thần tuyển đại tái tử vong dẫn đầu cao như vậy, còn có rất nhiều lớn quyến tộc thế gia, đem truyền nhân của mình, đệ tử đưa đi dự thi. Cái này không phải liền là đi cái đi ngang qua sân khấu tìm vàng nha. Hai người lúc nói chuyện, một bên thanh lôi lại là một mặt chấn kinh, ngốc trệ cùng kinh hỉ. Nàng nghe hiểu. Tiểu nam nhân cùng Tiềm Long, nói là trị liệu hoa ngấn chứng bệnh biện pháp. Mà lại, thật tìm được hy vọng. Nhất định là bởi vì an an, cho nên tiểu nam nhân mới như thế hao tổn tâm cơ đi. Thanh Lôi trong lòng, trực tiếp liền triệt để bị chinh phục. Trong nháy mắt này, linh hồn của nàng nói cho nàng biết, từ nay về sau, nàng sẽ nhất định là người tiểu nam nhân này khóc, là người tiểu nam nhân này cười, cùng hắn quấn quýt si mê cả đời, bỏ mặc là gặp được dạng gì sự tình, cũng tuyệt đối không cách nào dứt bỏ hắn. Tốt, chuyện kế tiếp, hai người các ngươi bàn bạc đi. Lâm Bác Thần đứng dậy. Thương vụ hợp tác dính đến hắn đông đảo tri thức điểm mù một trong. Hắn chỉ là đem bản thân thú hải, thú nguyên cùng chế dược mật thiết đem kết hợp suy nghĩ, đại khái để một lần, tiềm lòng cùng Thanh Lôi cũng cảm giác được một cái có năng lực trở thành thần giới bá chủ quái vật khổng lồ, ngay tại lặng yên không một tiếng động hiện ra hình thức ban đầu. Nương, ngươi, ngươi phần lưng cánh hoa, thật toàn bộ đều biến mất. Ban Hổ ngạc nhiên cuồng hô, nói, ngươi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bạc mái tóc dài màu xám lao phụ nhân nói, khó có thể tin. Nhưng thể nội hoa ngấn chi độc, tựa như là thật tại biến mất, nếu như không có lặp đi lặp lại, tiếp tục uống thuốc, tiếp qua 5 ngày, liền có thể khỏi hẳn. Quá tốt rồi, nương. Ban Hổ hưng phấn tại nguyên chỗ nhảy. Ngày mai sẽ là thần tuyển đại tái vòng thứ 3, là hào khốc thâm nguyên viễn cổ chi trên cầu một đối một sinh tử quyết chiến. Bạc mái tóc dài màu xám lao phụ nhân nói, ngươi 10 hoàng thể tôn công, đệ nhất hoàng cảnh tầng thứ nhất còn chưa hoàn toàn đột phá, nắm chặt thời gian đi, chỉ có tiến nhập đệ nhất vàng cảnh tầng thứ nhất, ngươi mới có hy vọng tại lần so tài này bên trong đoạt giải nhất. A, tốt, nương. Ban Hổ co lên đầu, nói, thế nhưng là, nương, ta cảm thấy ta khả năng không phải lão đại đối thủ. Ta biết ngươi cực kỳ sùng bái Kiếm Tiêu Dao. Bạc mái tóc dài màu xám lao phụ nhân nói, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cái này nho nhỏ chạm gác bên trong, không có người xứng làm địch nhân của ngươi, ngươi sớm tối là muốn rời khỏi cái này vũng nước nhỏ, đi hướng chân chính ông Dương Đại Hải bên trong nhấc lên sóng to gió lớn người, đã ngươi như thế sùng bái hắn, vậy liền đem hắn xem như là ngươi quật khởi trên đường cái thứ nhất cần đánh bại người đi. Thời gian cực nhanh. Ngày thứ hai, Du Dương Đại Hoang Thần Trung vang vọng toàn bộ thần thành. Thần tuyển đại tái vòng thứ 3 bắt đầu. Nếu như nói trước mặt hai vòng chỉ là còn chọn, vậy cái này vòng thứ 3 thì là chân chính đấu vòng loại. Bởi vì tiến nhập đang thi đấu hơn 1.000 người vốn phải là hơn 600 người, kết quả Hoàng Kim sa mạc trong địa đồ lịch sử tính có hơn 400 người sống sót mà đi ra ngoài, thế là đang thi đấu nhân viên đạt đến xưa nay chưa từng có 1.100 người, sẽ tại hào khốc thâm nguyên viễn cổ chi trên cầu, triển khai một đối một sinh tử tranh đấu. Chỉ cần là bước lên viễn cổ chi cầu, liền mang ý nghĩa nhất định phải có một người ngã xuống. Tòa này không biết quán trú bao nhiêu thần giới chiến sĩ máu tươi trên cầu, đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Từng đôi chém giết người, không chết không thôi. Chương 1112, thôn vẻ máu và xương. Lâm Bác Thần cũng nghe đến tiếng chuông. Hắn dự thi thân phận hàng hiệu bên trên, cũng truyền ra tin tức mới. Hắn chiến đấu sắp xếp là 35. Nói cách khác, chờ đến phía trước 34 trận đấu kết thúc về sau, hắn liền muốn tiến về hào khốc thâm nguyên viễn cổ chi cầu, tham gia sinh tử chiến. Tại chính thức khai chiến trước đó, đối thủ không biết. Đây là để cho công bằng. Mà lúc này, Thanh Lôi cùng Tiềm Long thương nghị, cũng trên cơ bản có kết quả sau cùng. Lâm Bác Thần điều khiển dự thi thân phận hàng hiệu, bắn ra ra một mảnh tối màn sáng màu đỏ. Màn sáng nổi lên hiện hình ảnh, chính là hào khốc thâm nguyên viễn cổ chi trên cầu thứ một trận chiến đấu. Đây là Lâm Bác Thần lần thứ nhất nhìn thấy viễn cổ chi cầu. Cái kia phảng phất là một mảnh băng phong thế giới, hình ảnh tựa hồ là tăng thêm BBC tử vong lọc kính, hiện ra một mảnh nhàn nhạt trắng bệnh, mặt cầu bề rộng chừng 50m, dài ngàn mét, to lớn phiến đá cấp độ không đủ, kết lấy bạch sắc băng xương, cầu lan ca nước chừng cao 10m, một nửa sụp đổ, trên cầu một ít địa phương, giống như điểm lấm tấm đồng dạng sinh trưởng băng xương rừng cây, chặt cây kết băng tựa như màu bạc đao kiếm sắc bén. Một tên người mặc hoàng kim sáng chói chiến giáp khôi ngô người trẻ tuổi, đang từ viễn cổ chi cầu phía tây chậm rãi đi ra. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn nhận ra, người này chính là Liệt Dương Thần Hệ Thiên Chi Kiêu Tử Phan Đa Tỉnh. Mà tại viễn cổ chi cầu phía đông, chậm rãi đi tới một cái Lâm Bác Thần cũng chưa gặp qua cao lớn thân ảnh. Đây là một cái nhỏ như người khổng lồ thiếu niên, phảng phất là dã man nhân, cơ bắp hở ra phảng phất là đào tức phủ chặt tạo hình, màu đen tóc ngắn, khoác trên người màu đen da thu giáp, chân đạp da thu giày chiến, trong tay dẫn theo hai thanh tối hồng sắc cự phủ. Toàn thân trên dưới tràn đầy cường đại lực áp bách, đánh vào thị giác cảm giác cực mạnh. Là cự lực thần hệ một tên nhân tài mới nổi, gọi là A Viêm, bình dân xuất thân, nghe nói là vì cho hắn muội muội chữa bệnh, mới đến tham gia thần tuyển đại tái, trước đó thành tích tốt nhất là tại Mai Cốt Băng Nguyên địa đồ bảng danh sách bên trong, xếp hạng thứ 9. Thiêm Long nói ra lai lịch của thiếu niên này cùng thân phận. Làm sao ngươi biết? Lâm Bác Thần quay đầu nhìn thoáng qua. Thiêm Long cười hắc hắc, ngươi đoán. Lâm Bác Thần trái thái dương, một cái màu đen giếng chữ lấp lóe. Tên chó chết này, cái gì cũng tốt, chính là ưa thích thừa nước đục thả câu. Ngươi đoán ta đoán không đoán? Lâm Bắc Thần cắn răng nói. Ta đoán ngươi Tiềm Long còn muốn ra vài câu, nhìn thấy Lâm Bắc Thần tay đã nâng lên, vội vàng nói, lão đại, không chỉ là cái này A Viêm, kỳ thật mỗi một cái tham gia vòng thứ ba đại tái tuyển thủ, ta cũng có cẩn thận nghiên cứu qua, hiểu rõ tư liệu của bọn hắn, dù sao mỗi một người bọn hắn, cũng có thể là đối thủ của ngươi, ta sẽ tận lực giúp cha rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Lâm Bắc Thần nghe, đem nâng tay lên thu về, nói, ân, có lòng. Trong lúc nói chuyện, hình chiếu trên màn hình, viễn cổ chi trên cầu chiến đấu đã mở ra. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian rất ngắn. Gọi là A Viêm thiếu niên, cũng không phải là đối thủ của Phan Đa Tỉnh, ba chiêu lập bại, tứ chi tàn phá, cự phủ vỡ nát, ngã xuống trong vũng máu. Em gái, em gái, em gái. Dã man thiếu niên A Viêm cuồng hô, bị Phan Đa Tỉnh trực tiếp nhất thương oanh bạo đầu lâu. Hắn vĩnh viễn cũng trở về không được. Vĩnh viễn không cách nào lại chiếu cố từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ thân hoạn bệnh nặng tiểu A muội. Một màn này, xem Thanh Lôi không khỏi đỏ cả vành mắt. Bởi vì mấy năm này cùng nữ nhi An An sống nương tựa lẫn nhau kinh lịch, cho nên Thanh Lôi nhất là không thể gặp loại người này thế gian sinh ly tử biệt. Lâm Bác Thần nhẹ nhàng sờ lên Thanh Lôi đầu, nói, nếu như muốn làm chút gì, có thể đi tìm tìm thiếu niên này em gái, giúp nàng chữa bệnh. Ừm. Thanh Lôi liên tục gật đầu. Phan Đa Tỉnh thực lực cực kỳ đáng sợ. Tiềm Long cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hắn là lần này đại tái quán quân công nhận đại đứng đầu, nghe nói Liệt Dương thần tộc cũng đúng ngoại phóng lời nói. Lần này nhất định phải trợ giúp Phan Đa Tỉnh, đang đỉnh thần tuyển đại tái. Đối bên ngoài buông lời. Lâm Bác Thần nói, còn có thể dạng này chơi. Đây không phải cho những tuyển thủ khác tạo thành áp lực tâm lý sao. Vẫn là nói, bọn hắn Liệt Dương thần tộc phải làm tệ. Cái này không được biết rồi, dù sao lão đại ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tiềm Long nói. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vướt vướt mi tâm, nói, nên cẩn thận là Phan Đa Tỉnh, bất kể hắn là cái gì Liệt Dương thần tộc, hết thể đánh bại làm nát. Lão đại bà khí, lão đại uy vũ. Tiềm Long lập tức cuồng vuốt mông ngựa. Giây lát ở giữa, trận thứ hai chiến đấu đã bắt đầu. A, là Hương Nhan Tế Ti. Lâm Bác Thần nhìn thấy, hình chiếu trên tấm hình, viễn cổ chi cầu phía tây đi ra thân ảnh, thon dài huyền chuyển, đường cong ưu mỹ, chính là lão bằng hưu Hương Nhan Tế Ti. Mà đối thủ của nàng, thì là một vị toàn thân cũng bao phủ tại trường bào màu xanh sẫm bên trong trung niên cao gầy nam tử. Tên kia gọi Lệ Hồng Ưng, là độc dược thần hệ quyến tộc thuật sĩ. Nghe đồn tinh thông 1360 loại này kịch độc dược tề, tâm ngoan thủ lạc, người người nghe mà biến sắc, lần này tốt nhất thành tích, là vòng thứ 2 đại tuyết sơn địa đồ bên trong tổng bảng thứ 13. Tiềm Long lại lần nữa một ngụm gọi ra trung niên cao gầy nam tử lai lịch thân phận. Hương Nhan Tế Ti tại vòng thứ 2 hoàng kim sa mạc trong địa đồ, xếp hạng thứ 337. Không phải nàng thực lực không đủ, mà là bởi vì Lâm Bắc Thần phá vỡ đại tái quy tắc, đến mức quá nhiều người lấy được điểm cao. Đến mức vốn nên tiến nhập 5 vị trí đầu Hương Nhan Tế Ti, xếp hạng rất xuống ngàn trượng. Viễn cổ chi trên cầu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, xinh đẹp như vậy nữ Tế Ti, lại muốn tàn lùi tại độc dược của ta phía dưới. Nhấm nháp thống khổ đi, hắc ám độc nha. Lệ Hồng Ngưng phát ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện quỷ tiếu âm thanh, hai tay liên tục vung đánh. Từng cái màu xanh sẫm cái bình bị hắn ném ném ra đi, đập xuống đất, dâng lên màu xanh sẫm xương độc, tràn ngập không tiêu tan, giống như là có linh chi vật, hóa thành từng đầu cự xà. Hướng phía Hương Nhan Tế Ti bay tới. Đối mặt độc dược thần hệ thuật sĩ, không phải cho hắn cơ hội xuất thủ. Tiềm Long bình luận. Lâm Bác Thần không nói gì. Hắn thật đúng là có chút bận tâm Hương Nhan Tế Ti. Đây là cô nương tốt. Bất quá, sự thật chứng minh, Lâm Bác Thần lo lắng là dư thừa. Bởi vì Hương Nhan Tế Ti trên người hắc sắc tế tự trường bảo, phát ra tối ánh sáng màu đỏ, đem toàn bộ người bao phủ, hoàn toàn ngăn cách tất cả độc thuật tan mòn, sau đó lấy thần thuật đại hoang chi mâu. Triệu hồi ra pha không thần mâu, đem Lệ Hồng Ưng trực tiếp đóng đinh tại trên cầu. Mà lần này, Lâm Bác Thần bén nhạy đã nhận ra một cái rất dễ dàng bị xem nhẹ hiện tượng. Ngã trên mặt đất Lệ Hồng Ưng, thi thể chậm rãi hòa hợp huyết thủy, rót vào đến hàn băng bao trùm viễn cổ chi cầu mặt cầu phía dưới. Huyết nục, xương cốt, tạng khí, toàn bộ cũng hòa tan biến mất. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như trước đó cái kia gọi là A Viêm thiếu niên, sau khi chết cũng là như thế biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nói ra nghi vấn của mình. Tiềm Long một bộ lão đại ngươi làm sao liền điều này cũng không biết biểu lộ, giải thích nói, cái này rất bình thường à, viên cổ chi cầu có sinh mạng, trấn áp hào khốc thâm nguyên bên trong ác linh, hắn có thể thôn phệ người chết thân thể, là vì sạch sẽ mặt cầu, bớt đi quét dọn chiến trường thời gian nha. Viên cổ giấy cầu có sinh mệnh. Cái này có chút nói nhảm. Nhưng, tốt ta, ai bảo nơi này là thần giới đâu. Chiến đấu tiếp tục. Lúc này, mới quyết đấu lại bắt đầu. Viễn cổ chi cầu phía tây đi tới chính là một vị mang theo mặt nạ màu đen tuổi trẻ người, bằng da ngoại bảo trên treo đầy lá liễu lơi dao, mất linh lóe ra hàng quang, giống như là một cái gánh xiếc nghệ nhân, mà theo cầu phía đông đi tới thân ảnh, xinh xắn lanh lợi, một thân nguyệt bạch sắc trang phục, cái đầu không cao, màu lúa mì da thịt toát ra dạ tính, trong tay dẫn theo một đôi bạch sắc xương tốt. Lâm Bác Thần ngây ra một lúc, phủi đất đứng lên. Như thế nào là nàng? Lâm Đại Thiếu khó có thể tin, lên tiếng kinh hô. Chương 1113, Mạ Đạ Đạ Đạn Đần. Lão đại ngươi biết cô nàng này? Tiềm Long kinh ngạc nói. Đã từng có duyên gặp mặt mấy lần. Lâm Bác Thần nói, trên thực tế, ta cùng nàng tỷ quan hệ so sánh thân mật. Không hổ là lão đại. Tiềm Long lập tức kinh là thiên nhân. Vậy mà làm xong hoa tỷ muội. Lâm Bác Thần trầm mặc không nói. Hắn cũng không thể nói, chính mình lúc trước hơi kém bị tiểu nha đầu này cho đẩy ngã đi. Bởi vì cái này nhỏ hung hãn cô nàng, chính là Bạch Ngọc Bộ Lạc Bạch Tiểu Tiểu. Lúc trước Lâm Bắc Thần đại biểu Bắc Hải Đế Quốc tham gia khảo hạch lúc, tại thiên ngoại chiến trường gặp phải Bạch Nguyệt Bộ Lạc tộc trưởng Lao Tôn Nữ, có Bạch Nguyệt Chi Hoa xưng hảo. Đồng thời cũng là ngực lớn phú bà Trắng Khâm Mây muội muội. Nói đến, từ khi Trắng Khâm Mây đem ngực của mình làm nhỏ về sau, xuất hiện phần diễn cũng rất ít ở trong đó sợ là có nhân quả gì quan hệ a. Một lần cuối cùng gặp mặt, Trắng Khâm Mây quyết định tiến về Ngàn Thảo hành tinh, muốn cùng vệ danh thần thanh toán nợ máu. Bây giờ, cũng không biết đi nơi nào. Lâm Bác Thần tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Tiểu Tiểu vậy mà xuất hiện ở thần tuyển đại tái vòng thứ ba. Bạch Nguyệt giới bất quá là một cái trôi nổi ở trong hư không nho nhỏ lục địa mà thôi, linh khí pháp tắc kém xa thần giới, cũng liền so Đông Đạo Chân Châu hơi mạnh một chút mà thôi. Bạch Tiểu Tiểu thực lực, tại Bạch Nguyệt giới cũng không tính là tầng thứ nhất, làm sao vậy mà xông qua thần giới, còn tới đến vòng thứ ba đại tái. Cái này thế nhưng là sinh tử chiến A. Bại, chính là chết. Lâm Bác Thần lập tức có chút lo lắng. Lão đại, ngươi không cần lo lắng nàng. Tiềm Long nhìn ra Lâm Bác Thần tâm tư, nói, cô nàng này, gọi là Bạch Vô Địch, tốt nhất thành tích tại Vô Tấn Động Quật Địa Đồ bảng danh sách bên trong, bài danh thứ ba, một đôi đại bổng xương hung tàn cực kỳ đây, dựa theo tất cả đại thần điện ước định, cô nàng này chí ít cũng là nửa bước chiến vương chiến lược. Bạch Vô Địch, nửa bước chiến vương, cái này cũng cái gì cùng cái gì, khó nói ta nhận lầm người rồi. Cái này Bạch Vô Địch, đến từ nơi nào? Lâm Bác Thần truy vấn. Tiềm Long hơi suy tư, nói, nghe nói là tới từ thần giới bên ngoài xa xôi lục địa, nhưng bởi vì khối lục địa kia trưởng không tộc đàn, hướng đại hoang thần tộc hoàn thành đại ngạch giao dịch, bởi vậy nàng lấy được một cái đặc cách danh ngạch, bởi vậy có thể tham gia lần này đại hội. Tựa như là kêu cái gì khư giới chi địa. Lâm Bác Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện của tôi. Nét. Là già trẻ tình nhân không sai. Cái này thật là thần sinh nơi nào không gặp lại. Lúc này, hình chiếu trên tấm hình, chiến đấu đã bắt đầu. Lưu ảnh sát. Mạn thiên toái tinh quang. Mặt nạ người trẻ tuổi phía sau áo choàng vung lên. Vô số đạo phi đao lưới dao, hóa thành ánh sao đầy trời, hướng phía thiếu nữ kích xạ mà đi. Thực lực không tầm thường. Lâm Bác Thần trong nháy mắt làm ra phán đoán. Này mặt nạ người trẻ tuổi, chí ít cũng là cao giai chiến tướng tu vi. Bạch Tiểu Tiểu có thể còn sống sót sao? Nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần con ngươi đột nhiên co lại. Hình ảnh bên trong, Bạch Tiểu Tiểu giẫm chân giống to, một tầng ngân bạch lồng khí hiện lên ở thân thể mềm mại chung quanh. Xoẹt xẹt. Trên người nàng bạch sắc ngoại bào trang phục trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Lộ ra xuống mặt da thú nhỏ váy da, dây chiến cùng da thú áo lóc nhỏ. Nóng bỏng dã man thiếu nữ khí tức, đột nhiên bạo phát đi ra. Lâm Bác Thần bưng kín cái chán. Không sai. Là Bạch Tiểu Tiểu không thể nghi ngờ. Hắn nhận ra cái này nhỏ váy da cùng áo lóc nhỏ. Còn sơ qua. Đây là Bạch Nguyệt man tộc tiểu cô nương phong cách. Đánh nhau trước bạo áo ngoài, thối lui trói buộc, trở về dã man chấn ngã. Cái này 15 tuổi tiểu cô nương, chặt chẽ bóng loáng lúa mì màu da, có một trương xinh đẹp trứng ngồng khuôn mặt nhỏ cặp mắt đào hoa thanh tịnh trong vắt, đoan chính tinh xảo sống mũi cao, bờ môi hồng nhuận đầy đặn, thân hình cao gầy, trong tay cơ vừa so sánh thân thể của mình còn cao bạch sắc lớn xương tốt, giống như là đi săn nhỏ báo cái. Hướng phía đối thủ vào tới. Đinh đinh đinh đinh. Phi nhận không ngừng mà chạm tại Bạch Tiểu Tiểu bạch sắc hộ thân lồng khí bên trên. Nhiều đám hỏa tinh bạo khởi. Bạch sắc lồng khí nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu cũng không có chần chờ chút nào, vung vẩy một đôi bạch sắc lớn xương tốt, vẫn như cũ hướng về phía trước vọt mạnh. Tựa như là treo lên mưa bom báo đạn cuồng bạo chiến sĩ. Xuy suy. Vô tận cuồng bạo phi nhận cuối cùng đánh nát bạch sắc lồng khí, lại đi qua xương tốt đón đỡ, đâm vào Bạch Tiểu Tiểu trên thân. Từng đạo huyết vụ bắn ra. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu công kích ngược lại là càng thêm cuồng bạo. Không khí tại cái này vỏ đen nhỏ sau lưng mỹ nữ tạo thành một đạo vòi rồng. nàng tựa như là lấy nhục thân trong không khí xô ra một đạo khu vực chân không. Mắt trần có thể thấy khí lưu vòng xoáy tại viễn cổ chi trên cầu điên cuồng tứ ngược, cuốn lên mặt đất băng xương. Vâng! Cấp tốc cận thân về sau, bạch sắc xương tốt, đầu tiên là đánh nát mặt nạ người tuổi trẻ thần lực hộ thân, sau đó đánh nát đầu của hắn, đem to như vậy một cái đầu lâu, trực tiếp nện vào trong lồng ngực. Chiến đấu kết thúc. Mạ đạ đạ đạn đần. Dã man nhỏ báo cái thu hồi đại bổng xương, một cái cực kỳ táp tư thế, 45 độ ngang đầu, chậm rãi nói. Hình chiếu phía trước màn ảnh Lâm Bắc Thần, trực tiếp phun tới. Xác nhận nhắm rượu đầu thiền, đây tuyệt đối là tiểu hắc gia không có chạy. Câu nói này, là lúc trước hắn tại Bạch Nguyệt giới thời điểm, giao cho Bạch Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới bị cái này tiểu hắc gia dùng tại thần tuyển đại tái bên trong. Cực kỳ trung nhị a. Lâm Bắc Thần ở trong nội tâm chửi bậy. Thanh Lôi ở một bên hiếu kỳ nổ trước mắt, nàng nói là cái gì? Tiếng Nhật. Lâm Bắc Thần nói, ý tứ chính là ngươi còn kém xa lắm đây. Tiếng Nhật là. A, một loại không quá quan trọng tiểu ngữ loại này. Thì ra là thế. Đối thoại ở giữa, trung nhị tiểu hắc gia đã kết thúc bản thân chiến đấu rời đi. Vị kia mang theo mặt nạ đến chết cũng không có hiện ra qua chân diện mục tuổi trẻ người, máu và xương tan rã tại viễn cổ chi trên cầu, liền liền binh khí cùng quần áo, tóc cũng đều hoàn toàn biến mất. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Một vấn đề mới, bày tại trước mặt hắn. Muốn hay không đi cùng Bạch Tiểu Tiểu gặp mặt. Nha đầu này thực lực, làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Khó nói cũng bật hạc rồi. Đến tiếp sau lại là mười mấy trận đấu lần lượt bắt đầu. Từng cái hoạt bát sinh mệnh, ngã xuống viễn cổ chi trên cầu, bị thôn phệ máu và xương. Băng lãnh mặt cầu phảng phất là thông hướng tử vong chi địa tiếp dẫn con đường đồng dạng. Mà những thứ này kết quả trận đấu, cuối cùng cùng tất cả đại thần điện dự đoán, chưa từng xuất hiện quá lớn ít lưu ý. Mãi cho đến thứ 35 trận đấu đến. Rốt cục đến phiên Lâm Bắc Thần. Dự thi thân phận minh bài bắn ra một đạo siêu cỡ nhỏ truyền tống môn. Ta chờ ngươi bình an trở về. Thanh Lôi đứng lên, mặt mỉm cười, nhìn xem Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng truyền tống môn trước, quay đầu cười một tiếng, nói, giúp ta điểm một cái hoa con. Sau đó quay người tiến nhập truyền tống môn bên trong. Viễn cổ chi cầu. Trên cầu nhiệt độ không khí cực thấp, hàn khí bức người. Bạch sắc băng xương hiện đầy pha tạp phiến đá, đạp lên trong nháy mắt, thật giống như là muốn đem người hai chân vĩnh viễn đông cứng phiến đá bên trên. Chỉ có đích thân tới kỳ cảnh, mới có thể biết hào khốc thâm nguyên đáng sợ. Từng tiếng như có như không thê lương kêu rên, theo dưới cầu hàn băng trong thâm nguyên chuyển tới, phảng phất là có vô số oan hồn lệ quỷ muốn xông ra phong ấn bỏ lên trên cầu, đem trên cầu sinh linh toàn bộ cũng thôn phệ hết đồng dạng. Băng lãnh cương phong gào thét. Trên cầu băng tinh rừng cây cành lá va chạm, phát ra thanh thúy băng lăng âm thanh, giống như là kết băng phong linh. Gió thật to. Cầu rất lớn. Đối diện đi tới người, cũng rất lớn. Là một cái hình thể vượt qua 6 mét cự nhân. Mũi miệng của hắn bên trong phun ra nồng đậm mùi lưu hoàng, mở miệng hô hấp thời điểm, trong cổ họng từng đạo đỏ tươi hỏa diễm như ẩn như hiện. Ta, là vô địch. Cự nhân từng bước một dẫm tại trên cầu. Những nơi đi qua, lưu lại thiêu đốt lên xích viêm to lớn dấu chân. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói, ta biết người, được xưng là thần tích chi tử kiếm tiêu giao, bất quá hôm nay, ta muốn đánh nát người kia đáng thương thần tích. Một cái cực kỳ ưa thích miệng pháo cự nhân. Lâm Bắc Thần có phán đoán. Sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Chương 1114, này khói phương nhiên. Cảm nhận được khiêu khích cự nhân, gia tốc chạy chạy. Viễn cổ chi cầu phảng phất là chấn động lên. Cự nhân đi qua địa phương, lưu lại một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm chi lực, kết thúc mặt cầu băng xương. Chết. Cự nhân mở miệng, thanh âm tựa như cồn lôi khuấy động, xích hồng sắc hỏa diễm theo trong miệng của hắn phun ra. Hỏa diễm những nơi đi qua, băng xương cây cối cũng bắt đầu cháy rừng rực. Hơn phân nửa phiến viễn cổ chi cầu trong nháy mắt bị ấn chiếu trở thành hỏa hồng sắc. Mảng lớn biển lửa, hướng phía Lâm Bắc Thần quần quận thôn vệ mà đi. Ai? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, thật sự là không có ý nghĩa a. Từ khi nắm giữ thức thần hỏa cảnh chi lực về sau, trên thế giới này, đã không có cái gì hỏa diễm có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Trở tay ở trong hư không một nắm. Hỏa chi nhiệt tình huyễn hiện ở trong tay của hắn. Kiếm lục. Ảnh đốt chạm. Lâm Bắc Thần thân hình tại trong biển lửa lóe lên. Thuấn di lướt qua 20 mét cự ly, đi tới cự nhân trước mặt. Cự nhân tựa như vạc nước đồng dạng trong hốc mắt, to lớn trong con mắt phản chiếu ra một đạo kiếm quang. Luyện ngục chi hỏa. Cự nhân gầm thét, trục tại phun ra một đạo xích hồng sắc hỏa trụ. Lâm Bác Thần không tránh không né, xông vào hỏa trụ bên trong. Kiếm nhất. Thân ảnh giao thoa. Lâm Bác Thần thon dài tuấn mỹ thân hình, chậm rãi rơi vào cự nhân sau lưng 50 mét, động tác ưu mỹ, tư thế tiêu sái. Toàn thân trên dưới không có chút nào hỏa thiêu vết tích. Một kiếm này phong tình, kinh diễm viễn cổ chi cầu. Cự nhân thì là bước chân lảo đảo xông về phía trước 6-7 bước, trong miệng y nguyên phun ra luyện ngục chi hỏa, nhưng lại khó mà khống chế phương hướng hướng phía cầu bắn ra ngoài đi, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống mặt đất. Lâm Bác Thần không có dừng lại. Hắn nhấn cổ tay mang theo dự thi thân phận minh bài. Một vòng ám hồng sắc truyền tống chi quang lấp lóe, rời đi viễn cổ chi cầu. Cự nhân thân thể chậm rãi bị viễn cổ chi cầu thôn phệ. Bị hỏa diễm hỏa tan mặt cầu băng tuyết lại lần nữa khôi phục, mà những cái kia vỡ vụn băng xương chi thụ cũng đều tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phục hồi như cũ. Kiếm tiêu giao trận chiến đầu tiên, tính cả xuất hiện cùng đối thoại thời gian, tổng cộng 21 hơi thở, liền kết thúc chiến đấu. Mà đối thủ của hắn thì là thần giới thất đại chủ chiến thần hệ một trong hỏa diễm chi chủ bộ hạ đại tân sinh quyến tộc xếp hạng đệ ngũ thần chiến sĩ. Chiến tích này, có chút dọa người. Lao đại hảo mạnh a. Bàn hổ trong mắt đều là vẻ sùng bái. Tóc xám lao phụ nhân nói, hắn nắm giữ lấy cực hạn hỏa diễm chi lực, liền liền hỏa diễm chi chủ thần hệ luyện ngục chi viêm, đều không thể tổn thương hắn, người khổng lồ này cũng coi là không may, gặp thiên khắc đối thủ. Kiếm tiếu, nếu như ngươi gặp được kiếm tiêu giao, đem ứng đối ra sao? Ta có thể nhận thua sao? Bàn hổ yếu đất nói. Ba. Trên trán chịu một gậy. Hắn đành phải nghiêm túc nói, lấy liền núi đao pháp. Tiêu hao lão đại. Ba. Trên trán lại bị đánh một gậy. Liền núi đao pháp ngăn không được kiếm tiêu giao kiếm. Hoa dâm phát lao phụ nhân nói, người lớn nhất cơ hội thắng, tại khai thiên đao pháp, 6 đao đoạt công, nhường kiếm tiêu giao còn chưa xuất kiếm liền bại, mới có cơ hội. Đây chính là đại ma vương thực lực sao. Hàn phủ bên trong, hàn quần phát ra thở dài. Ta đánh không lại hắn. An đại hoa tại trong đầu chiếu lại một kiếm kia phong tình, càng nghĩ càng là kinh dị, trong lúc bất chi bất giác, cái này lấy thiện chiến lấy xương thần giới nữ chiến sĩ. Phía sau đúng là mồ hôi lạnh gì rào mà xuống. Hàn Lạc Tuyết chậm rãi đứng lên, hướng phía ám hồng sắc truyền tống môn đi đến. Đến phiên nàng. Lạc Tuyết, nhất định phải cẩn thận. Mẫu thân ở một bên căn dặn, còn sống trở về. Yên tâm đi, nương. Hàn Lạc Tuyết quay đầu cười một tiếng. Trong thời gian thật ngắn, ngày trước nhu hòa mảnh mai tiểu quán thiếu nữ, bây giờ trên thân đã có một tia thần thánh khí tức, là nhìn xuống tận diệt phàm trần tục xương, tỏa sáng tiên thể. Ta sẽ trở lại. Bởi vì ta còn không có ở trước mặt gặp qua hắn nha. Hàn Lạc Tuyết ở trong lòng âm thầm tự nhủ. Hừ. Liệt Dương thần tộc Hạo Nhật thần điện bên trong, Phan Đa Tỉnh cười nhạt một tiếng. Vị này Liệt Dương thần tộc nổi danh mỹ nam tử, uy vũ dương cương, khôi ngô cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, anh tư vĩ ngạn, đi đến bất kỳ địa phương nào đều là tiêu điểm. Loẹt loẹt kiếm pháp, không chịu nổi một kích. Hắn đối với vừa rồi dừng bắc một kiếm kia, làm ra như thế đánh giá. Chung quanh Liệt Dương thần tộc đám người cũng đều cười to. Kẻ này lục sát tộc ta chiến tướng, tội danh vô cùng xác thực, không thể tùy tiện buông tha hắn. Không tệ, chúng ta đã thu tập được rất đủ nhiều chứng cứ, trước hủy bỏ hắn tư cách dự thi lại nói. Không xứng cùng Phan đại nhân một trận chiến. Có người cười lớn. Lão đại Huy Vũ, cực kỳ nổi tiếng tiêu kim chi điệu thần luyến cư, đại mạc trên phát ra chính là Lâm Bắc Thần một trận chiến. Quan Ngực Phi, Thạch Cảm Đương cùng Lư Băng Ổn, trong ngực vây quanh mỹ nhân, nâng ly cạn chén, tốt không tiêu giao tùy tiện. Cự nhân bị vùi dập giữa chợ trong nháy mắt, vô số hoan hô theo dưới lầu trong thính đường truyền ra. Lợi hại a, kiếm tiêu giao đại nhân quá lợi hại. Lư Băng Ổn trong ngực vây quanh một vị khuôn mặt đẹp đẽ khí chất nội mỹ nữ tử, sơ lược thi phấn trang điểm, mỹ mạo kinh người, hắn lớn tiếng nói, chỉ cần là kiếm tiêu giao đại nhân góp phần trợ uy, liền cũng là bạn tốt. Tối hôm nay chi tiêu, ta bao hết, ta mời khách. Một bên chờ lấy trung niên mỹ phụ lập tức đứng trên hành lang, lớn tiếng nói, đêm nay toàn trưởng chi tiêu. Lục công tử mời khách. Lập tức lại là từng đợt tiếng hoan hô, tại từng cái phương hướng chuyển đến. Lao Tam, ngươi hôm nay vậy mà như thế cam lòng dùng tiền. Thạch Cảm Đương không khỏi kinh ngạc hỏi. Ba người bọn hắn nguyên bản tại Hoàng Kim sa mạc. Trong địa đồ đánh qua mấy trận, lẫn nhau phân cao thấp, nhưng bây giờ lại bởi vì Lâm Bắc Thần nguyên nhân, tăng thêm cùng là thần đời thứ hai Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, ngược lại càng xem lẫn nhau càng là hoán lại, rất nhanh liền pha lẫn ở cùng nhau, trực tiếp chém đầu gà kết bái, Thạch Cảm Đương lão đại. Quan Nhược Phi lão nhị, Lư Băng Ổn lão tam. Ha ha, kiếm đại nhân làm việc để cho ta thu nợ sao? Thu hồi lại rất nhiều, tùy tiện phân ra đến một điểm, cũng đầy đủ tới thần luyến cư mấy chục lần. Lư Băng Ổn nói. Cái này, kiếm đại nhân sẽ không trách tội ngươi. Quan Nhược Phi trần trờ nói. Ha ha, các ngươi không hiểu, ta đây là tại vòng tròn bên trong là kiếm đại nhân dương danh tạo thế. Lư Băng Ổn đã tính trước mà cười to nói, lại nói, kiếm đại nhân hùng tài vĩ lược, trí tại ngàn dặm. Sao lại quan tâm này một ít món tiền nhỏ? Quan Nhược Phi cùng Thạch Cảm Đương tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, điểm tính ngưỡng chính là vật ngoài thân, kiếm đại nhân há lại sẽ tính toán chi ly. Ba người thế là càng phát ra hành vi phong túng. Đúng lúc này, bên cạnh một cái khách quý trong phòng, truyền ra thanh âm kỳ quái. Nói, ai lợi hại? Á á á, ngươi lợi hại. Ngươi so kiếm Tiêu Dao lợi hại hơn nhiều. Ha ha, an ta chính nghĩa chi kiếm mãnh long bắn vọt. Á á á á, ngươi chậm một chút. Chậm một chút. Á á á, đại nhân, ta cần thích thứ ngươi kích thước. Rõ ràng có thể nghe. 3. Lư Băng Ổn trực tiếp đem trong tay thần lưu ly tiểu hầu ngã, cái này phòng bên trong là ai? Tiếp khách hầu hạ trung niên Mỹ phụ nơm nớp lo sợ mà nói, là Thanh Mục thần hệ Sâm công tử. Mẹ nhà hắn, Thanh Mục thần hệ người thì thế nào? Không biết sống chết, lại dám nói bản thân so kiếm đại nhân lợi hại. Hắn tức giận điền lưng mà nói, hôm nay nhất định phải cho hắn một bài học, đừng nói là kiếm đại nhân, liền xem như ta cái này kiếm đại nhân bộ hạ chó săn, ngươi cũng không sánh bằng. Đến, ảnh nhi. Hai chúng ta đem bọn hắn làm hạ thấp đi, ngươi gọi lớn tiếng một điểm. Nói đem trong ngực trong lúc này mị mỹ mạo nữ tử, trực tiếp đẩy ngã. Tiểu Phù Sơn dinh thự. Đỏ sầm ánh sáng nhạt lóe lên. Lâm Bác Thần xuất hiện ở trong sân. Lão đại ngươi quả thực là thần vương tại thế, quá tiêu sai a, tiểu đệ ta bội phục bội phục. Thiềm Long trước tiên đi lên vuốt mông ngựa. Lâm Bác Thần nhìn hắn một cái, nói, ngươi người này, có rất lớn khuyết điểm. Thiềm Long lập tức trong lòng run lên, lập tức nghĩ lại, âm thầm kiểm điểm. Chính mình cái này mông ngựa đích thật là trụ quá mức, thần vương cái danh hiệu này, há lại có thể tùy tiện có thể hình dung người khác, quá sốc nổi à, về sau vẫn là đến đúng mức vuốt mông ngựa. Lâm Bác Thần nói, ngươi khuyết điểm lớn nhất, chính là quá mức nhanh mồm nhanh miệng, dạng gì lời nói thật cũng dám nói. Giới thiệu bên dưới, ta gần đây tại dùng tiểu thuyết áp, áp Android Apple điện thoại đều duy trì. Sau đó vô vô Tiềm Long bả vai. Ta hoa con đâu? Lâm Đại Thiếu nhìn về phía Thanh Lôi. Thanh Lôi cười mỉm đem thiêu đốt khói, đưa tới Lâm Bác Thần bên miệng, nói, này khói phương nhiên. Chương 1115, nôn xuất pháp tùy. Lâm Bác Thần hút một hơi hoa tử, chợt cảm thấy tâm thần thư sướng. Điện thoại ma cải về sau hoa tử, có thể thanh tâm tỉnh thần, có trợ giúp huyền khí tu luyện, là tốt vật. Thanh Lôi lần thứ nhất gặp qua Lâm Bác Thần hình ảnh chiến đấu. Viễn cổ chi kiểu trên Lâm Bác Thần, một kiếm nơi tay, tựa như tiên nhân, làm nàng say mê. Lão đại, ta đi trước một bước. Tiềm Long đứng dậy, lưu luyến không rời mà nói, hôm nay từng cái vật thí nghiệm uống thuốc cuối cùng số theo, liền muốn triệt để ra lò, ta phải tự mình đi nhìn chằm chằm một điểm, miễn cho gây ra rủi ro. Được. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói thật, ngươi đã sớm cần phải đi. Tiềm Long một chán hỏi thăm, nhìn thấy một bên Thanh Lôi, trong lòng lập tức phản ứng lại. Nguyên lai mình là cái dư thừa người A. La hạ một câu không nói, quay người nhanh như chớp như bay móc ra tiểu phủ sơn phủ đệ. Bên ngoài. Gia tộc thị vệ đang đợi. Đi. Thiềm Long tiến vào xe nổi bên trong. Lâm Bác Thần trong ngực ôm Thanh Lôi. Thanh Lôi đem lột tốt nho, một hạt đút tới Lâm Bác Thần miệng bên trong. Tiểu quán thiếu nữ rốt cục ra sân. Lâm Bác Thần ánh mắt, từ đầu đến cuối vững vàng nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình. Hào khốc thâm nguyên viễn cổ chi kiều bên trên, tiểu quán thiếu nữ một bộ hắc sắc rộng lớn thần bào, bao lại thân thể mềm mại, bên hông một cái kim sắc mềm dây lụa cuốn lấy, đem cái có thể nhẹ nhàng một nắm eo nhỏ nhắn phát họa ra đến. Kinh người eo. Ngông đường cong, lập tức đem thiếu nữ mềm mại tú Mỹ, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Trong tay nàng, cầm một cái ám hồng sắc cây trượng. Vỏ cây nổi cục mạnh mẽ cứng cáp, trượng bưng có hai đoạn ngắn ngủi thụ nha chi phối khai xóa, ở giữa một đoạn non nớt tiểu nha, mang theo tươi mát xanh mới, là một mảnh tiểu nhi cỡ ngón tay hình dạng lá cây. Căn này cây trượng, tựa như là tạm thời theo ven đường trong rừng cây chặt chém đoạt được. Nhưng có thể qua nhường tiểu quán thiếu nữ cầm lên tử đấu chiến trường. Nhất định là không tầm thường. Rất nhiều lôi cuốn tuyển thủ, hắc mã tuyển thủ kỳ thật cũng không có cái gì bí mật, đều đã bị tất cả đại thần điện đào sạch sẽ rõ ràng, tất cả đại giai tầng bên trong cũng có thật thật giả giả lưu truyền. Mà tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết, đại hoang thần điện mới nhất khảo hạch tuyển chọn siêu giáp đẳng trời sinh thần thuật sư, đại hoang thần tộc ngũ đại chủ thần một trong Lam chủ thần xem trọng thiên mệnh thần thuật sư nhân tuyển, há có thể không bị người coi trọng. Lại há có thể tùy tiện cầm một cái buông thả cây trượng để chiến đấu. Thiếu nữ đối thủ là một vị liệt dương thần tộc thần thuật sư. Người này tuổi chừng có chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, diện mục dương cương, kim sắc thần bảo, có thêu ánh mặt trời xăm, trong tay pháp trượng chế tác đẹp đẽ, chính là lấy liệt dương kim thiết rèn đúc, trong vắt rực rỡ, nhất là trượng bưng một cái đường kính 10cm vòng tròn, trong đó lơ lửng một khóa đốt. Đốt thiêu đốt liệt diễm, phảng phất là nghị luận mặt trời nhỏ, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Bản tọa liệt dương thần hệ Phan Như Tinh. Liệt Dương thần tộc thần sư từng bước hướng phía trước đi. Những nơi đi qua, trên cầu băng xương trong nháy mắt hóa khí biến mất. Phía sau hắn không trùng, cũng là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Không khí dường như dầu hỏa, ầm vang sôi trào, phóng xuất ra vô tận nhiệt lực. Trên cầu băng tinh cây cối, trong nháy mắt hóa thành vũ khí bốc hơi. Chính là vạn năm không tiêu tan hào khốc thâm nguyên cương phong, cũng tại thời khắc này ngừng lại. Phan Như Tinh cả người phảng phất là hóa thành một khỏa lâm trần đại nhật, mang theo vô lượng ánh sáng cùng nhiệt, kinh khủng viêm lực phía dưới, không khí cũng bắt đầu vặn vẹo không chừng, viên cổ chi kiểu trên mặt đất bốc lên từng tầng khói đen. Liệt Dương thần tộc thượng đẳng thần thuật đại nhật lâm. Đối mặt với bị Lam chủ thần xem trọng thiên tài thần sư, dù là đối phương mới nhập thần đạo không lâu, căn cơ bất ổn, nhưng Phan Như Tinh cũng không có chút nào chủ quan, đặt chân mặt cầu trong nháy mắt, liền trong bóng tối triệu hoán ngâm sướng thần ngữ, thi triển mạnh nhất thần thuật. Thần thuật sư thi triển thần thuật, thường thường cần nhất định ngâm sướng dẫn đạo thời gian. Mà một khi thuật thành, cái kia uy lực mạnh, cơ hồ có thể vượt cấp đánh giết đối thủ. Phan Như Tinh bày ra thần thuật chi lực, chính là thần tuyển đại tái vòng thứ 3 bắt đầu đến nay mạnh nhất chi lực. Vô số thông qua hình chiếu màn hình quan sát đại tái người, trong nháy mắt này, không khỏi tâm thần run rẩy. Lâm Bác Thần cũng thầm giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất gặp qua cao cấp thần thuật sư thi triển thần thông thời điểm bộ dáng. Trách không được một cái thần thuật sư, thường thường sẽ xứng mấy tên thậm chí cả mười mấy tên thủ hộ chiến sĩ, tựa như là Tây Huyễn tiểu thuyết bên trong ma pháp sư, thần thuật sư thật là đạn hạt nhân cấp bậc uy hiếp chiến lược. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, tiểu quán thiếu nữ sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Bác Thần trong lòng âm thầm lo lắng. Mà lúc này, viễn cổ chi kiều bên trên, chiến đấu đã đến muốn phân thắng bại thời khắc. Mặc dù ngươi là làm chủ thần miệng hạ xem trọng người, đáng tiếc viễn cổ chi kiều bên trên, không để cho tay chỗ trống, ngươi trước khi chết, có thể còn có lời gì nói. Phan Như Tinh mong muốn lạnh nhạt hỏi. Trong lòng, sát ý đã ngưng là thật chất. Liệt Dương thần tộc những năm này đến nay, không ngừng làm lớn, dần dần sinh sôi ngạ mạn. Đối mặt loại này làm chủ thần xem trọng thiên tài, giết chết, mới hơn có thể nổi bật chính mình thủ đoạn cùng thân phận. Tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết nhíu nhíu mày. Nàng cảm nhận được rõ ràng đối phương ẩn giấu nồng đậm sát ý. Ngươi hỏa không có. Nàng mở miệng nói. A. Phan Như Tinh khẽ giật mình. Nháy mắt sau đó, hắn xúc thế ngưng tụ thần thuật đại nhật lâm trong nháy mắt bị phá. Cái kia cực nóng ngút trời hỏa diễm, trong nháy mắt liền diệt. Thật không có. Ngươi. Hắn khó có thể tin nhìn về phía tiểu quán thiếu nữ, nói, luôn xuất phát tùy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không nên có thực lực như vậy, vừa rồi nhất định là đúng dịp. Ta không tin, ta không tin. Lại lần nữa ngâm sướng thần ngữ, dẫn đạo thần thuật. Vâng. Đại nhật lại đến. Kinh khủng cực nóng chi khí lại lần nữa quét sạch trường sinh chi cầu. Tiểu quán thiếu nữ chậm rãi nói, ngươi hỏa loạn. Nháy mắt sau đó, Phan Như Tinh chung quanh liệt diễm đột nhiên mất khống chế. A, vị này liệt dương thần tộc thành danh thần thuật sư, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mất khống chế thần thuật chi hỏa đem hắn trong nháy mắt thôn phệ, trực tiếp đốt thành một đống cho tàn. Chiến đấu kết thúc. Ám hồng sắc truyền tống cánh cửa xuất hiện, đem Hàn Lạc Tuyết đưa tiễn. Cùng lúc đó, toàn bộ bên trong tòa thần thành bên ngoài vô số quan sát trận đấu này người, lại là lâm vào thật sâu trong kinh hãi. Tiểu quán thiếu nữ lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa biểu diễn, lập tức rung động vô số viên trái tim. Cái kia thật là ngôn xuất pháp tùy sao? Quá kinh khủng. Nhẹ nhàng hai câu nói, liền phá hết liệt dương thần tộc cao cấp thần thuật. Thế thì còn đánh như thế nào? Về sau ai gặp được Hàn Lạc Tuyết hay không may a? Nhân ra động một mép, trực tiếp thắng. Cái này, thật là lợi hại. Tiểu Phù Sơn dinh thự bên trong, Lâm Bác Thần cũng là một mặt một bức. Cái này tính là cái gì thần thuật? Quá biến thái. Đánh vỡ thăng bằng uy. Cái này cần suy yếu a. Không phải vậy ai có thể đánh được thiếu nữ này? Nàng giết người quá đơn giản. Phương thức trực tiếp nhất, chính là hướng phía đối thủ nói một câu mẹ ngươi không có. Ngươi nghĩ a, mù cũng không có, còn thế nào sinh ngươi? Nay bằng với là trực tiếp theo nguồn cội, liền tiêu diệt đối thủ A. Chương 1116, thần giới tận quái già. Thần thuật sư ở giữa chiến đấu, thật là nhường Lâm Bắc Thần mở rộng tầm mắt. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm hỏi mình, nếu như mình gặp được thần thuật sư, hẳn là làm sao đối phó. Đáp án cuối cùng là, đừng cho đám này biết độc tử ngâm sướng dẫn đạo cơ hội. Nếu như gặp phải chính là tiểu quán thiếu nữ, vậy cũng chớ cho nàng cơ hội nói chuyện, nghĩ cái biện pháp, trực tiếp đem miệng của nàng chắn. Sau đó, lại là liên tục mười mấy cuộc chiến đấu. Bất quá đều là Lâm Bắc Thần kẻ không quen biết. Cũng không phải cái gì trọng lượng cấp tuyển thủ. Chiến đấu đặc sắc trình độ, gấp gáp ngã xuống. Lâm Bắc Thần nhìn một chút, thời gian dần qua không có thấy hứng thú. Thật sự là nhàm chán a. Hắn ôm thanh lôi, bàn tay lớn không thành thật hướng lấy người ngọc đai lưng xóa đi, ngón tay nhấc câu, liền đem đai lưng cởi ra, rồi đi vào, có chút nghiêm túc nói, nghề tinh thông cần hoang vu hy, chúng ta không thể dạng này lãng phí thời gian. Đến, theo ta cùng một chỗ tăng lớn cường độ. bắt đầu tu luyện. Thanh Lôi a một tiếng, thấp giọng nói, hồi phòng. Không có việc gì, nơi này không có người trông thấy. Lâm Bác Thần lời lẽ chính nghĩa mà nói, buông xuống trong lòng ngươi e lệ, chúng ta là tại tu luyện, lấy bầu trời là lấp mặt đất làm giường, khả năng chân chính lĩnh ngộ cái này giữa thiên địa áo nghĩa. Lại nói, có chút chiêu thức động tác, trong phòng không thi triển được. Nhất thời xuân quang vô hạn. Trọn vẹn hai canh giờ về sau, chiến đấu kết thúc. Hai người ngâm mình ở dinh thự bên trong suối nước nóng trong nước, Lâm Bác Thần lúc này mới lấy dự thi thân phận minh bài bắn ra đại tái hình ảnh, tiếp tục quan sát. Giới thiệu bên dưới, ta gần đây tại dùng đuổi theo sách áp chậm tồn đọc sách, họ phở lìn đọc diễn cảm. A. Hắn phát ra một tiếng kinh hô. Hào khốc thâm nguyên viễn cổ chi kiều bên trên, đang trong chiến đấu một thân ảnh, đưa tới Lâm Bắc Thần chú ý. Kia là một cái hai tay cùng thân hình hoàn toàn khó bị người. Người mặc huyền hoàng sắc cũ nát giáp trụ, trên mặt mang theo một trương hiện đầy vết dạn khe hở nham thạch mặt nạ. Hắn toàn thân trên dưới, cơ bắp dị thường phát đạt. Nhưng khoa trương nhất, hay là hắn đôi cánh tay. Cánh tay kia so eo còn to, tay cầm bóp thành nắm đấm thời điểm, so đầu còn lớn hơn, đứng đấy thời điểm, hai tay cơ hồ có thể rủ xuống tới trên mặt đất, nhường Lâm Bắc Thần lập tức liền nghĩ tới Đại Tinh Tinh. Cùng người này chiến đấu, là một vị cường đại thần chiến sĩ. Toàn thân bành trướng lấy cường đại thần lực diễm quang, đi cũng là đại khai đại hợp cuồng bạo tuyến đường, trong tay một thanh so thân thể còn rất dài ra gấp hai khổng lồ loan đao, đao pháp cuồng bạo tấn mãnh. Rầm rầm rầm. Khổng lồ loan đao không ngừng mà chạm tại Đại Tinh Tinh chiến sĩ trên hai tay. Tóe lên nhiều đám ánh lửa. Toàn bộ viễn cổ chi kiều tựa hồ cũng bị chấn run dày lên. Nhưng Đại Tinh Tinh chiến sĩ thân hình không chút nào động. Liên tục tiếp nhận 18 đao về sau, Đại Tinh Tinh chiến sĩ trên cánh tay có cuồng bạo năng lực phun trào. Không khí mắt trần có thể thấy tại cánh tay của hắn chung quanh tạo thành từng đạo từng tầng lít nha lít nhít tức vòng. Cánh tay trái ra đao, cánh tay phải đấm ra một quyền. Kinh khủng lực quyền bộc phát. Trong nháy mắt, đối diện cuồng bạo thần. Chiến sĩ, hai chân trở lên bộ vị đột nhiên biến mất giống như trực tiếp hòa tan tại không khí bên trong. Kinh khủng quyền kình tại viễn cổ chi kiều bên trên, cày ra một đạo có thể thấy rõ ràng mặt quạt vết tích, xóa đi băng xương, cũng vỡ vụn băng tinh rừng cây. Thắng bại trong nháy mắt này công bố. Lạch cạch lạch cạch. Cuồng bạo thần chiến sĩ còn sót lại hai chân hạ tại mặt đất. Đỏ thắm máu tươi cốt cốt chảy ra. Đại Tinh Tinh chiến sĩ hai tay nắm được chuôi này dài hơn 2 mét khổng lồ loan đao, hơi phát lực, tựa như là vỏ viên giấy, đem cái này loan đao vỏ thành một cái quả cầu kim loại, sau đó trong lòng bàn tay bộc phát ra đỏ thâm nhan sắc, quả cầu kim loại hóa thành chất lỏng, theo cánh tay của hắn tràn lan lên đi, tại thật dày bằng đá giáp trụ phía dưới phun trào, cuối cùng tựa như là bị cánh tay hấp thu dung hợp đồng dạng. Mà hai cánh tay của hắn cũng bành trướng một vòng. Hai tay cùng thân thể so sánh, càng thêm khoa trương. Một đạo ám hồng sắc truyền tống môn lấp lóe. Đại Tinh Tinh chiến sĩ quay người chậm rãi đi vào truyền tống môn bên trong. Lâm Bác Thần nhìn xem người này bóng lưng biến mất tại viễn cổ chi kiều bên trên, như có điều suy nghĩ. Thần giới thật là dị nhân xuất hiện lớp lớp. Cái này Đại Tinh Tinh chiến sĩ, làm cho Lâm Bác Thần cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn phương thức chiến đấu, càng là cực kỳ hiếm thấy. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy người này, tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Về sau, chiến đấu tiếp tục. Xuất hiện tại viễn cổ chi kiều trên, là một cái nhỏ bé linh lung thân thể, chỉ có 1m2 cao, không cách nào phân biệt nam nữ thư hùng, toàn thân cao thấp cũng bao phủ tại màu đen thích khách trang phục bên trong, chỉ có một cái lông xù cái đuôi lộ ở bên ngoài, vô ý thức nhẹ nhàng đong đưa, hiện lộ rõ ràng hắn là một vị thú tộc cường giả. Thú tộc tại thần giới số lượng không nhiều. Địa vị không cao. Mặc dù cũng là bình dân giai tầng, nhưng đại đa số cũng xử lý tạp dịch, tiểu thương, chân chạy, ba lô các loại việc vặt vãnh. Trong thú tộc xuất hiện cường giả xác suất cũng không cao. Đến mức tại rất nhiều thần giới bình dân trong mắt, thú tộc huyết thống phần lớn có thể cùng dã man đê tiện loại này hình dung từ vẽ lên ngang bằng. Đương nhiên, số ít bề ngoài manh manh đát tiểu khả ái không ở trong đám này. Mà cái này thú tộc thích khách đối thủ, thì là một vị gánh vác lấy một đôi ngân sắc đoạn thương thần chiến sĩ. Trên thân màu bạc nhạt vân vân chiến bào đem thiên không chi chủ thần hệ quyến tộc chiến sĩ thân phận không có chút nào che lấp hiển lộ rõ ràng đi ra, mà lại tuyệt không phải là hạ người phàm tục, nhất định vô cùng có danh khí. Lúc này, Lâm Bác Thần đột nhiên có chút hoài niệm Tiềm Long. Đây cũng không phải là bởi vì hắn kết thúc một trận cuộn ruột sau đại chiến thánh như Phật, mà là bởi vì Tiềm Long ở đây, tối thiểu có thể đem đối chiến song phương tính mệnh, tư liệu cũng xác nhận đi ra. Suy nghĩ ở giữa, viễn cổ chi kiều trên chiến đấu đã bắt đầu. Bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Bởi vì Lâm Bắc Thần cũng không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, song phương thậm chí cũng không có làm ra chiến đấu tư thế, cái kia thiên không chi chủ thần hệ quyến tộc chiến sĩ liền hai súng cũng không có rút ra, liền chậm rãi ngã xuống. Ám hồng sắc truyền tống cánh cửa xuất hiện tại áo đen thu tộc thích khách sau lưng. Hắn không chút do dự bước vào truyền tống môn rời đi. Hắn là mẫn chúng. Thanh Lôi đột nhiên mở miệng, nói, ta xem qua chân dung của nó. Quả nhiên là thật là lợi hại thích khách nha. Lâm Bác Thần ngoại ý muốn nhìn về phía trong ngực tiểu thiếu phụ. Cái sau nói, ta tại Ma Nguyên Trai thời điểm, nghe nói có khách nói tới hắn, nghe nói hắn là bây giờ thần giới thần bí nhất lợi hại nhất thích khách, không có hắn giết không chết đối tượng. Mẫn chúng. Cái tên này Lâm Bác Thần cũng nghe qua. Trước đó 10 trong bảng, người này cũng là xếp hạng thứ nhất nhân vật hung ác. Không nghĩ tới hung ác đến trình độ này. Liền hắn làm sao xuất thủ cũng không có thấy rõ ràng, thế thì còn đánh như thế nào? Thần giới quái cả làm sao nhiều như vậy? Về sau, chiến đấu vẫn như cũ đang không ngừng tiếp tục. Lâm Bác Thần rốt cục thấy được một cái người quen biết cũ. Nhất đao Tống Trung Từ Hằng. Tại thuộc về mình chiến đấu bên trong, Từ Hằng không có cho đối thủ cơ hội. Đao quăng lên, đầu người xuống. Chiến đấu kết thúc. Gọn gàng mà linh hoạt. Tên chó chết này mặc dù nói không giữ lời, nhưng đao pháp là thật lợi hại. Lâm Bác Thần trong lòng như thế đánh giá. Về sau mấy chục cuộc chiến đấu bên trong, Lâm Bác Thần tuần tự thấy được rất nhiều thần giới thành danh chiến sĩ, thần thuật sư phương thức chiến đấu, làm hắn mở rộng tầm mắt. Nhất là vị kia cùng hắn ước hẹn chiến sắc vì chi hoa giang lược bạch, xinh đẹp rõ ràng lạnh như là một đóa thanh thu bên trong chạy xuống óng ánh hạ xương có gai hoa hồng, dù là đối thủ của nàng, là một vị chiến vương cấp uy tín lâu năm cường giả, nhưng như cũ khó mà ngăn cản hắn tiện tay một kích, tại sắc vi bí thuật bên dưới, hôi phi yên diệt thân tử đạo tiêu. Cô nàng này lại là chiến kỹ cùng thần thuật song tu. Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh, một vòng này thần tuyển đại tái kết thúc. Cuối cùng chân chính tham chiến nhân số, so Lâm Bác Thần tưởng tượng ít rất nhiều. Phần lớn người cũng như tiềm long như thế, lựa chọn tại một vòng này bỏ thi đấu. Dù sao tại bước lên viễn cổ chi tiểu trước, ai cũng không biết đối thủ của mình là ai. Gặp được không cách nào địch nổi đối thủ, hạ chàng chỉ có chết. Tiết định ngạc đối thủ, kết cục sau cùng là chết xác suất có 5 thành. Không phải tuyệt đối tự tin và không có đường lui người. Ai nguyện ý bước lên dạng này nguy hiểm to lớn đi chiến đấu? Không đúng, không thấy được bản hổ, khó nói hắn cũng bỏ thi đấu rồi. Lâm Bác Thần lúc này mới nhớ tới bản thân tùy tùng tiểu đệ. Mà cũng là tại lúc này. Đông đông đông. Thần văn trận pháp mô phỏng tiếng đập cửa vang lên. Xin hỏi, Kiếm Tiêu Giao đại nhân có ở nhà không? Một cái thanh âm xa lạ truyền vào đến. Chương 1117, Già Thiên Đại Yến. Hả? Là ai? Điểm danh tìm kiếm ta. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, quấn thân mà lên, theo ao suối nước nóng bên trong đi ra. Mấy bước ở giữa, trên thân đã phủ thêm một cái rộng rãi ngoại bào. Tóc đen rối tung, chân trần đi vào trong viện, điều khiển trận pháp mở ra cửa phủ. Ngoài cửa, không có một ai. Ai? Không có người. Đây là nhà ai hùng hài tử, trời đã tối rồi, còn dám cố ý ở chỗ này quấy rối. Lâm Bác Thần có chút im lặng. Hắn đang muốn quay người rời đi, đột nhiên. Một đạo hào hùng thần lực quang hoa đột nhiên hiện. Chiếu rọi mảng lớn bầu trời đêm, giống như thần tiễn, hẽ ra hư không, càng cánh cửa mà tới. Lâm Bác Thần đưa tay một chảo. Hào hùng thần lực bị vỡ nát. Ẩn chứa trong đó một kiện đồ vật, bị nắm trong tay. Một chương lớn chừng bàn tay hình vuông tiếp mời. Giờ ngọ, thần luyến trên đỉnh, Già Thiên Đại Yến, gặp mặt lần đầu con anh. Trước đó tiếng gõ cửa, theo mấy ngàn mét bên ngoài trong bầu trời đêm xa xa chuyển đến, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Trong nháy mắt, cũng đã nguyên khí biến mất. Cái quỷ gì? Lâm Bác Thần cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Hắn nhìn một chút trong tay hình vuông thiết mời. Thần kim chế tạo, mỏng manh như tờ giấy. Chính diện điêu khắc lấy một tòa minh nguyệt chiếu rọi phía dưới tú lệ sơn phong, rộng lớn sừng sững, điêu khắc đẹp đẽ tuyệt luân, mỗi một cây bút pháp cũng dường như đang lưu động. Sơn phong một bên, minh nguyệt phía dưới, dùng cổ chữ viết của thần tộc viết 4 chữ lớn. Già Thiên Đại Yến. Đây là một chương yến hội thiết mời. Lật ra thiết mời, bên trong viết là thời gian nơi. Giờ ngọ cùng trung ương đại khu thần luyến trên đỉnh, cử hành 60 năm một lần Già Thiên Đại Yến, mời Lâm Bắc Thần tham gia. Già Thiên Đại Yến, thật là khí phách danh tự. Đơn giản có thể so với Hải Thiên rót tiệc lễ. Lâm Bắc Thần trong lòng gọi thẳng khá lắm. Sau lưng tiếng bước chân truyền đến. Mặc quần áo xong Thanh Lôi chân trần mà tới. Lâm Bắc Thần đem thiếp mời giao cho nàng, nói, ngươi biết cái này cái gì Hải Thiên? A không, Già Thiên Đại Yến sao? Thanh Lôi mặt trứng ngông bên trên, mang theo một tia hiếu kỳ. Nói, từng nghe phụ mẫu nói qua, Già Thiên Đại Yến 60 năm tổ chức một lần, mời đều là thần giới hạng nhất thiên tài chiến sĩ cùng thần thuật sư, những người này tương lai cũng sẽ thành thần giới đại nhân vật, danh xưng chỉ cần liên hợp lại, có thể che đi thần giới một mảnh bầu trời, bởi vậy tham gia hiến hội cánh cửa cực cao, chỉ có tiền hoặc là quyền hiển quý, cũng vô pháp cầm tới thiếp mời, thần giới đại tân sinh tất cả mọi người, cũng lấy có tư cách tham gia giả thiên đại hiến làm vinh. A, nghe, tựa như là rất có bức cách. Nhưng là Lâm Bắc Thần cũng không có hứng thú gì. Bất luận là cùng Thanh Lôi song tu, vẫn là đi ma huyền săn giết ma thú, không cũng so lãng thời gian tham gia cái gì cầu thí yến hội thơm không. Thanh Lôi nói tiếp, còn nghe nói, mỗi giới này thiên đại sẽ đều sẽ có thần khí bảo vật làm tặng thưởng, chỉ cần tham dự người có năng lực, có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, nói, cái gì màu không tặng thưởng không quan trọng, chủ yếu là nhường đám này nhà quê. Mở mang kiến thức một chút ta như vậy cái thế thần kiều phong thái. À, tiểu thanh thanh nha, ngươi tại sao lại mặc quần áo, thời bắt đầu cực kỳ phiền phước, chúng ta luyện công còn chưa kết thúc đâu. Hắn nói, ôm lấy Thanh Lôi, lại hướng phía ao suối nước nóng đi đến. Rất nhanh, ao nước liền lạch cạch có tiết tấu kịch liệt nộn nhạo. Đây cũng không phải Lâm Bắc Thần cố ý ước hiếp tiểu thiếu phụ, mà là cái này nhiều thời gian vất vả trao đổi đến, âm dương giao cảm đại bi phú đã đến cảnh giới đột phá cửa ải, đến thời khắc mấu chốt. Không thể nào chủ quan, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian, nắm lấy cơ hội, đạt tới âm dương giao cảm trình độ. Đối với sắp đi theo lão thần thuật sư không có lỗi gì học tập thần thuật Thanh Lôi tới nói, dạng này mới xem như đặt xuống kiên cố nhất cơ sở. Nương, đó là cái gì đồ chơi? Bàn hổ trong tay đè xuống giả thiên đại yến tiếp mời, nói, nhìn quái đáng tiền. Giả thiên đại yến, ngược lại cũng đã được nghe nói. Màu xám bạc tóc lão phụ nhân hơi suy nghĩ, nói, tiểu hài tử đồ chơi mà thôi, bất quá. Ngươi hôm nay thuận lợi thông qua được vòng thứ 3 đại tái, xem như một cái tiến bộ, về sau cuối cùng là phải đối mặt rất nhiều người cùng sự tình. Được thêm kiến thức cũng tốt, đúng giờ đi thôi. Nương, ta không muốn đi, bệnh của ngươi mới vừa vặn có khởi sắc, ta muốn bồi tiếp ngươi. Bàn hồ nói, bạc mái tóc dài màu xám lao phụ nhân nói, nghe nói giả thiên đại yến bên trên, hội tụ giới này các loại chân tu mỹ vị. Nương, ngươi đừng nói nữa, ta đi. Bàn hồ nói, ngài nói rất đúng. Ta là hẳn là một người đi bên ngoài sông vào một lần, được thêm kiến thức. Xét đánh lạch cạch. Trong sân trường đống lửa lấp lóe. Hoàng Kim Cự Tích tư thế cực kỳ kỳ lạ, hình người mà lên, ngồi xổm ở bên đống lửa, chân trước cầm một cây trượng trưởng ngân thương, cũng không biết từ nơi nào giành được vũ khí, lúc này phía trên trôi lấy mười mấy khối màu hoàng kim khối thịt, vung lấy muối, tê dại tiêu, mật ong, hương diệp các loại gia vị, tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra xì xì xì thanh âm, bốc lên mê người kỳ hương. Nhìn kỹ, cái này mười mấy khối hoàng kim khối thịt, lại là hoàng kim cự tích cái đuôi của mình. Hắn một cái móng vuốt cầm ngân thương xấu nướng, một cái móng vuốt không ngừng mà hướng trong đống lửa chấm tuổi, khống chế hỏa hầu, phòng ngừa đốt cháy khét. Hoàng kim cự tích chảy nước bọt, nhìn xem ngân thương trên thịt nướng, yên lặng chờ hoàn mỹ nướng chín thời khắc. Thật không nghĩ tới à, giải lên nhân loại gia vị về sau, cái đuôi của ta lại lốt như vậy ăn. Hoàng kim cự tích cảm thấy mình triệt để mở ra thế giới mới đại môn. Dù sao thiên phú của mình thần thông là cái đuôi đứt gãy về sau có thể vô hạn sinh trưởng, cứ như vậy, chẳng phải là có liên miên bất tuyệt thịt nướng ăn. Ăn không hết, còn có thể bán đi. A, đây chính là thần giới sao? Yêu thích. So cái kia không có vật gì chỉ có thể vùi đầu ngủ sa mạc thoải mái hơn. Chi chi. Hoàng kim cự tích phát ra âm thanh. Được. Tốt. Xong chưa? Bàn hổ xông lại, giữ lại nước bọn, kéo xuống đến một khối thịt nướng nêm nếm. Kỳ hương tại vị giác trên nổ tung lên, lập tức cả người có một loại vũ hóa phi thăng cực hạn thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn trước theo ngân thương trên gỡ xuống một khối, dùng bao lá sen tốt đưa cho hiện nay. Sau đó cùng Hoàng Kim Cự Tích một người một thú, ngồi xổm ở bên đống lửa ăn như gió cuốn. Chi chi. Hoàng Kim Cự Tích vừa ăn vừa nói cái gì? Được. Tốt. Tốt. Bàn hổ một bên ăn, một bên lắp bắp nói, ta có thể. Có thể dẫn ngươi. Đi tham gia giả thiên. Đại đại đại. Đại yến hội, tốt tốt tốt huynh đệ, lên đi. Ăn. Hắn vậy mà nghe hiểu. Chỉ là ngoại trừ đối mặt mẫu thân lúc, cái khác bất cứ lúc nào, bỏ mặc là đối mặt người nào, bàn hổ nói chuyện liền sẽ mất tự nhiên lắp bắp khẩu bắt đầu ăn. Nửa đêm. Đại hoang thần thành, khu vực trung ương. Lâm Bác Thần đi tới thần luyến phong bên ngoài. Đây là hắn lần đầu tiên tới đại hoang thần thành khu vực trung ương. Nơi này không hổ là đại hoang thần thành cờ bờ giờ khu vực. Quả nhiên là phồn hoa rất nhiều loại này phồn hoa, không phải chỉ người nhiều, mà là các phe kiến trúc cũng hiện ra đẹp đẽ hoa lệ rất nhiều, cho dù là bên đường phố trên tùy tiện một cái tượng đá, cũng đẹp đẽ giống như là tác phẩm nghệ thuật, rất nhiều cao lớn lầu các, đình đài, tràn đầy tranh sơn thủy khí tức. Nơi này thiên địa thần lực khí tức nồng độ, tự nhiên là xa xa cao hơn Tây Bắc đại khu. có thể so với động thiên phúc địa. Mà lại, còn nhìn ra được, nơi này đại đa số kiến trúc, cũng đều là di tích viễn cổ, nhưng bảo tồn độ hoàn hảo, hiển nhiên là muốn so xung quanh đại khu cao rất nhiều. Giá phòng nơi này, khẳng định kẻ trộm. Cao. Lâm Bác Thần cảm khái một câu. Sau đó tăng thêm tốc độ, đi tới thần luyến phong phía dưới. Cùng trong tưởng tượng không giống, dưới ngọn núi có một mảng lớn liên miên bất tuyệt ban công đỉnh tạ kiến trúc, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Không ngừng có mảng lớn lưu quang lấp lóe, lại tới đây, tại một chút mặc mát lạnh mỹ mạo nữ tử tiếp dẫn phía dưới, tiến nhập to to nhỏ nhỏ quỳnh lâu ngọc vũ bên trong. Làm sao nhìn tựa như là Lâm Bác Thần ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc. Khó nói thần giới vậy mà cũng có.